Nga, ngươi nói cái này a, kia làm gì còn nói cái gì cung trang, cái gì người phục vụ sao? Ngọc Thù Dương trắng liếc mắt một cái Vân Thư, cấp ra đáp án đại khái là 2 ngày. Hảo, vậy 2 ngày sau khai trương. Không nghĩ nhiều làm giải thích, mặt khác tự nhiên là này 2 ngày nàng nhanh chóng nhận người sau lại nhất nhất thuyết minh này đó chuyên nghiệp dùng từ, kế tiếp ở nàng tiểu lầu làm việc người, đều sẽ gọi chung vì người phục vụ. Nhanh như vậy. Biết cái này tiểu lầu hẳn là đã sớm có thể khai trương, nhưng là không biết Vân Thư còn ở vội cái gì, cho nên vẫn luôn kéo. Nhưng này vừa xuất hiện, hỏi chính mình làm quần áo thời gian yêu cầu bao lâu, liền trực tiếp định ra khai trương thời gian, có thể hay không quá hấp tấp. Nhìn Ngọc Thú Dương kia hoài nghi ánh mắt, Vân Thư trực tiếp không chút khách khí nói, ngươi cho rằng cái dạng này tiểu lầu ở trong mắt người ngoài còn sẽ hấp tấp. Hiện tại nhất yêu cầu nàng bận rộn chính là thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng lúc sau còn cần giáo thụ phòng bếp người như thế nào nấu ăn cùng dùng gia vị. Đúng rồi, này 2 ngày cho ta an bài một ít người, giúp ta mua sắm này trương đơn tử thượng sở yêu cầu tất cả đồ vật. Tuy rằng không gian nội có rất nhiều, nhưng rốt cuộc lập tức lấy ra tới chọc người hoài nghi, cho nên còn cần quá một đạo trình tự làm việc, che giấu mọi người đôi mắt. Ngọc Thù Dương xem như nhận, dù sao đều đã giúp nhiều như vậy vội. Húng chi Vân Thư trả lại cho chính mình như vậy nhiều lợi ích thực tế, kế tiếp cái này tiểu lầu mặc kệ nhiều vội hắn đều có vị trí ăn cơm, thật tốt sự, phụ vương mẫu phi về sau muốn thật tới ăn một lần, chẳng phải là dạ dày khiến cho tiểu lầu cấp chặt chẽ kiềm chế, xem bọn họ về sau còn có thể hay không 3 ngày 2 đầu an bài hắn thân cận, hắn khiến cho tiểu lầu bên này không tiếp đãi bọn họ, xem bọn họ có thể như thế nào. Hắn Ngọc Thú Dương chính là thực hiểu biết chính mình cặp kia cha mẹ, hai người đều là đồ tham ăn, đối với mỹ thực không hề kháng cự năng lực. Vân Thư nhìn Ngọc Thú Dương đột nhiên cười đến kỳ kỳ quái quái, tựa hồ có chút âm hiểm xảo trá bộ dáng, nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, sau này lui một bước, ghét bỏ ánh mắt không chút nào che lấp. Chương 268 xuống tay thông báo tuyển dụng, thần kinh thác loạn. Đồ lao động sự tình giải quyết, kế tiếp tự nhiên chính là thông báo tuyển dụng. Đi vào chuyên môn cho nàng không ra tới văn phòng, bên trong cũng dựa theo nàng ý tứ làm ra cách cục, bởi vì nơi này là tử lầu, không thể quá rêu rao, cho nên Vân Thư vô dụng sofa, nhưng là lại dùng rất nhiều tạo hình kỳ lạ ghế nhỏ cùng ghế nhỏ, ở ghế dựa trên mặt ngông một tầng tiểu toái vải đông, toàn bộ văn phòng cách cục cũng không nghiêm túc, ngược lại có vẻ nhẹ nhàng, là hiện đại tương đối lưu hành điển viên phong. Ta liền không rõ. Một cái làm việc địa phương thế nhưng làm cho như vậy độc đáo đáng yêu. Ngọc Thú Dương không chút nào sợ hãi đem chính mình nói ra, dựa theo hắn lý giải, Vân Thư không nên là loại này tiểu hài nhi tâm tính mới đúng vậy. Hắn cũng xác thật đoán đúng rồi, sở dĩ như vậy trang hoàng, cũng là vì kế tiếp sự tình. Tiểu lầu không phải nàng trung cực mục tiêu, này chỉ là nàng nghề cũ, không gian nội đồ vật, tùy tùy tiện tiện giống nhau, tùy tiện làm người làm được hương vị cũng là bất đồng. Cho nên mở tiểu lầu không hề có áp lực. Nàng đã suy xét hảo, chờ Mạc Tử Chu trở về, nàng liền đem tiểu lầu phương diện sự tình giao cho nàng xử lý, đến lúc đó đã đi vào quỹ đạo, không cần nàng thao cái gì tâm, kế tiếp nàng chỉ cần chậm rãi học tập cùng quản lý liền thành, không cần nàng đi khai thác thị trường, nàng đã mang theo nàng rời đi Mạc Gia, cho nên, kế tiếp hồi Mạc Gia khả năng tính không lớn, đơn giản liền trực tiếp cho nàng an bài một chút sự tình làm. Đến lúc đó nàng công việc lưu bù lên tự nhiên sẽ quên rất nhiều khó chịu. Sự tình. Nàng đây là đem Mạc Tử Chu kéo thượng chính mình thuyền, cũng không phải nói giúp đỡ nàng về sau vì nàng sử dụng, chỉ là hy vọng nàng có thể tùy tâm sử dụng quá thượng chính mình muốn sinh hoạt, không chịu Mạc Gia không chế. Mạc Gia không phải đều đã ghét bỏ nàng tuổi lớn còn không có gả đi ra ngoài sao, thế nhưng còn nghĩ đem nàng gả cho những cái đó tuổi già lão đầu nhi, thật là không biết cái gọi là. Mạc Tử Chu bất quá là một cái 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, tuổi này nữ nhân thành hôn vừa mới vừa vạn, chỉ có này đàn ngoan cô không hóa cổ nhân, mới có thể có như vậy cổ hủ tư tưởng. Đại ca Lộ Vân Thành tâm tư, nàng cũng là xem ở trong mắt, nếu Mạc Tử Chu cũng nguyện ý, như vậy nàng cũng nguyện ý tác hợp hai người, rốt cuộc hai người trong lòng nàng vị trí đều rất cao. Được rồi, này đó đều không phải ngươi muốn hỏi. Nói đi vào án thư. Cầm lấy nàng cố ý dặn dò cho nàng làm bút than, nhanh chóng ở một bên trên giấy viết xuống một ít nội dung, về sau giao cho Lộ Vân Thành, ngươi đi giúp ta thủ công trang thời điểm, thuận tiện tìm người cho ta nhiều viết mấy chương cái này thông báo tuyển dụng tin tức, đến lúc đó dán đến trong thành phố lớn ngõ nhỏ đi. Ngươi cái này không có hạn chế sao? Vân Thư nơi này sinh ý, còn không có khai, nhưng hắn đã có thể dự đoán đến kia rực rỡ sinh ý. Điểm này, Ngọc Thú Dương là thật sự không dám tưởng, tùy tiện nhận người, thế nhưng không có hạn chế, này có thể hay không thông báo tuyển dụng không đến vừa lòng người a? Nhìn Ngọc Thú Dương ánh mắt liền minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, cười nói, đừng nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì ta nơi này yêu cầu ngược lại là xã hội tầng dưới chốt người, như vậy tính tình tương đối dễ dàng thuần phục. Ta nơi này quản lý hình thức cùng công tác hình thức cùng địa phương khác có điều bất đồng, có rất nhiều muốn sửa địa phương, đến lúc đó những cái đó có kinh nghiệm cùng năng lực người, ngược lại sẽ không hảo dạy dỗ cùng sửa đúng. Nghe xong lời này, Ngọc Thú Dương mới yên tâm, cầm Vân Thư theo như lời thông báo tuyển dụng tin tức rời đi tử lầu. Tới gần trạng vạng, Vân Thư còn ở viết khách sạn khai trương một ít quản lý phương án cùng kế hoạch phương án, mới vừa vội có chút mỏi mệt, liền đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh lỏng tùng gân cốt, tá một ít mỏi mệt cảm giác, đang lúc phải đi về nghiêm túc công tác khi, liền nghe được có người lên lầu tiếng bước chân, quen thuộc thực, khỏe miệng tự nhiên gợi lên, trong mắt nhiễm một mặt nhu hòa ý cười. Đương văn phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy xem, nhìn đến một thân màu bạc nạm vàng biên trường bào nam nhân tiến vào khi, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, ngươi như thế nào lại đây, quân doanh bên kia không vội sao? Lại vội cũng muốn tới đón ngươi a. Nhìn ngươi thương tươi cười, Úc Vi An liền cảm giác ngực bị trướng đến tràn đầy, đời này có thể có Vân Thư ở chính mình bên người, quả thực chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Ha ha, kỳ thật không cần. Ta vốn dĩ chính là ngồi xe ngựa lại đây, ngươi lại dùng một chiếc xe ngựa tới đón ta, chẳng phải là liền có hai chiếc, còn không có phương tiện. Nghe Úc Vi An nói, Vân Thư trong lòng vui vẻ, nhưng cũng nói ra một sự thật, hơn nữa kế tiếp mấy ngày tiểu lầu khai trương, khẳng định sẽ càng vội. Úc Vi An ban ngày muốn đi quân doanh, buổi tối còn muốn tới tiếp chính mình hồi phủ, như vậy sẽ rất mệt, nàng cũng luyến tiếc hắn như vậy mệt nhọc. Nhưng Úc Vi An lại chỉ là cười cười không nói nữa, dù sao người hắn là nhất định sẽ tùy thời tùy chỗ đều nhìn, trễ chút nhi tới đón nàng có quan hệ, hắn càng nhiều thì là hy vọng đi đến chỗ nào nàng đều có thể ở hắn bên người, nhưng lý trí nói cho hắn, như vậy là không có khả năng, ngẫm lại có thể có. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đi. Nhìn thoáng qua Vân Thư trên mặt bàn bận rộn đồ vật, này đó ngày thường ở bên trong phủ cũng có thể nhìn đến nàng vội, cho nên hắn cũng không xa lạ, chỉ là hiện tại đã khuya. Gật gật đầu, nếu Úc Vi An còn không có tới, khả năng nàng còn sẽ vội trong chốc lát, nhưng là hắn đều tới, ngày mai hắn còn phải dậy sớm, không thể làm hắn nghỉ ngơi không đủ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hai người trở lại bên trong phủ, cũng không có lại đi lão phu nhân sân, thời gian đã không còn sớm, lão phu nhân bên kia đã sớm nghỉ ngơi, bọn họ qua đi ngược lại là quấy rầy. Làm hạ nhân tặng thủy vào phòng, mệt mỏi một ngày, Vân Thư tưởng tắm gội. Tương ngâm tốc độ thực mau, không trong chốc lát nước gấm liền chuẩn bị tốt. Không thói quen có người hầu hạ chính mình tắm rửa, cho nên vẫy lui tương ngâm, làm nàng chính mình sớm một chút nhi trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình tắt tiến vào phòng tắm nội. Nhưng cùng với, còn có một bóng người, tiến vào phòng tắm, nhìn phía sau cách đó không xa đứng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vẫn không nhúc nhích nhân nhi. Sau một lúc lâu vô ngữ, ngươi làm gì, chẳng lẽ còn muốn cùng nhau tẩy? Vân Thư này ngữ điệu rõ ràng là hỏi lại câu, nhưng cũng rõ ràng là ở nhắc nhở Úc Vi An làm hắn rời đi, nàng muốn tắm gội. Nhưng hôm nay Úc Vi An lại không biết chịu cái gì điên, tựa hồ căn bản không nghe hiểu Vân Thư nói, ngược lại tiến lên một bước, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mắt người, ngữ khí kiên định nói, Thư Nhi, chúng ta cùng nhau tẩy đi. Vân Thư trên trán cảm giác có vô số căn hắc tuyến, hôm nay người nam nhân này là làm gì, vì cái gì sẽ như vậy khác thường đâu. Ngươi hôm nay là làm sao vậy, chịu ai kích thích. Hồn hậu Úc Vi An đối nàng vẫn luôn đều thực khách khí, biết nàng bảo thủ, giống loại tình huống này căn bản là sẽ không phát sinh. Bị như vậy vừa nói, nguyên bản cổ đủ dũng khí Úc Vi An đột nhiên liền giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, nhìn Vân Thư một trận xấu hổ. Nhưng là nghĩ hôm nay ở bạn tốt nơi đó bị nhục, liền một trận đối bại. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn nam nhân kia bộ dáng, rõ ràng là có tâm sự tiết tấu a. Ta bị Vân Thư như vậy tiếp tục hỏi, Úc Vi An nhịn không được, nhưng mới vừa ngẩng đầu muốn nói, lại đột nhiên tạp trụ, một chữ đều cũng không nói ra được. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Đều đã là phu thê, còn có cái gì không được đâu. Tuy rằng Úc Vi An không nói, nhưng Vân Thư hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít. Nếu không, dựa theo Úc Vi An như vậy tính cách, như thế nào cũng không có khả năng đưa ra cái này lời nói. Nhưng kế tiếp, Vân Thư liền có chút hối hận, bởi vì nam nhân kia tiểu hưng phấn bộ dáng, giống như hải tử được đến tha thiết ước mơ kẹo ăn giống nhau. Hai người tiến vào xem như khá lớn buồn tắm nội, vốn dĩ liền tương đối nhiệt thủy hơn nữa hai người độ ấm, tựa hồ không khí đều bắt đầu bị hấp hơi nhiệt lên. Thư Nhi, có chút ám ách thanh âm, nam nhân ánh mắt thâm thúy u ám, căn bản không cho Vân Thư tự hỏi thời gian, liền một tay đem này ôm vào trong lòng. Da thịt tiếp xúc gần gũi, Vân Thư cả người căng thẳng, ngẩng đầu hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nam nhân, cũng không biết muốn nói gì, cảm giác cổ họng đều có chút đau đớn bốc khói, nửa cái tự đều nói không nên lời. Thư Nhi, chúng ta lại muốn cái hài tử đi, kia hai đứa nhỏ hắn đồng dạng thực thích, nhưng tương đối từ sinh ra bắt đầu hắn liền thiếu bọn họ rất nhiều, mẫu thân càng là không có từ nhỏ nhìn đến tôn tử lớn lên, cho nên, Úc Vi An muốn lại muốn cái hài tử, như vậy hắn cũng có thể nhìn hài tử dần dần trưởng thành, kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, càng nhiều, hắn còn lại là biết, hai cái nhi tử nhiều năm không cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, kỳ thật đột nhiên cùng hắn trở thành phụ tử. Là không thói quen, kế tiếp, bọn họ càng nhiều hẳn là sẽ đi theo đại cứu tử Lộ Vân Thành bên người, mẫu thân bên người, liền sẽ có vẻ cô đơn rất nhiều. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Cũng không phải không nghĩ sinh, có không gian linh tuyển thủy bổ dưỡng, thân thể của nàng sẽ không có chút nào vấn đề cùng thương tổn, chỉ là, nghĩ bọn họ đều đã có hai cái nhi tử, hơn nữa đều như vậy thông minh hiểu chuyện, vì sao Úc Vi An còn muốn hài tử? Càng nhiều thì là muốn một cái nữ nhi, rốt cuộc chúng ta đều đã có hai cái nhi tử, có cái nữ nhi tại bên người nhiều ấm lòng, ta cũng có thể đem đối hai cái nhi tử thua thiệt đều phóng tới nữ nhi trên người, còn có mẫu thân bên kia, rốt cuộc quá cô đơn. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hai tròng mắt dần dần nhiễm hồng, tim đập tốc độ tăng mạnh, ôm Vân Thư hai tay lực độ cũng càng ngày càng gấp. Môi đỏ khẽ nhếch, tuy rằng không nói chuyện, nhưng như vậy không khí cùng độ ấm hạ, sao có thể mặt không đổi sắc, mà xem ở nam nhân trong mắt, đây là không tiếng động mời. Hơi hơi cúi người, liền nhẹ nhàng đụng vào thượng giai nhân môi đỏ, chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt kêu rên thanh, chính là mang theo vô hạn thỏa mãn than nhỏ, khẩn kề tại cùng nhau hai người nháy mắt đã xảy ra thực vi diệu biến hóa. Mỹ diệu ban đêm, hai cái yêu nhau người khẩn kề tại cùng nhau, cọ sát ra ái hỏa hoa, toàn bộ ban đêm đều bởi vì có hai người mà bị thắp sáng. Sáng sớm hôm sau, Vân Thư không có tỉnh lại, nam nhân bóng dáng cũng đã không thấy, lường trước khẳng định là đi trước quân doanh. Đêm qua nam nhân cũng không biết có phải hay không thật sự ở bên ngoài bị cái gì kích thích, dù sao là bán mệnh, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu hôn nao trướng, hai chân nhũn ra, như thế nào đều khởi không được thân. Hiện giờ nàng phòng, trong tình huống bình thường ai đều không thể tiến vào, cho nên thực yên tâm tiến vào không gian nội. Không gian linh tuyển thủy ngâm mình ở trên người, toàn bộ thân thể đều nháy mắt nhẹ nhàng gấp trăm lần, đầu óc thanh minh, cả người nháy mắt được đến giảm bớt. Hôm nay nếu không phải có không gian linh tuyển thủy, chỉ sợ nàng cũng ra không được môn. Chương 269 nhận lời mời tới cửa, A Ngọc. Ngay kế, toàn bộ kinh thành đều quát lên một đạo phong, ngoại ôm một nhà tiểu lầu thế nhưng chiêu cái gì kêu người phục vụ đồ vật, chẳng lẽ tiểu lầu bên trong không đều là kêu tiểu nhi sao? Này xương hô bất đồng, có phải hay không làm sự tình liền bất đồng đâu? Chính là, này bình thường người phục vụ sở làm công tác, ở cái này nhận người tin tức chung cũng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể hiện ra tới, đại gia chỉ cần biết chữ đều có thể đủ xem minh bạch, hơn nữa, này đó người phục vụ đoạt được đến thù lao, cũng cùng mặt khác tiểu lầu tiểu nhị là bất đồng, liền tính là kinh thành tối cao đương tiểu lầu, một cái tiểu nhị một tháng tiền công cũng liền ba lượng bạc, đánh thưởng còn cần toàn bộ nộp lên trên, căn bản không có một tia khoản thu nhập thêm có thể kiếm, nhưng cái này vùng ngoại ô tiểu lầu lại bất đồng, tục truyền. Chiêu này người tin tức thượng chưa nói minh tiền công, truyền thuyết là bình thường tiểu nhị liền có 6 lượng bạc, mà quản sự càng cao, 20 lượng, khách nhân đánh thưởng tiểu lầu phương tiện cũng sẽ không đoạt lại, chỉ là mỗi tháng sẽ có chuyên gia quản lý này số tiền, sau đó tới rồi cuối tháng căn cứ mỗi người biểu hiện hoặc là dân ý tới sử dụng. Nhưng tiểu nhị cùng phục vụ viên công tác tính chất hay không như này mặt trên viết giống nhau, rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, đại gia cũng đều nghĩ xem những người khác đi trước thử xem, bọn họ trước quan vọng xem tình huống mà đi đậu. Vân Thư trước một ngày liền cùng Ngọc Thú Dương công đạo hảo, cho nên đi vào tiểu lầu thời điểm, liền thấy được trong đại sảnh ngồi Ngọc Thú Dương, toàn bộ không ngừng áp, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn dáng vẻ là không ngủ tỉnh. Người làm sao vậy? Nhìn nam nhân kia vẻ vải bộ dáng, Vân Thư hỏi, làm được như vậy đáng thương, không biết người còn tưởng rằng ta như thế nào ngược đãi ngươi đâu. Nghe lời này, Ngọc Thú Dương sắc mặt còn càng thêm khó coi, một phen duỗi tay giữ chặt Vân Thư ống tay áo. Vân Thư, ngươi nói này tiểu lầu rốt cuộc khi nào mới có thể khai lên a? Ngươi không biết ta mẫu thân mỗi ngày hỏi ta bao nhiêu lần, bởi vì vốn dĩ nói tốt thời gian ngươi bên này có cải biến, làm ta mấy ngày này căn bản không có biện pháp hồi phủ nghỉ ngơi a. Chẳng lẽ đường đường vinh quận vương, trừ bỏ vương phủ ngươi liền không địa phương nhưng đi sao, tùy tiện trụ cái khách điếm cũng là tốt. Cười như không cười nhìn Ngọc Thú Dương, nguyên lai là vì chuyện này nhi, bất quá này khai trương thời gian xác thật là bởi vì sự tình trì hoãn mà biến đổi lại biến. Bổn quận vương đương nhiên là có chỗ ở, chính là ngươi cũng không nghĩ, bổn quận vương thân kiêu thịt quý, sao có thể tùy tùy tiện tiện địa phương là có thể an ổn nghỉ ngơi. Bổn quận vương nhận giường, vốn dĩ muốn cho hạ nhân trộm hồi phủ đem ta đệm chăn lấy ra tới, nhưng lại làm ta mẫu thân thủ đến gắt gao, mặt khác ta dinh thử cũng cho ta cái kia mẫu thân làm người ngày ngày thủ, ta chỉ cần qua đi, bọn họ là có thể lập tức biết được ta hành tung, như vậy, ta nơi nào còn có thể có nửa phần tự. Do đáng nói a. Ngọc Thú Dương bắt đầu đáng thương hề hề tố khởi khổ tới. Được rồi, tiểu lầu thời gian liền mấy ngày nay, ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút đi. Nhìn khổ ha ha Ngọc Thú Dương, nghe xong hắn nói, trong lòng cũng cảm thấy hắn xác thật đủ khổ bức, thế nhưng có như vậy một đôi nhi cha mẹ, bất quá nghĩ lại, kỳ thật có đôi khi cũng rất sung sướng nhiều, có mấy cái vương phủ có thể có như vậy hài hòa sinh hoạt. Gật gật đầu, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, đều đã thời gian này, như thế nào còn không có người tiến đến tuyển dụng a? Nhìn thoáng qua bên ngoài trống trải vườn, sắc trời đều đã đại lượng, hắn làm người đi dán nhận người tin tức, cũng làm người tản rất nhiều đồn đãi, những người đó đối mặt như vậy hậu đãi thủ công cơ hội, không có khả năng sẽ bỏ qua a. Nếu hắn là người thường, đối mặt như vậy so đồng hành công tác cao hơn gấp đôi tiền công, như thế nào cũng sẽ đến nơi đây tới. Còn nhớ rõ ngày hôm qua nhìn đến Vân Thư cho hắn kia tờ giấy thượng vui sướng khi kinh ngạc, như vậy tiền công, có mấy cái đồng hành có thể trở ra khởi. Đối với Ngọc Thú Dương lo lắng, Vân Thư hoàn toàn không thấy ở trong mắt, bởi vì nàng trong lòng thực khẳng định, cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nhiều như vậy tiền công, cũng đủ rất nhiều bình thường gia đình chi tiêu, đồng dạng là giống nhau công tác, vì cái gì không lựa chọn chính mình nơi này đâu. Quả nhiên, giống như Vân Thư đoán trước giống nhau, lại qua 15 phút thời gian, lục tục liền bắt đầu có một ít người tiến đến nhận lời mời. Nhưng tiến đến người, không có chỗ nào mà không phải là dơ hề hề hoặc là khô gầy, mỗi người ánh mắt đều thực cú ám, rõ ràng là trưởng kỳ đói khát hình thành, bọn họ đi vào nơi này, rõ ràng chính là vì thảo một ngụm cơm ăn. Ngọc Thú Dương nhìn đến những người này thời điểm cũng đều lui một bước, duỗi tay theo bản năng bưng kín chóp mũi, mày nhíu chặt, trong lòng kinh ngạc, như thế nào sẽ là bác ngoại ông ngoại những cái đó lưu lạc người. Người tới, đem bọn họ đều đuổi ra đi. Rốt cuộc từ nhỏ sinh ra hoàn cảnh bất đồng, đối mặt những người này, đây là Ngọc Thú Dương theo bản năng hành động. Nhưng Vân Thư cũng không để ý, trực tiếp giơ tay những người khác hành động, nhìn này đó tiến đến nhận lời mời người trong mắt lộ ra hoảng sợ, hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Xem ra, kia phân thông báo tuyển dụng tin tức chỉ đưa tới những người này chú ý, đối với người phục vụ cái này xưng hô, rất nhiều người khả năng đều cảm thấy thực xa lạ, nhưng nàng lại kiên trì phải dùng cái này xưng hô tới thông báo tuyển dụng, trước đó nàng cũng là có nghĩ tới, nàng muốn làm được cái này ngành sản xuất bên trong cũng đủ ngạc nhiên, nàng muốn lập dị, trừ bỏ đồ ăn phẩm cùng phục vụ, hôm trước phương diện, nàng mọi thứ đều phải làm hoa tiêu giả. Các ngươi vì cái gì lựa chọn tới ta nơi này thủ công? Nhìn này đó dân du cư, mỗi người ánh mắt đều u ám trung đội vàng khát vọng, bọn họ trường kỳ sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất, mỗi ngày đều gặp phải tử vong nguy hiếp, mỗi ngày không có một ngụm ăn, đều là bọn họ suy nghĩ biện pháp khai quật thức ăn, này đó, Vân Thư đều là có thể đoán được, mà nếu hôm nay bọn họ có thể thông qua nàng khảo nghiệm, như vậy, nàng cũng không ngại cho bọn hắn một cái công tác cơ hội. cho bọn hắn một cái kiếm tiền ăn cơm no cơ hội. Thưa thất trong đám người, mỗi người đều không có nói chuyện, có vẻ trầm mặc dị thường, tựa hồ bọn họ đều có vẻ có chút khiếp đảm. Đại khái nửa khắc chung đi qua, Ngọc Thú Dương đều đã không có cái gì nhẫn mại thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài vội vã chạy vào một người, đồng dạng cùng này đó dân du cư tương đồng ăn mặc, nhưng duy nhất bất đồng chính là, hắn ăn mặc tuy rằng cũ nát nhưng lại thực sạch sẽ, một đôi con ngươi cũng là sáng lấp lánh. Chạy vào, ngẩng đầu liền nhìn về phía Vân Thư cùng Ngọc Thú Dương hai người, khỏe miệng hơi câu, cũng không luống cuống, trực tiếp đi vào hai người trước mặt, hướng tới hai người trực tiếp hỏi, các ngươi chính là cái này tiểu lầu lao bản sao? Ngươi cảm thấy giống sao? Trả lời hắn lời nói người tự nhiên không phải là Ngọc Thú Dương, bởi vì hắn có rất nghiêm trọng thói ở sạch, giờ phút này đã lui về phía sau vài đi nhanh, tính cảnh giác nhìn trước mắt mọi người. Ngược lại là Vân Thư, cười như không cười nhìn trước mắt người, ngươi là ai? Ta là bọn họ dẫn đầu giả, bọn họ cũng là ta gọi tới, hôm nay, chúng ta đều là tới nơi này tìm thủ công cơ hội. Khuôn mặt coi như thanh tú nam tử chớp chớp một đôi sáng ngời đôi mắt, tự tin tươi cười làm Vân Thư đều có chút ngây người. Dẫn đầu giả. Nhưng thật ra có chút hứng thú, Vân Thư nhìn Nam Hải Nhi, tiếp tục hỏi, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Ta năm nay 18 tuổi, ngài yên tâm, nếu ngài là chủ nhân, chỉ cần ngài nhận lấy chúng ta những người này, mỗi ngày an bài sống tuyệt đối cho ngươi làm hảo, tiền công phương diện, chúng ta cũng hảo thương lượng. Nam Hải Nhi nói được thực nhẹ nhàng, nhưng đôi tay không tự giác buông lỏng căng thẳng tương nắm, rõ ràng chính là nội tâm khẩn trương tới rồi cực điểm. Đương nhiên, Vân Thư sẽ không ngay tại chỗ vạch trần hắn, bởi vì nàng cũng rất tò mò cái này Nam Hải Nhi rốt cuộc có thể làm được nào một bước, nếu là hắn một người, dựa theo hắn tài ăn nói lại không sợ sinh, bộ dáng lại có thể, tùy tiện tìm công tác là không thành vấn đề. Bắt đầu, xem hắn này tư thế. Là rõ ràng ở mang theo những người này kiếm ăn. Nếu ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể cho ta sáng tạo chút cái gì? Vân Thư cũng không biết vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, chỉ là nghĩ tới liền theo bản năng hỏi, nàng rất tò mò, cái này Nam Hải Nhi sẽ như thế nào trả lời nàng? Ta không biết có thể cho ngài sáng tạo ra cái gì tới, này muốn xem ngài đối chúng ta yêu cầu là cái gì? Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy hỏi chuyện chủ nhân. Nhưng Nam Hải Nhi đầu góc vừa chuyển, liền cấp ra cái này đáp án. Thực vừa lòng Nam Hải Nhi trả lời, bởi vì cái này trả lời làm nàng thấy được hắn thật thành, mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều hy vọng chính mình thủ hạ người đệ nhất chính là có thể thành thật, chỉ có thành thật, mới có thể đủ có trung thành. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Vân Thư lại hỏi. Kia Nam Hải Nhi căn bản không có chút nào tạm dừng, lập tức thuần thục trả lời, hồi chủ nhân. Chúng ta tổng cộng có 32 cá nhân, trong đó phụ nữ và trẻ em 9, tráng niên 13 cái, lao nhân 4 cái, 10 tuổi dưới hải tử 6 cái. Ngươi muốn những người này. Thấy Vân Thư thế nhưng theo chân bọn họ hàn huyên lâu như vậy, nhiều ít có chút kinh ngạc, Ngọc Thú Dương nhịn không được đi vào Vân Thư bên người nhỏ giọng hỏi. Gật gật đầu, ra ngoài Ngọc Thú Dương đoán trước, Vân Thư đem tầm mắt dừng ở Nam Hải Nhi trên người, ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân. Tiểu nhân kêu A Ngọc, nhận được ngài thiện tâm, về sau chúng ta mọi người nhất định sẽ dụng tâm làm tốt công. A Ngọc thực khiếp sợ, bởi vì cái này xinh đẹp khí chất bất phàm chủ nhân thế nhưng thật sự mời bọn họ. Dị vãng mỗi một lần ra hắn mang theo đại gia đi ra ngoài nhận lời mời, những cái đó chủ nhân cuối cùng nhìn chúng đều chỉ có hắn, bởi vì những cái đó chủ nhân đều cho rằng những người khác thân phận quá đê tiện, lo lắng bọn họ có bệnh truyền nhiễm gì đó. Dù sao tóm lại chính là ghét bỏ bọn họ là kẻ lưu lạc thân phận, không chịu muốn bọn họ thủ công. Đừng cao hứng đến quá sớm, giống như ngươi vừa rồi trả lời ta giống nhau, ta đối với các ngươi là có yêu cầu, đặc biệt là đối với ngươi. Hơn nữa, ta này tiểu lầu công tác bất đồng với địa phương khác tiểu nhị, muốn làm tốt công tác này, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nhìn A Ngọc kia cao hứng bộ dáng, Vân Thư cười để ra một câu. Nhưng A Ngọc lại dơ lên một trương sán lạn miệng cười, ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu tiếp nhận chúng ta mọi người, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, nhất định sẽ nỗ lực thủ công, làm ngài đối chúng ta đều thực vừa lòng. Đem A Ngọc kia sán lạn miệng cười xem ở trong mắt, tổng ẩn ẩn cảm giác A Ngọc tên này quá mức nữ khí, thậm chí như vậy đều sấn đến hắn bản thân đều có chút nữ khí, đặc biệt là kia mặt mày, quá mức thanh tú, không có nhiều ít nam tử khí khái. A Ngọc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi là nữ giả nam trang đi. Đối phương thân phận, vẫn là yêu cầu biết rõ ràng. Nguyên bản tươi cười sán lạn A Ngọc nháy mắt trắng mặt, vừa rồi tự tin thần sắc hiện tại là biến mất hầu như không còn, liền ngẩng đầu xem Vân Thư dũng khí đều không có, mà những người khác nguyên bản tiếng cười cũng bởi vì lời này toàn bộ bị đè ép đi xuống, bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn ngập tự trách cùng không được tự nhiên. Ở ngắn ngủi trầm mặc chung, rốt cuộc có người nhịn không được. Đứng ở hơi chút xếp sau một ít một cái lao thái thái trực tiếp vọt đi lên, phịch một tiếng liền quỳ tới rồi Vân Thư trước mặt, hướng tới mặt đất thẳng dập đầu, đem Vân Thư đều cấp làm ông, nàng bất quá liền hỏi như vậy một câu mà thôi, chẳng lẽ thân phận mặt trên còn có cái gì vấn đề sao? Chủ nhân, A Ngọc nàng cũng không phải cố ý, bởi vì muốn mang theo chúng ta những người này, dọc theo đường đi chúng ta này đó lao bất tử còn sinh bệnh yêu cầu xem đại phu uống thuốc, còn có tiểu hài tử cũng thường xuyên sinh bệnh, chúng ta thân phận làm rất nhiều địa phương người đều không muốn tiếp nhận, chúng ta tất cả mọi người là dựa vào A Ngọc nữ giả nam trang nhiều năm qua tồn tại, nàng đều không phải là cố ý lừa gạt ngài, còn hy vọng ngài có thể xem ở nàng một mảnh thiện tâm phân thượng. Đừng truy cứu nàng, ngài nếu là bởi vì này mà trách tội nàng, chúng ta tất cả mọi người sẽ không biết như thế nào đối mặt A Ngọc. Lão thái thái khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đem chung quanh lưu lạc người đều cảm nhiễm, mỗi người đỏ hốc mắt, không trong chốc lát tiếng khóc một mảnh. Vân Thư sắc mặt khó coi, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, như vậy ầm ĩ hoàn cảnh, là chuẩn bị đem nàng này mới vừa dựng lên tiểu lầu cấp hủy đi sao. A Ngọc ở bên cạnh cũng nôn nóng không thôi, Vân Thư sắc mặt nàng đều xem ở trong mắt, vội vàng tiến lên hô, mọi người đều đừng khóc, đều đừng khóc. Bởi vì nói chuyện chính là A Ngọc, một đám thấy nàng nôn nóng bộ dáng, nhiều năm qua sinh hoạt ở bên nhau biết nàng tính cách, cho nên sôi nổi nhịn xuống khóc thút thít. Chỉ cần cá biệt tuổi tương đối tiểu nhân hài tử còn ở chậm rãi khúc khịt. Thấy tiếng khóc ngừng, A Ngọc mới xoay người, có chút ấy nay nhìn Vân Thư, thực xin lỗi chủ nhân, này hết thảy đều là ta sai, ta đây liền mang theo bọn họ rời đi, sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Nữ tử thân phận còn ra tới thủ công, rốt cuộc sẽ mang đến rất nhiều đồn đại vớ vẩn, huống chi nàng còn mang theo lớn như vậy nhóm người, nàng có thể nhìn xuống, chung quanh người ánh mắt đâu. Kia cũng ảnh hưởng đến cái này tiểu lầu sinh ý. Chương 270 tiểu lầu khai trương, mọi người kinh ngạc cảm thán. Vân Thư thực thưởng thức A Ngọc, cho nên, đối mặt này đó dân du cư ánh mắt không tiếng động khẩn cầu, lộ ra nhợt nhạt cười, nói, lưu lại đi, còn có các ngươi, đều lưu lại. Bên cạnh Ngọc Thú Dương nhìn không nói gì, bởi vì hắn biết Vân Thư vì cái gì làm như vậy, năm đó Vân Thư ở Tịch Dương thôn như vậy khốn cảnh hạ đều sinh tồn xuống dưới. Nàng tất nhiên là thực thích cái này kêu A Ngọc nữ tử, không ngừng vươn lên, nỗ lực phấn đấu, còn có thể đủ cùng có lợi đến người bên cạnh, cũng không phải một cái ham ích lợi giả, đổi làm là hắn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ lưu lại cái này kêu A Ngọc nữ tử, mà những người khác, hắn tắc sẽ nghiêm túc suy xét, rốt cuộc nhiều người. Như vậy, rốt cuộc những người này sẽ không mỗi một cái đều có A Ngọc như vậy tâm thái cùng năng lực. Hoàn toàn quanh co, ai cũng chưa nghĩ đến. Vân Thư sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, trong miệng nguyên bản cự tuyệt nói, thế nhưng sẽ khoảnh khắc chuyển biến. Một hồi lâu sau, A Ngọc nhìn Vân Thư mới thật cẩn thận thử tính hỏi, xin hỏi, chúng ta đều có thể lưu lại sao? Hơi hơi nhíu mày, nếu ta nói đã nói ra, vậy sẽ không vô duyên vô cớ lại đổi ý, ngươi lại tiếp tục như vậy hỏi, không có một chút tự tin, ta khả năng liền thật sự muốn đổi ý. Vừa nghe lời này, nơi nào còn có thể đồng ý, vội vàng cười gật đầu. Chủ nhân ngài yên tâm, A Ngọc cùng đại gia nhất định sẽ nghiêm túc thủ công, tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân ngài thất vọng. Những người khác đều là dùng một loại ân nhân ánh mắt nhìn Vân Thư. Vân Thư cách làm, không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ này đàn phảng phất đi ở sa mạc chung người lâu phùng cam lộ, hoàn toàn có thể làm cho bọn họ giờ khắc này đều thề về sau khăng khăng một mực đi theo nàng, vinh không phản bội. Lâm Trường Quầy, những người này ngươi liền nhìn an bài đi. Bởi vì vấn đề thời gian, cũng không có đi mặt khác tiểu lầu đào người, Vân Thư tiếp được Ngọc Thú Dương cho nàng người, nguyên bản Lâm trưởng quầy cũng là làm tiểu lầu ngành sản xuất, chỉ là bởi vì chủ nhân nguyên nhân mà đổi nghề tới rồi Ngọc Thú Dương lưu Vân Trang chi nhánh làm trưởng sự, hiện giờ Ngọc Thú Dương có thể đem Lâm trưởng quầy cho chính mình, này đủ để thuyết minh năng lực của hắn, dùng người thì không nghi người thì không dùng, huống chi vẫn là Ngọc Thú Dương cấp. Lâm trưởng quay trước tiên nửa tháng liền tới rồi bên này, bởi vì là Ngọc Thú Dương trước tiên khiến cho hắn lại đây, tuy rằng là mấy ngày hôm trước mới nói cho Vân Thư làm hắn tới làm này tiểu lầu trưởng quay. Đã biết chủ nhân, ta đây liền đi an bài. Lâm trưởng quay cười tủm tỉm gật đầu, theo sau tiếp đón mọi người rời đi. Thần dối người, nhìn bên ngoài tham đầu tham não một ít người, cũng không nói lời nào, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, nàng sẽ không mở miệng kêu bọn họ tiến vào, nếu bọn họ nguyện ý, tự nhiên sẽ tiến vào, nếu không muốn, nàng cũng không bắt buộc, qua hôm nay, kế tiếp muốn tiến nơi này, còn muốn lấy như vậy cao tiền lương, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nàng chính là muốn cho những người này nhìn xem, cái thứ nhất nếm con cua nhân tài sẽ biết này chân chính hương vị. Thời gian không còn sớm, nếu không ngươi đi về trước đi, kế tiếp nhận người công tác liền giao cho ta đi, nếu những người này đều không hài lòng, ta liền trực tiếp trước cho ngươi điều nhân thủ lại đây giúp đỡ vội, như thế nào? Nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, Ngọc Thú Dương trong lòng cũng thực không cao hứng, những người này một đám đều có chút quá mức cẩn thận điểm nhi, lại muốn kiếm tiền lại sợ chết. Vừa dứt lời, cửa liền vào một người tuổi trẻ nam tử, ăn mặc sạch sẽ màu lam nhạt bố y y, tóc đơn giản bao khởi một cái thư sinh đầu, trong tay cầm một phen quạt xếp, tại đây 4-5 tháng thiên nhi, thực sự có chút lịch sự tao nhã, thêm chi bản nhân diện mạo thanh tú, coi như là một cái thanh tú tiểu sinh. Đi vào tới đầu tiên hướng tới Vân Thư lộ ra một cái tươi cười, hai cái đáng yêu lún đồng tiền liền lộ ra tới, một đôi sáng ngời đôi mắt thanh triệt thấy đáy, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt, thậm chí cho Vân Thư một loại manh manh đắt cảm giác. Tại hạ là tới tuyển dụng chứng phòng, không biết chủ nhân có không còn cần chứng phòng. Thanh tú tiểu sinh tiến vào lộ ra tươi cười sau, trong tay cầm quạt xếp liền hướng tới Vân Thư hơi hơi không người, theo sau lập tức hỏi. Ngươi là người đọc sách. Như vậy trang vẫn rõ ràng chính là thư sinh, hẳn là gia đạo sa sút, hoặc là chính là khảo thí thất lợi thi rớt. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng đều không phải, tại hạ là người xứ khác, trên đường gặp nạn, hiện giờ kỳ thi mùa thu gần, nhưng trên người lại đã mất nhiều ít bạc chống đỡ, cho nên mới nghĩ ra tới tìm phân công làm. Hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng rất có hứng thú nhìn thư sinh Ngọc Thú Dương, thay đổi tầm mắt dừng ở thư sinh trên người, chúng ta nơi này cũng không cần ngắn hạn chướng phòng tiên sinh. Nghe được lời này, kia thư sinh một hồi lâu sau lộ ra tươi cười, cũng không có thất vọng hoặc là phẫn nộ, cũng không có cho rằng đối phương nghe được chính mình thân phận còn không thu lưu chính mình chính là nhẹ nhìn chính mình. Hướng tới Vân Thư lộ ra bình tĩnh tươi cười, tâm thái hiển nhiên là phi thường tốt, vậy quấy rầy. Nói xong xoay người tức đi. Nếu ta cho ngươi một cái cơ hội làm ngươi kiếm tiền, kỳ thi mùa thu lúc sau, ở còn chưa tuyên bố thành tích trước, ngươi đều cần thiết lưu tại ta nơi này làm phòng thu chi, như thế nào? Cũng không phải nói đúng hắn cảm thấy hứng thú, đối với phòng thu chi này khối, nàng hiện tại xác thật cũng còn không có người tới làm, cũng không có tìm được thích hợp người. Mà cái này thư sinh sắc thật cũng thực thích hợp, hơn nữa vừa rồi thử chung, hắn tâm thái cũng không tồi, dù sao cũng là bưng lên, cho nên nàng cũng không nghĩ đặc biệt miệt mài theo đuổi, hơn nữa đối phương thật muốn phải đối chính mình bất lợi, chỉ sợ cũng là tự tìm tử lộ, cho nên nguyện ý đem hắn cấp lưu lại, thuận tiện lại làm một chuyện tốt, còn làm người cảm kích nàng, nhớ rõ nàng hảo. Không thể không nói, có đôi khi Vân Thư thật đúng là có chút phúc hắc. Tuổi trẻ thư sinh hiển nhiên là cao hứng cực kỳ, ngoài ý muốn nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, thấy nàng không có muốn nói lời nói, mới lại hơi hơi không người tỏ vẻ cảm tạ. Vân Thư nói khai trương thời gian là 2 ngày sau, làm hắn 2 ngày sau lại đây đưa tin, liền làm hắn rời đi. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, huống chi phía trước đã thông báo tuyển dụng một ít người, như vậy cao tiền công tổng hội làm một ít người có hứng thú, cho nên thực mau lục tục lại vào được một ít người. Nhân thủ phương diện, bởi vì trước khai vùng ngoại thành này một nhà cửa hàng, cho nên 30 cái phục vụ sinh đã vậy là đủ rồi, chứng phòng đã thỉnh, lại có một cái trường quầy, phòng bếp bên kia cùng tạp vật phòng, vừa rồi A Ngọc mang lại đây kia nhóm người rõ ràng có thể đảm nhiệm, cho nên kế tiếp lại thông báo tuyển dụng 20 cá nhân sau, mặt sau đã bài nổi lên hàng dài, nhưng Vân Thư đã phất tay tỏ vẻ nhân viên đã thông báo tuyển dụng xong rồi. Mặt sau còn ở xếp hàng người nghe được lời này, sôi nổi lộ ra bất mãn chi ý, một ít người biểu tình càng có vẻ thực không cao hứng, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại nghe nói cửa hàng này tựa hồ rất có chút bối cảnh, cuối cùng không người dám nháo, không có nhận lời mời đến người đều lòng tràn đầy hối hận rời đi, mà nhận lời mời đến nhân tâm đều là tràn đầy may mắn. May mắn bọn họ tốc độ rất nhanh, đầu óc so với bọn hắn xoay chuyển càng mau. Kế tiếp 2 ngày, Úc Vi An cũng ở vội chính mình sự tình, Vân Thư còn lại là xuống tay bắt đầu huấn luyện những người này, dùng một ngày thời gian dạy mọi người lễ nghi cùng một ít quý củ, lập hạ thưởng phạt chế độ sau, liền an bài 30 danh phục vụ sinh kế tiếp tiếp tục cho nhau đối luyện, lấy đạt tới càng tốt phục vụ hiệu quả, vô cùng làm các khách nhân chờ mong mà đến, vừa lòng mà về. Phòng bếp kia khối, tuy rằng Ôn Nguyệt sắp làm tân nương tử, nhưng Vân Thư cũng không có biện pháp, ai làm thời gian cấp bắt đầu, liền kéo nàng đường trắng đinh, làm nàng cùng tương ngâm cùng nhau. Hai người phụ trách phòng bếp đầu bếp huấn luyện công tác, Vân Thư còn lại là bắt đầu xuống tay chuẩn bị thực đơn cùng thái sắc thiết kế cập an bài. Thức mau, 2 ngày thời gian thoảng qua. Ngày này sáng tinh mơ, kinh thành đất liền lục tục tục một ít kinh thành hoặc buôn bán người đều có thể nhìn đến từng chiếc xa hoa xe ngựa hướng tới phía đông vùng ngoại ô chạy tới. Bởi vì mấy ngày hôm trước thông báo tuyển dụng cùng với cao tiền công nhuộm đẫm, toàn bộ kinh thành đều đã biết kinh giao hôm nay sắp khai trương một nhà tử lầu, chuyên môn làm này đó đại quan quý nhân sinh ý. Mà lúc này mới khai trương ngày đầu tiên, thế nhưng lục tục liền bắt đầu có vô số quyền quý phú hào đối tọa giá xe ngựa hướng tới đông giao chạy, làm một ít người tâm lý cũng sinh ra muốn đi một thấy vì mau ý tưởng cùng xúc động. Mà đồng dạng, một ít người cũng đều thực hiện. Vân Thư cũng không có đứng ở cổng lớn đón khách, tuy rằng nàng cũng là làm buôn bán, nhưng thân phận cùng với nàng gả làm vợ người đối nguyên nhân, mấy thứ này cũng nên tị hiểm. Tuy rằng lão phu nhân cùng Úc Vi An cũng không sẽ quái nàng, nhưng nàng cũng cần thiết phải biết rằng sự tình nặng nhẹ. Cuối cùng Vân Thư cho Ngọc Thú Dương 5% cổ quyền, này hoàn toàn là xem ở hắn trong khoảng thời gian này xác thật thực vất vả hơn nữa thực liệu mạng hỗ trợ phân thượng, phía trước nàng là hoàn toàn không chuẩn bị cho hắn. Chỉ là chuẩn bị cho hắn một cái phòng hàng năm lưu trữ, nhưng hôm nay, nàng lại rất lớn phương cho hắn cổ phần. Đương nhiên, này 5% thuật ngữ, cũng là yêu cầu Vân Thư miệng đi cho hắn giải thích một phen, nếu không, hắn cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Từ Vinh quận vương tự mình đứng ở cửa đón khách, nay đó tiến đến đại quan quý nhân đều là nhân tình. Sớm cũng đã hỏi thăm rõ ràng nhà này tiểu lầu là đương triều nhất triệu hoàng sủng lung ngọc công chúa sở khai, nghe nói ngay cả hoàng thượng trong chốc lát đều sẽ tới chúc mừng, bọn họ những người này, tự nhiên là có thể bắt được đến cơ hội tới cửa liền tới rồi, như thế cũng may trước mặt hoàng thượng lộ mặt chuyện này, như thế nào có thể bỏ lỡ. Vinh quận vương chúc mừng a. Bọn họ cũng đều biết này tiểu lầu lão bản là lung ngọc công chúa, chính là hiện giờ Vinh quận vương đứng ở chỗ này đón khách. Đại gia tự nhiên là lời khách sáo nói lên. Ngọc Thú Dương kinh nghiệm thương trường, tự nhiên thực minh bạch này trong đó giọng, cho nên cười tủm tỉm nghiêm túc cùng mọi người chào hỏi, làm bên cạnh lâm trưởng quầy cùng A Ngọc mang theo đại gia lục tục tiến vào phòng trong liền ngồi. Tới sớm người tiến vào, trong đại sảnh giờ phút này trống rông có vẻ quẩn cú ẽ, bọn họ đã đến cấp nơi này tăng thêm một tia náo nhiệt bầu không khí. Thực mau này náo nhiệt bầu không khí khiến cho từng tiếng kinh hô cùng tán thưởng thanh bao phủ. Mỗi người đều ngạc nhiên nhìn tiểu lầu nội thiết kế cùng tạo hình cùng với bài trí, ngay cả bàn ghế cùng trên mặt tường tranh chữ đều là như vậy không giống người thường, mà này tiểu lầu đại sảnh chính phía trên, kia cao cao rát, có vẻ tinh ánh dịch thấu đồ vật, chẳng lẽ là thủy tinh. Như thế danh tác, quả thực là sáng mù mọi người mắt. Tới sớm không thiếu là một ít cự phú thương người, nhưng hôm nay nhìn này tiểu lầu nội bài trí cùng tạo hình, đều là từng trận cảm thán. Tỏ vẻ theo không kịp. Như vậy cảm thán, cũng làm những người khác trong lòng sôi nổi bắt đầu suy đoán khởi cái này khách sạn chân chính mục đích. Kỳ thật bọn họ năng lực a, hoàn toàn là bởi vì này tiểu lầu lão bản là lung ngọc công chúa, nhưng hôm nay xem ra, này tiểu lầu chỉ sợ cũng không chỉ là có quyền thế đơn giản như vậy, có lẽ, thật là có điểm nhi thực lực. Mọi người, cũng bắt đầu sôi nổi chờ mong lên. Chương 270 tiếp đãi, khắp nơi tới hạ. Muốn nói, rất nhiều người hôm nay đã đến đơn giản chính là nhìn hoàng thượng muốn tới, lại có chính là lung ngọc công chúa cái này thân phận. Chính là, tới nơi này người, trong lòng ý tưởng đều bắt đầu lục tục phát sinh biến hóa. Giờ phút này tầng cao nhất chuyên môn cấp Vân Thư chuẩn bị văn phòng nội, nàng chính nghiêm túc nhìn gần 2 ngày một ít yêu cầu phê duyệt đồ vật. Ở nàng tự mình chế định quy củ bên trong, vô luận là mua sắm vẫn là nhân sự cùng với quanh thân nghiệp thái tình huống. Đều yêu cầu cho nàng một ít tư liệu. Ai đều đừng xem thường cái này đông giao, hiện giờ nàng tiểu lầu nếu lạc hộ ở chỗ này, kế tiếp sinh ý rực rỡ, tất nhiên sẽ có một ít thương gia nghe tin lập tức hành động, chung quanh đất tuyệt đối tùy theo mà nước lên thì thuyền lên. Này không, hiện giờ trước mắt liền bãi một phần tình huống động thái sao, này đó thương gia, quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm, sớm như vậy liền nhất định theo dõi bên này. Khoe miệng hơi câu, đây là nàng thường có tư duy hành động, giống nhau nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, hoặc là tương đối cao hứng chuyện này, đều sẽ lộ ra này tươi cười. Cùng với tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi người một nhà. Mới vừa đẩy cửa mà nhập Úc Vi An liền thấy được Vân Thư tươi cười, nhịn không được lộ ra cười tới, làm sao vậy, nghĩ đến sự tình gì đâu, như vậy cao hứng. Đối Úc Vi An, những việc này vốn cũng liền không có gì hảo giấu, nói thẳng, ngươi cảm thấy quá đoạn thời gian, chúng ta tiểu lầu chung quanh sẽ như thế nào? Như thế nào khả năng không hiểu biết Vân Thư, huống chi nàng như vậy tươi cười cùng hỏi chuyện, ân, xác thật không tồi, hầu phủ vừa lúc thiếu một ít sản nghiệp, không bằng quanh thân lại mua mấy khối địa ra như thế nào? Ha ha, cái này đương nhiên có thể có. Đương nhiên, Vân Thư không lại nói làm người cấp phê mấy khối địa, nàng cái này địa phương vô luận là chiếm địa diện tích vẫn là địa lý vị trí phương hướng không thể nghi ngờ đều là tốt nhất, kỳ thật ở điểm này, Ngọc Thú Tuyên thật đúng là xem như rất không tồi. Nghe Vân Thư nói, Úc Vi An lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta trước đi xuống đi, trong chốc lát khả năng Hoàng thượng bọn họ liền phải tới rồi. Nếu là nói những người khác, khả năng Vân Thư còn có thể chắn một chút, nhưng Hoàng thượng rốt cuộc thân phận bất đồng, hơn nữa đối nàng cũng là thật sự thực hảo. Đúng rồi, Tề Thái Tử người đâu? Gần nhất trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Phương Đông Tề cũng không có tới đi tìm chính mình, Vân Thư suy đoán khả năng chính hắn cũng có chuyện muốn nội, cho nên cũng không có phái người đi quấy rầy qua hắn, nhưng là hôm nay nàng liền tiểu lầu khai trương, chuyện này hắn đã sớm biết, lấy nàng đối hắn hiểu biết, hôm nay khẳng định sẽ tới chàng. Quả nhiên, nghe được lời này, Úc Vi An liền nói, hiện tại mới nhớ rõ Tề Thái Tử A. Vợ chồng hai người đối Phương Đông Tề xưng hô khả năng đều có chút biệt lưu, cho nên ở ngầm hai người càng nhiều đều vẫn là dùng Tề Thái Tử ở xưng hô Phương Đông Tề. Ân, ngươi nhìn đến hắn sao? Nàng một cái buổi sáng đều ở mặt trên xem đồ vật, phía dưới người quá nhiều, nàng sớm đi xuống cũng không thích hợp, rốt cuộc nàng là Hoàng thượng thân phong Lung Ngọc công chúa, nàng sớm tại xuống dưới nên đón mọi người, chỉ sợ còn sẽ tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Hảo hảo không khí cũng sẽ bởi vì có nàng ở mà có vẻ cứng đờ. Nhưng hôm nay lại bất đồng, thời gian không sai biệt lắm, lục tục tới người Vân Thư đều nhận thức, Lộ Hồng Đình Ngọc Cẩm mình còn có Tô Phủ bên kia đều sẽ người tới, nàng càng là làm Tô Phủ bên kia mang theo Tịch Dương thôn bên kia tới các khách nhân cùng nhau lại đây, cho nên, nàng không xuất hiện ở cửa, sẽ có vẻ thực thất lễ, mà Tịch Dương thôn bên kia tới khách nhân là nàng tự mình lưu lại làm khách, nếu không xuất hiện, bọn họ thân phận cùng những người này căn bản kém xa, sẽ làm bọn họ đều thực xấu hổ cùng không được tự nhiên. Lúc sau hai người đi vào dưới lầu, bởi vì bất đồng với mặt khác tiểu lầu nội hết thể bài trí cùng trang hoàng tạo hình, cho nên những người này vốn dĩ có chuyên gia dẫn bọn họ tiến vào ghế lô hoặc là ghế dài, nhưng mọi người đối tiểu lầu nội hết thể đều phi thường mới lạ, cho nên hy vọng có thể ở lâu trong chốc lát nhìn xem mấy thứ này. Trong đại sảnh chỉnh thể đều là từ Ngọc Thú Dương ở phụ trách, hắn là người làm ăn, này đó nhưng đều là thương cơ, hắn đều xem ở trong mắt, cái này tình huống ngày hôm qua hắn cũng đã suy đoán tới rồi hơn nữa nghĩ tới ứng đối tình huống, cho nên hôm nay này đó tiếp đại nhân viên đối mặt này đó các khách nhân yêu cầu, cũng sẽ không có vẻ luống cuống tay chân, đem hôm nay sáng sớm Ngọc Thú Dương dạy cho bọn họ một ít trước ngại nói cho này đó các khách nhân nghe, rõ ràng là ở lừa dối bọn họ. Tham gia Lung Ngọc công chúa. Mọi người nhìn đến cửa thang lầu từng bước một đi xuống tới Vân Thư, một ít người rốt cuộc nhận thức, Vân Thư công chúa phẩm hàm kia chính là cùng Thái tử Tề Bình, tự nhiên thấy phải bái kiến. Hãy bình thân. Đây là Vân Thư không muốn trước xuống dưới lý do. Xem đi, nàng này vừa xuất hiện, nguyên bản hảo hảo không khí liền cấp lộng cường, mỗi người đều câu thúc đứng ở nơi đó, căn bản mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ. Húng chi là tùy ý nói chuyện với nhau hoặc là đánh giá. Úc Vi An nhìn bên người bất đắc dĩ thở dài Vân Thư, khỏe miệng hơi câu, rồi sau đó nhanh chóng chuyển biến sắc mặt, nghiêm túc nhìn mọi người. Các vị hôm nay đều là chúng ta tiểu lầu khách nhân, hy vọng đại gia có thể tùy ý một ít. Chúng ta phu thê hôm nay chính là này tiểu lầu lão bản, các vị đều là chúng ta khách nhân, trừ cái này ra, chúng ta lại vô mặt khác thân phận. Lúc sau, Ngọc Thú Dương liền nhanh chóng dung nhập trong đó, bắt đầu sinh động không khí, bởi vì này tính cách, hơn nữa những người này đều là người thông minh, có tâm phối hợp, thực mau không khí liền lại lần nữa náo nhiệt lên. Vân Thư cùng Úc Vi An đi vào ngoài tiểu lầu đất chống thượng, chạm đến hơi chút chật một ít, nhìn lục tục đã đến này đó quan to cự phú, nàng nhưng không nhớ rõ mời nhiều người như vậy tới, nói vậy nơi này trừ bỏ Ngọc Cẩm Minh sẽ tự mình chúc mừng ảnh hưởng ngoại, còn có chính là Ngọc Thú Dương ở trong đó bang hội. Hắn cũng là suy xét đến ngươi tiểu lầu kế tiếp sinh ý. Úc Vi An hiểu biết Vân Thư ý tưởng, cười giải thích một lần. Đương nhiên biết vấn đề này, cho nên gật gật đầu, không có nói nữa. Không trong chốc lát, có tô phủ xe ngựa đánh dấu liền chậm rãi đi tới tiểu lầu cổng lớn, hai chiếc xe ngựa song song ở tiểu lầu tiếp đãi nhân viên an bài hạ đình hảo. Tô phủ hôm nay tới tự nhiên là Tô Vinh cùng Dương Ánh Nguyệt vợ chồng cùng với này tử Tô Tông Du, trừ cái này ra, chính là Tịch Dương thôn bên kia tới khách nhân. Nhìn đến mọi người đã đến, Vân Thư cùng Úc Vi An vội vàng đón đi lên, Vân Thư trên mặt lần đầu treo lên sung sướng tươi cười. Lý Chính cùng thôn trưởng nhìn đến Vân Thư, theo bản năng liền phải hành lễ, rốt cuộc hiện giờ thân phận của nàng nhưng bất đồng. Nhưng Vân Thư lại như thế nào đều không vui, xù mặt nói cho mọi người không được đối nàng hành lễ, còn đem nàng làm như ở Tịch Dương thôn cái kia bình thường phụ nhân liền hảo, đại gia liền cùng người bình thường giống nhau ở chung, sẽ không xấu hổ cùng biến yếu. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đã chịu Vân Thư thịnh tình chiêu đãi, Lý Chính cùng thôn trưởng hai vị lão nhân cũng là lần đầu đã chịu như vậy cao thân phận người tiếp đãi, sao có thể không cảm kích, huống chi Vân Thư còn vì bọn họ Tịch Dương thôn kiến trường học, vì Tịch Dương thôn xây dựng một cái tốt đẹp tương lai, về sau bọn họ Tịch Dương thôn hài tử, cũng có khả năng trở nên nổi bật, cho nên thực nghe Vân Thư nói, không hành lễ liền không được lễ đi, dù sao bọn họ đều đã lớn. Như vậy tuổi người, cái gì đều đã thỏa mãn, không có gì xa cầu, liền tính thật sự bị trách tội, cùng lắm thì chính là này mệnh bồi thường ra tới thì tốt rồi. Ngươi như thế nào ra tới? Ngọc Thú Dương ở bên trong tiếp đại khách nhân đâu, nhưng mới vừa ngẩng đầu, liền thoáng nhìn Ngọc Thú Dương. Nghe lời này, Ngọc Thú Dương tươi cười sán lạ, bổn quận vương cho ngươi làm đón khách, ngươi liền thấy đủ đi, còn không cùng cho phép bổn quận vương làm việc thiên tư trong chốc lát. Bị lời này chọc cho vui vẻ, không nghĩ quản hắn, quay đầu nhìn Lâm Thẩm Nhi còn có Lâm Thẩm Nhi bên người Thúy Nhi còn có này vị hôn phu, qua không bao lâu chính là thi hội thời gian, Thúy Nhi vị hôn phu Diệp Văn Ngọc nàng là thực thưởng thức, thậm chí người nam nhân này tài hoa kỳ thật rất có khả năng thi đậu, nhưng thế giới này, vốn dĩ chính là cường quyền xã hội, so với hiện đại càng thêm ngang ngược không nói lý, Diệp Văn Ngọc nếu không có bất luận cái gì bối cảnh, liền tính tái hảo tài hoa. Chỉ sợ cũng sẽ làm một ít người cấp thế thân xuống dưới. Nay cũng không phải nói Ngọc Cẩm Minh làm cái này hoàng đế liền làm được bất ức, hắn chỉ là một người, thủ hạ người như thế nào làm, sao có thể nơi trốn xem tới được, huống chi, thiên vân vương triều đất rộng của nhiều, chỉ sợ nhất không thiếu, chính là nhân tài. Thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Văn Ngọc, thấy hắn ánh mắt thanh triệt, nhưng nhìn chính mình thời điểm rõ ràng thận thận, không có nói, nhưng trong lòng lại có so đo. Một cái lại có tài hoa người, không có đầu óc không có theo đuổi thậm chí không có ý tưởng, vậy xem như tái hảo tài hoa cũng vô dụng, nhưng hiện giờ xem ra, Diệp Văn Ngọc thực hiểu được cái này chung đạo lý, vừa rồi xem chính mình ánh mắt, cũng đã thuyết minh hết thảy. Quá cứng nhắc người, tiến vào quan trường chỉ sợ cũng đi không lâu xa, thậm chí sẽ liên lụy người nhà, mà Diệp Văn Ngọc, rõ ràng là thực xảo quyệt, xem ra, hắn là cực kỳ thích hợp quan trường. Xem ra nàng cần thiết trong chốc lát ở Ngọc Cẩm Minh bên thai để một câu, nếu hắn đến lúc đó thi hội thành tích thật sự không tồi, kia cũng hy vọng quốc gia sẽ không mai một nhân tài như vậy mới là. Trần Quang Lâm làm thương nhân, giờ phút này chỉ là đứng ở tiểu lầu bên ngoài, nhìn này tiểu lầu quái dị rồi lại càng xem càng đẹp vẻ ngoài tạo hình, liền sớm đã tâm động, xuống xe ngựa không có động, hai mắt liền vẫn luôn nhìn tiểu lầu chỉnh thể bên ngoài. Trần gia những người khác đồng dạng cũng rất tò mò. Mà càng nhiều, bọn họ còn lại là suy đoán Trần Quang Lâm giờ phút này trong lòng ý tưởng. Trần Thúc, bên ngoài tiểu lầu ngài tùy thời đều có thể xem, đứng ở bên ngoài cũng lâu như vậy, vẫn là đi vào trước đi. Vân Thư đi vào Trần Quang Lâm người một nhà trước mặt, cười tiếp đón. Nghe Vân Thư đối chính mình xưng hô thay đổi, Trần Quang Lâm thật cao hứng, cười ha hả gật đầu, mang theo người một nhà hướng bên trong mà đi. Tô gia người là kinh thành nhà giàu số 1, tới nơi này người đều nhận thức, muốn nói quan lớn khả năng khinh thường cùng chi kết giao, nhưng tam phẩm quan nhi đi xuống, còn có này đó thương nhân, lại là mỗi người đối này xua như xua vịt, mà gần nhất bởi vì Tô phu nhân Dương Ánh Nguyệt quan hệ, Tô gia càng leo lên hoàng gia quan hệ, nhất được sủng ái siêu nhất phẩm Lung Ngọc công chúa thế, nhưng làm Tô phu nhân Dương Ánh Nguyệt làm này mẹ nuôi, này tiền đồ không phải càng thêm quang minh sao? Tô gia trưởng tử Tô Tông Du, Tô gia tương lai người thừa kế, càng là muốn cưới Lung Ngọc công chúa tốt nhất tỉ muội, hoàng thượng càng bởi vì Lung Ngọc công chúa quan hệ phong đã từng bất quá chính là cái thân phận địa vị nha hoàn Ôn Nguyệt làm con chúa, như thế nào làm người không xem trọng liếc mắt một cái. Cho nên, Tô gia đã đến, lập tức bắt hoạch hơn phân nửa người tâm tư cùng nhiệt tình. Chương 271 đặc sắc đồ ăn phẩm. Tô gia đã đến, thực nhanh lên châm kia không khí. Bởi vì nghĩ Lý Chính cùng thôn trưởng còn có Lâm Thẩm Nhi bọn họ khẳng định là không thích hiện trường như vậy bầu không khí, cho nên Vân Thư an bài A Ngọc tự mình tiếp đãi bọn họ đến chuyên môn phòng thuê, không có an bài người ở bên trong bồi bọn họ, chính là vì làm cho bọn họ tự tại tùy ý một ít. Trên bầu trời ấm áp dương quang dần dần vẩy đầy đại địa, toàn bộ vùng ngoại thành vốn dĩ có vẻ thanh lãnh, cũng theo thái dương dâng lên mà càng thêm rực rỡ náo nhiệt, thời gian cũng thực mau tới gần buổi trưa. Đưa một chiếc đánh dấu Uy Viễn hầu phủ xe ngựa cùng với Tề quốc hầu phủ xe ngựa chậm rãi ngừng ở đất trống khi, hấp dẫn cổng lớn dần dần tiến vào rất nhiều quan lớn ánh mắt. Đều đã là buổi trưa, mọi người đều là nhân tinh, tính thời gian tới. Hoàng thượng sùng ái nhất Lung Ngọc công chúa mở tiểu lầu, bọn họ sao có thể không chúc mừng, mà này chúc mừng tự nhiên cũng cần thiết từ thân phận mà bóp thời gian tới, mà lúc này, Tề quốc hầu phủ cùng Uy Viễn hầu phủ xe ngựa đã đến. Làm rất nhiều người đều bắt đầu liên tưởng đến một người khác, bởi vì này hai cái phủ cùng hoàng thượng quan hệ rất gần. Úc Vi An đã lôi kéo Vân Thư đón đi lên. Giống như mọi người dự đoán giống nhau, hai chiếc xe ngựa nội, xuống dưới chính là bọn họ sở chờ mong ba người. Uy Viễn Hầu phủ bên trong xe ngựa ngồi chính là hoàng thượng cùng Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình, Tề quốc hầu phủ bên trong xe ngựa tự nhiên ngồi chính là Lao Phu Nhân. Nhưng xem như tới, Vân Thư nhìn ba người, nói chuyện thực tùy ý, không đợi những người khác lên tiếng, liền trước thân mật tiến lên đỡ Lão Phu Nhân, mẫu thân ngài sớm một chút nhi tới mới hảo, ta đều cho ngài chuẩn bị thật nhiều ta một lần nữa nghiên cứu ra tới tân phẩm điểm tâm, chính là ngài tới như vậy vãn, như thế nào có bụng có thể nuốt trôi những cái đó điểm tâm. Mặt sau những lời này, tự nhiên chặn đại gia muốn khiển trách lời nói, mà đương sự ba người lại có vẻ thực tùy ý, căn bản không thèm để ý Vân Thư như vậy tùy ý. Ngược lại là cao hứng. Đồng dạng, đại gia cũng làm Vân Thư lời nói cấp hấp dẫn, tân phẩm điểm tâm. Ba người đều là rất rõ ràng Vân Thư tay nghề người, nàng sở làm bất cứ thứ gì không thể nghi ngờ đều là thế gian mỹ vị, bởi vậy ba người không khỏi đều bắt đầu hối hận vì cái gì muốn tới đã trễ thế này. Mà này ba người chung, tự nhiên là Lộ Hồng Đình cái thứ nhất tỏ vẻ bất mãn, hoàng thượng, nhưng không đều là bởi vì ngài sao, nếu không phải ngài. Ta cùng Lão Phu Nhân đã sớm lại đây. Sao có thể trách ta? Ngọc Cẩm Minh nghe tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hung hăng nhìn bạn tốt, từ hai người quan hệ khôi phục, nói chuyện cũng thực tùy ý lên, nhưng là đây chính là đối mặt bọn họ nữ nhi à, dựa vào cái gì muốn cho lão già này biểu hiện. Hơi hơi ngửa đầu, hừ, nói được dễ nghe, kia chấm cũng là trăm công ngàn việc, chẳng lẽ không nên nhắc nhở một chút chấm sớm một chút nhi lại đây sao? Người thân là bề tôi. Như thế nào liền điểm này nhi sự tình cũng chưa trải vớt rõ ràng đâu. Trắng liếc mắt một cái bạn tốt, đối với bạn tốt hiện giờ này càng ngày càng vô lại tính cách, khả năng thật là cùng tuổi có quan hệ đi, không lại nhiều dây dưa, trực tiếp đơn phương ngừng lại chiến loạn. Được rồi, đã có ăn ngon như vậy điểm tâm, nơi này còn có trong chốc lát mới có thể ăn đến cơm trưa đâu, không bằng chúng ta đi trước nếm thử. Đối với Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình hai người đấu võ mồm, Lão Phu Nhân có vẻ thật cao hứng, cũng không có ngăn cản ý tứ, Hoàng Huynh những năm gần đây tính cách cùng tâm tư, nàng đều xem ở trong mắt, Lộ Hồng Đình có thể nói là Hoàng Huynh còn chưa đăng cơ trước liền thân mật nhất bằng hữu cùng huynh đệ, so với thân huynh đệ, Lộ Hồng Đình địa vị đều là chỉ cao không thấp, cho nên, hiện giờ hai người cái dạng này ở chung hình thức, nàng ngược lại là thấy vậy vui mừng, Hoàng Huynh trên vai, gánh nặng quá nặng, thật vất vả có thể cùng bạn cũ quan hệ hòa hảo. Tùy ý thả lỏng tâm tình là thứ tốt. Ngọc Cẩm Minh hôm nay tới rất điệu thấp, đây là hắn chuyên môn an bài hảo. Hôm nay là Vân Thư tiểu lầu khai trương nhật tử, cũng không thể bởi vì chính mình đã đến mà đem cái này không khí rồi sau đó quy cách đều một lần nữa điều chỉnh một cái cấp bậc, hắn chỉ là đơn phương tới cổ động. Đúng là bởi vì hắn tới điệu thấp, cho nên rất nhiều người đều là không quen biết hắn, mà quan lớn hiển quý nhóm ở Ngọc Cẩm Minh đám người tiến vào khi, cũng đã biết được Hoàng thượng tâm tư, tự nhiên không có người dám trước mặt mọi người hành lễ, chỉ là tiến vào thời điểm, khoảnh khắc an tĩnh trong chốc lát. Tất cả mọi người là nhân tinh, tuy rằng tiến vào đoàn người đều thực xa lạ, nhưng xem bọn họ khí chất còn có ăn mặc, cùng với cùng đi bọn họ người, đại gia cũng có thể đoán ra một vài, nhưng không có người trước hành lễ, bọn họ tự nhiên sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Sở hữu có đôi khi không thể không nói, làm người cùng chào hỏi, là một môn thực yêu cầu học vấn đồ vật. Tỷ tỷ, sở hữu đồ ăn phẩm đều đã chuẩn bị tốt, là có thể thượng đồ ăn sao? Ôn Nguyệt từ phòng bếp ra tới, nhìn cửa đứng Vân Thư, vội vàng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng dò hỏi. Được rồi, ngươi đi xem cha mẹ ngươi đi, bên này nếu đều đã chuẩn bị tốt, kế tiếp liền giao cho Tương Ngâm là được. Nhìn mồ hôi đầy đầu Ôn Nguyệt, đều phải làm tân nương tử người. Này không, vừa nhấc đầu liền thấy được cách đó không xa dùng oán trách ánh mắt nhìn nàng Tô Tông Du, khoe miệng không khỏi câu ra một mặt cười. Có lẽ, Tô Tông Du là thật sự đã thấy rõ ràng chính mình nội tâm đi, lại đem tầm mắt dừng ở giờ phút này có vẻ có chút mệt Ôn Nguyệt trên mặt, hiểu ý cười. Có lẽ như vậy lại làm sao không phải một chuyện tốt nhi, làm Tô Tông Du nhiều minh bạch một ít Ôn Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị. An bài hảo mọi người. Vân Thư làm Úc Vi An hiện tại trong đại sảnh tiếp đón, liền hướng tới phòng bếp mà đi. Còn đi chưa được mấy bước, khiến cho Ngọc Thú Dương cấp gọi lại, tươi cười thực sán lạn nhìn Vân Thư, ta biết ngươi muốn đi bưng điểm tâm, nhưng ngươi điểm tâm này, có thể hay không cho ta phụ thân cùng mẫu thân bọn họ lưu một ít đóng gói à? Bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, hành, trong chốc lát ngươi trực tiếp tìm Tương Ngâm là được. Này đó điểm tâm là nàng đêm qua ở không gian nội làm. Hương vị tự nhiên cùng dĩ vãng bất đồng, ở không gian nội nàng vẫn là lần đầu tiên làm điểm tâm, hương vị thực hảo. Hôm nay sáng sớm khiến cho Ngọc Thú Dương cái này tự xưng tuần tra phòng bếp người cấp an vụ một mầm, chỉ sợ thằng nhãi này liền vẫn luôn nhớ rõ cái này hương vị. Đúng rồi, ngươi lạp xưởng đâu, hôm nay có hay không? Nơi này vừa qua khỏi sông Năm, Ngọc Thú Dương rất rõ ràng nhớ rõ Vân Thư phía trước cho hắn ăn qua cái này đồ ăn, ăn rất ngon, cay rát hương vị. Rất muốn rất có nhai kính, làm người ăn còn nhịn không được muốn ăn. Có, hào thèm trùng, chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân, ngươi thích ăn đồ vật, trong chốc lát đều làm Tương Ngâm cho ngươi lưu một ít, đến lúc đó ngươi mang theo hồi phủ ăn, mặc kệ là chính ngươi ăn vẫn là cha mẹ ngươi ăn đều đủ, được rồi đi. Thật sự có chút chịu không nổi như vậy Ngọc Thú Dương, giam ba câu đuổi rồi hắn. Này đó điểm tâm là nội dung chính đi Hoàng thượng bên kia đúng không? Đi theo Vân Thư tiến vào phòng bếp, nhìn nàng duỗi tay nội dung chính điểm tâm, vội vàng hỏi. Vân Thư nghe mới vừa gật đầu, liền nhìn Ngọc Thú Dương bưng lên trường bàn, một phần điểm tâm để vào trong đó, rồi sau đó ngẩng đầu tươi cười sán lạn nói, công tác này liền giao cho ta đi. Bản thân cũng không có chuẩn bị tự mình cho bọn hắn đoan đi vào, vừa lúc có như vậy cái đưa tới cửa tới cu ly, không chút do dự gật đầu, nhìn Ngọc Thú Dương bưng điểm tâm rời đi sau. Mới nhìn về phía phòng bếp nội một đám vội đến khí thế ngất trời mọi người. Phòng bếp này khối, hai ngày này chủ yếu đầu bếp vẫn là Tương Ngâm cùng Ôn Nguyệt, lúc sau chính là Ngọc Thú Dương bên kia đầu bếp, lâm thời đưa tới người, cũng không có ai là chính kinh đầu bếp, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, tuyệt đối không thể đem chiêu bài cấp tạp. Tương Ngâm, sở hữu đồ ăn đều đã chuẩn bị tề sao. Đi vào chỉ huy Tương Ngâm trước mặt, nàng trước mặt cũng có một cái tiểu táo. Nhưng là bên này làm gì đó những người khác đều sẽ không, đây là Vân Thư giáo nàng nấu canh kỹ thuật, đương nhiên, gian lận thần khí không gian nội linh tuyển thủy cùng tài liệu là ắt không thể thiếu. Vừa rồi liền thấy được Vân Thư, chỉ là bên này nổi nội canh cùng chung quanh đầu bếp yêu cầu nàng chỉ huy, căn bản không rời đi, lúc này nhìn thấy chủ tử đến gần chính mình, vội vàng gật đầu, cười nói, không thành vấn đề chủ tử, điểm này ngài cứ yên tâm đi. Ân, có ngươi ở. Ta vẫn luôn thực yên tâm. Cho Tương Ngâm một cái vừa lòng tươi cười sau, mới xoay người rời đi phòng bếp. Mới vừa đi vào đại sảnh, liền thấy được cổng lớn đi vào tới một người mặc màu xanh lá ám hoa nạm vàng biên cẩm y quý công tử, mặt như quan ngọc, nhẹ nhàng như ngọc, cả người cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, như thế nào ngắn ngủn thời gian, cái này hoàng huynh trên người khí chất sẽ phát sinh như vậy biến hóa, lại hoặc là hôm nay bởi vì chính mình tiểu lầu khai trương mà làm ngụy trang. Tề thái tử, trong đại sảnh rất nhiều quan lớn đều bởi vì thưởng thức nơi này bài trí cùng trang hoàng, đều không có tiến vào chính mình chỗ ngồi cùng ghế lô, đương nhìn đến Phương Đông Tề khi, nhận thức người tự nhiên đều sôi nổi tiến lên chào hỏi. Ngươi nhưng xem như tới. Nhìn ngươi chung quanh, trực tiếp cho Phương Đông Tề một cái xem thường. Nhìn Vân Thư như vậy thái độ, Phương Đông Tề cũng lộ ra sung sướng tươi cười, theo sau duỗi tay, bên cạnh tùy tùng liền đem một cái hộp gấm đưa cho Vân Thư. Không có động thủ trước, chỉ là nhìn Phương Đông Tề, thấy hắn vẫn luôn cười nhìn chính mình, không chuẩn bị nhắc nhở, cũng không hề cùng hắn giằng co, nhận lấy lễ vật, giao cho bên cạnh Úc Vi An. Bởi vì ăn cơm thời gian sắp đã đến, Vân Thư tự nhiên yêu cầu trước chủ trì toàn cục, cho nên, đã kêu Úc Vi An đưa Phương Đông Tề đi ghế lô. Tỷ tỷ, đã có thể. Ôn Nguyệt hẳn là sợ Vân Thư bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, Trương Thao vợ chồng bên kia hẳn là cũng chỉ là chào hỏi liền tới đây. Nghe được lời này, gật gật đầu, theo sau đối với ở đây mọi người nói, cảm tạ các vị hôm nay tiến đến vì ta tân khai trương tiểu lầu cổ động. Hôm nay ta đem tiểu lầu sở trường hảo đồ ăn chiêu bài đồ ăn làm rất nhiều ra tới, hy vọng các vị có thể chuyến đi này không tệ, mà các vị cũng hy vọng ăn cơm xong sau, phiền toái cấp ra bản thân ý kiến, ăn cơm xong sau, chúng ta bên này sẽ an bài nhân viên công tác cho các ngươi đưa lên giấy bút, các vị chỉ cần đem các ngươi ăn qua lúc sau ý kiến cùng kiến. Nghị lưu lại có thể. Vân Thư nói thực khách khí, chỉ cần không phải chuyên môn tìm tra người, căn bản sẽ không phản bác. Quả nhiên, tất cả mọi người đi theo gật đầu, rồi sau đó ở nhân viên công tác dẫn đường hạ nhập tòa. Một đạo đồ ăn, ở mọi người mới vừa ngồi xuống sau, tương ngâm liền tiếp đón chuyển đồ ăn viên nhất nhất xuyên đồ ăn thượng bàn. Mỗi một đạo đều là sắc hương vị đều đầy đủ, các màu đồ ăn phẩm cùng với cách làm, mùi hương, còn không có khai ăn, một đám cũng đã bắt đầu đầu lươi đánh nhau. Chương 272 đề bạn, tài bồi. Vân Thư không có cấp mọi người giới thiệu này đó đồ ăn phẩm, chỉ là thuyết minh này đó đồ ăn kế tiếp ở tiểu lầu chính thức buôn bán sau đều có thể đủ ăn đến, nhưng hôm nay đại gia ăn đến này đó món chính, số lượng đều là hữu hạn, rốt cuộc yêu cầu sức người sức của đi làm ra tới, thứ tốt sao có thể là vô hạn đâu. Một đám nghe liền cảm giác rất nguy hiểm, nhưng nghe được Vân Thư nói sau, một đám lại bắt đầu tỏ vẻ chờ mong, đương đồ ăn đánh giá một vòng thượng xong sau, tiếp đón mọi người thúc đẩy. Vân Thư liền đứng ở trong đại sảnh, rõ ràng có thể nhìn đến một bàn ăn thái sắc người sắc mặt bắt đầu trở nên kinh hỉ cùng kích động, mà dùng bữa thời điểm ưu nhã cũng đã không có, hạ chiếc đũa tốc độ một lần so một lần mau, dần dần bắt đầu dẫn phát rồi đoạt đồ ăn đại chiến. Người xem bên này, ta lên lầu đi xem. Phía dưới người nàng đã tiếp đón qua, nhưng mặt trên tới người còn không có tiếp đón quá đâu, kế tiếp tiểu lầu còn cần những người này nể tình cổ động. Nàng không có khả năng lúc nào cũng đều ở cái này tiểu lầu nội, đến lúc đó khẳng định muốn giao cho phía dưới người, cho nên, lôi kéo bên cạnh Ngọc Thú Dương nói. Biết hôm nay chính là tới nghe Vân Thư an bài, Ngọc Thú Dương đã minh bạch, nhận mệnh gật đầu, tùy ý nàng mà đi. Lên lầu thời điểm, Vân Thư là mang theo A Ngọc một khối đi, lâm trưởng quầy kế tiếp tuy rằng sẽ rất lớn khả năng trưởng quản kinh thành nội thư Vân Đại tiểu lâu, vội chuyện này quá nhiều, cho nên ở xã giao phương diện. Nàng chuẩn bị toàn quyền bồi dưỡng A Ngọc. Nghe được chủ nhân muốn mang chính mình đi lên cùng những cái đó đại nhân vật gặp mặt, A Ngọc một đôi mắt tinh lượng lượng nhìn Vân Thư, rõ ràng là thực chờ mong bộ dáng. Đổi cá nhân, nghe được muốn gặp lớn như vậy quan nhi, chỉ sợ còn không được sợ tới mức tay chân rụng rời A, nhưng lại không nghĩ tới A Ngọc như vậy phản ứng, nhưng thật ra làm Vân Thư đối nàng càng thêm chờ mong lên, đặt ở hiện đại. Này A Ngọc khẳng định là một cái tuyệt đối có thể nghịch tập thành công nhân vật A, về sau không thiếu được sẽ trở thành chính mình thủ hạ một viên đại tướng. Hôm nay tới người tương đối nhiều, nhưng cũng không tính nhiều nhất, tiểu lầu tổng cộng có 12 tầng lầu, mỗi một tầng tiếp đãi quy cách cùng trang hoàng đều là bất đồng. Hôm nay tới người không nhiều lắm, Vân Thư gần chỉ mặt hướng những người này khai 3 tầng lầu. Đối với nơi này kiến trúc, thế nhưng có thể tu sửa khởi 12 tầng lầu kiến trúc. Không thể nghi ngờ làm rất nhiều người giật mình, nhưng Thiên Vân Vương triều tối cao kiến trúc cũng bất quá 4-5 tầng lầu liền đỉnh thiên, cho nên liền tính Vân Thư có tâm đối bọn họ mở ra mặt trên mấy tầng, cũng không có người dám lên đi là. Cho nên, thống nhất đem những người này an bài ở tiền tam lâu. Nha, nhìn xem, đây là chúng ta ai tới. Bởi vì cùng Úc Vi An quan hệ, cho nên Triệu Ngạn còn sống có Diệp Phong đối Vân Thư thái độ thực tùy ý, hơn nữa Vân Thư bản thân tính cách, cùng hai người cũng coi như là đầu cơ. Hơn nữa giờ phút này Vân Thư nơi ghế lô nội đều là người trẻ tuổi, bao gồm Úc Vi An bản nhân cũng ở, cho nên Triệu Ngạn Sinh nói chuyện thời điểm thực tùy ý. Diệp Phong cũng thực thích Vân Thư, đương nhiên, càng nhiều thích Nguyên Tử với bạn tốt đối Vân Thư thích, thân là siêu nhất phẩm Lung Ngọc công chúa nhưng không có gì cái giá, cùng bạn tốt quan hệ cũng hảo, hắn đương nhiên là cao hứng, vội vàng đi vào Vân Thư trước mặt, tẩu tử, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau ngồi ngồi như thế nào. Nay hẳn là các ngươi huynh đệ chi gian tụ hội đi, ta tham dự không tốt. Vân Thư nhìn lướt qua toàn bộ ghế lô, tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, căn bản không thấy nửa cái khác phái, nàng lưu lại nơi này tính cái gì. Triệu Ngạn Sinh nghe vẻ mặt đưa đám, tẩu tử, đây là ngươi không đúng rồi, rõ ràng biết ta đến nay đều là độc thân một cái a. Khoe miệng hơi chịu, nhìn em đang thương sắc mặt trang đặc biệt tưởng như vậy một hồi sự nam nhân, Vân Thư liền rất muốn làm chúng vạch trần hắn. Hiển nhiên, cũng có người so Vân Thư càng thêm chờ không được, không quen nhìn người nam nhân này hành động. Bên cạnh Diệp Phong phịch một tiếng chụp một cái bàn, vừa thấy đến Triệu Ngạn Sinh, hắn liền rất muốn bắt cuồng, người nam nhân này cả ngày giả heo ăn thịt hổ, đừng tưởng rằng hắn không biết, chỉ là Úc Vi An đều không nói cái gì, ngược lại phối hợp hắn thật sự, hắn nơi nào có thể làm cái gì nói cái gì, hiện giờ nếu đều đã biểu lộ bản tính, hắn liền không quen nhìn hắn lại trang, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta trang, ta ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này, ngẫm lại ngươi kia hậu viện. Nhiều ít nữ nhân chờ ngươi có thể đi nhìn xem các nàng đâu ở chúng ta nơi này trang cái gì trang. Chính là Ngạn Sinh, ngươi như vậy, huynh đệ ta mà thôi không giúp được ngươi. Một cái khác diện mạo thanh tú khí chất bất phàm nam nhân cũng tiếp theo nói chuyện. Người này kêu Mạnh Hoàng Thao, hộ bộ thị lang, từ tam phẩm quan viên, năm nay bất quá 27 tuổi này, kỳ thật chỉnh thể còn coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đương nhiên, tuổi này đi đến vị trí này thượng, không thiếu cũng có gia tộc ở phía sau đẩy tay nguyên nhân, nhưng bản nhân năng lực, cũng là ắt không thể thiếu cường hữu lực đẩy tay. Đây là chúng ta lão đại ca, Mạnh Hoàng Thao, Mạnh đại ca, có chuyện gì nhi ngươi vô pháp giải quyết, trực tiếp tìm Mạnh đại ca liền thành, chúng ta có chuyện gì nhi không thể giải quyết, giống nhau đều là tìm hắn. Bên cạnh Diệp Phong hi hi ha ha làm giới thiệu. Úc Vi An cũng cười nhìn về phía Vân Thư, ánh mắt tỏ vẻ Diệp Phong nói rất đúng. Mà Mạnh Hoàng Thao nghe, cũng hoàn toàn không bực, hiển nhiên ngày thường vài người chính là như vậy ở chung, tươi cười thực chân thành, hướng tới Vân Thư gật đầu, xưng hô công chúa vì đệ muội, hy vọng công chúa sẽ không trách tội. Cái này văn nhã nam nhân, trên người có một cổ tử đại nho hương vị, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, nhưng khi thì nhấp môi lại có thể nhìn ra hắn là một cái có độc lập tư tưởng nam nhân, tất nhiên, là có nguyên liệu thật, Mạnh đại ca không cần nghĩ nhiều, ta là Úc Vi An thế tử. Các ngươi là hảo huynh đệ bạn tốt, ta đây tự nhiên cũng nên xưng hô ngươi một tiếng Mạnh đại ca, mặt khác thân phận, chúng ta hoàn toàn có thể quên. Nghe được lời này, Mạnh Hoàng Thao cười ha ha, vừa rồi nho nhã tựa hồ thiếu một ít, nhưng xem Vân Thư ánh mắt, còn có cấp Vân Thư cảm giác, rõ ràng so với vừa rồi, càng thêm thân cận một ít. Nhưng thật ra Diệp Phong, nhìn đến như vậy Mạnh Hoàng Thao, nhịn không được phun tào, Mạnh đại ca, ta đều nói qua sao, yên tâm đi. Công chúa hiện tại chỉ là Tề quốc hầu phủ phu nhân, hơn nữa dựa vào chúng ta cùng Úc hầu gia quan hệ, như thế nào khả năng đối chúng ta còn để thân phận đâu. Đúng rồi đệ muội, ngươi này đó thái sắc, quả thực chính là nhân gian mỹ vị, như vậy một nhà tiểu lầu khai ra tới, chỉ sợ sẽ trực tiếp hỏa bạo kinh thành. Không biết, đại ca ở chỗ này có thể hay không trước ra mặt dày dự định một cái ghế lô, đã nhiều ngày ta khả năng sẽ mang người nhà lại đây ăn cơm. Mạnh Hoàng Thao thực chân thành nhìn Vân Thư dò hỏi. Mạnh đại ca, cái này ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp tới, tin tưởng tẩu tử khẳng định sẽ không nói gì đó. Diệp Phong nói còn thỉnh thoảng hướng tới Úc Vi An làm mặt quỷ, kia bộ dáng cực có hỉ cảm. Khoe miệng hơi câu, Vân Thư làm Diệp Phong chọc cho vui vẻ, biết này đồ tham ăn khẳng định cũng là bị này đó mỹ thực bắt hoạch, bảo không chuẩn kế tiếp liền sẽ hợp với lại đây ăn cơm, đơn giản nơi này tầng lầu tương đối cao. Vài người càng là Úc Vi An số lượng không nhiều lắm bạn tốt, tự nhiên mà vậy gật đầu, các vị nếu không sợ, không chê, đến lúc đó lầu 10 trở lên ghế lô, đều sẽ có bỏ trống, tới lúc sau nếu ta không ở, có thể trực tiếp tìm Lâm trưởng quầy hoặc là A Ngọc. Nói xong, liền đem bên cạnh đứng vẫn luôn không nói chuyện A Ngọc lộ ra tới. Lúc này đại gia mới nhìn đến Vân Thư phía sau đứng nữ tử, một thân màu xanh lá thêu hoa váy dài, sợi tóc tùy ý vãn khởi một cái thẳng tới trời cao búi tóc, vốn dĩ làn da liền hảo, hơn nữa dung mạo thượng giai. Hôm nay bởi vì tiểu lầu khai trường chuyên môn thượng cái trang điểm nhẹ, thoạt nhìn đặc biệt mắt sáng, càng làm cho Triệu Ngạn Sinh nhướng mày. A Ngọc tuy rằng nội tâm khiếp đảm, nhưng nghĩ Vân Thư có thể cho nàng cơ hội này, càng lại như vậy mạnh mẽ tài bồi nàng, cho nên là chính trực cổ chút nào không cho chính mình thoái nhượng nửa bước cơ hội, hướng tới mọi người lộ ra đạm đạm cười, hơi hơi không người, túi đầu, các vị gia nếu là lại đây, chúng ta tiểu lầu nhất định hảo hảo chiêu đãi. Chủ tử cấp các vị khách quý ở lầu 10 trở lên đều có lưu nhàn rỗi ghế lô. Lời này nói rất êm hay, trả lời ngữ điệu lưu sướng, mà nàng nói cho đại gia để lại ghế lô thời điểm, lại là trước nói sáng tỏ những cái đó ghế lô là Vân Thư trước tiên cấp lưu, hoàn toàn không có cho chính mình tranh công, ngược lại là đem sở hữu hết thảy đều phóng tới Vân Thư trên người. Nghe lời này, Vân Thư chỉ là đạm đạm cười, cũng không có làm nhiều tỏ vẻ, A Ngọc tuy rằng rất có năng lực, nhưng rốt cuộc mới đi theo chính mình, chân chính làm người nàng còn không hiểu biết, này đó chi tiết nhỏ yêu cầu dần dần đi phát hiện, do đó chân chính biết A Ngọc làm người cùng tính cách, mới có thể càng thêm dễ bề nàng đem A Ngọc lưu tại bên người nỗ lực tài bồi. Tiểu nha đầu rất có thể nói, ha ha. Triệu Ngạn Sinh càng là vui tươi hớn hở vỗ tay, kia tươi cười đặc biệt sán lạ, biên vỗ tay còn biên nhìn về phía chung quanh những người khác. Lại thấy bọn họ một đám căn bản không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là đem ánh mắt lập tức dừng ở hắn trên người, có vẻ hắn giống như là một cái bên đường biểu diễn vai hề. Vèo, nhìn Triệu Ngạn Sinh vừa rồi như vậy cổ động, mà nay lại bộ dáng này, A Ngọc một cái không nhìn xuống, trực tiếp bật cười. Được rồi, các ngươi ăn trước, ta muốn đi trên lầu nhìn xem. Lầu 3 đều là nhất phẩm quan to còn có Ngọc Cẩm Minh, nói ngắn lại. Lầu 3 hôm nay là hội tụ toàn bộ Thiên Vân Vương triều nhất có quyền thế người. Đương nhiên, có một bàn ngoại trừ. Nay một bàn người tự nhiên là Tịch Dương thôn lại đây người, nàng làm ôm nguyện tiếp đón đại gia sớm liền lên đây. Ghế lô là lầu 3 một cái xem như khá lớn ghế lô, biết trong chốc lát những người khác đi lên, bọn họ khẳng định sẽ không được tự nhiên, cho nên cho bọn hắn một cái lớn hơn một chút ghế lô, cũng dễ bề hoạt động. Lộ cô, ngươi nhưng xem như tới. Ta đều ăn thật nhiều đồ vật, Hiên Nhi bụng hảo no a. Trần Diệc Hiên nhìn ghế lô môn mở ra, bên ngoài đi vào tới Vân Thư, tươi cười sán lạn nhanh chóng chạy đi lên gắt gao ôm Vân Thư cánh tay. Năm nay Trần Diệc Hiên cũng đã 12 tuổi, đã là cái đại hải tử, nhưng Vân Thư cùng hắn quan hệ bất đồng, cho nên, hắn như vậy thân mật hành động, Trần gia người cũng không nói gì thêm, Vân Thư càng là thực thích Trần Diệc Hiên, lại nơi nào sẽ bỏ được nói hắn. Trần Diệc Hiên gần nhất mấy ngày nay đến đặc biệt văn nhã, ngày xưa kia phó kiêu căng ngạo mạn cùng nghịch ngợm gây sự đều không có, biết kế tiếp hắn liền phải lưu tại kinh thành nội không quay về, hoặc nhiều hoặc ít đối Thanh Sơn huyện bên kia có chút không tha. Đứa nhỏ ngốc, nếu ăn no liền đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực. Nói nhịn không được xoa xoa tóc của hắn. Không đi, bên ngoài người quá nhiều. Trần Diệc Hiên buồn trong chốc lát, nhỏ giọng trả lời. Bất đắc dĩ cười. Biết này vẫn là hắn không quen thuộc duyên cớ, trở về sau lưu tại kinh thành thời gian cứu, tự nhiên liền sẽ không như vậy. Lại tiến vào ghế lô nội nhìn những người khác, thấy Ô Nguyệt ở mọi người trung gian, không khí rất là sinh động, nghĩ vấn đề thời gian, không có ở lâu, đặc biệt dặn dò Ô Nguyệt lưu lại nơi này tiếp đón đại gia. Mọi người cũng biết Vân Thư hôm nay thời gian khẩn trương rất bận, càng là giúp đỡ thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Nói giỡn, hôm nay là ai ở chỗ này dùng cơm? Bọn họ một bàn người đều là phi thường rõ ràng. Ai có thể đủ nghĩ đến, bọn họ có thể dính Vân Thư Quang. Hôm nay ở lầu 3 cùng Hoàng thượng còn có trong triều những cái đó nhất phẩm quyền thần cùng với vương công các quý tộc cùng nhau ăn cơm. Nói ra đi ai tin đâu, cho nên, bọn họ cũng không thể bởi vì chính mình mà lưu lại Vân Thư thời gian. Đến lúc đó chậm trễ mặt khác quý nhân, bọn họ nhưng không có biện pháp đảm đương. Trần Diệc Hiên tay vẫn luôn túm Vân Thư trường tụ. Đi rồi vài bước thấy hắn vẫn là mắt trông mong nhìn chính mình, tâm mềm nhũn, liền hướng tới Trần Quang Lâm thử tính dò hỏi, Trần Thúc, không bằng làm Hiên Nhi hôm nay đi theo ta bên người đi, chờ buổi tối ta nhất định đem hải tử từ đầu chí cuối cho các ngươi mang về tới. Trần Quang Lâm nghe liền nhịn không được cười, hôm nay nhiều như vậy khách quý, Vân Thư như vậy giúp bọn hắn ra, lại còn như vậy khách khí, nhưng thật ra làm hắn có chút không mặt mũi nào. Vân Thư, ngươi đối chúng ta Trần gia các loại ân tình, ta Trần Quang Lâm đều nhớ kỹ, kế tiếp có bất luận cái gì yêu cầu dùng đến chúng ta Trần gia địa phương, còn hy vọng ngươi đừng do dự. Trần Diệc Hiên hiện giờ là bọn họ Trần gia duy nhất tôn tử, kế tiếp không nói hay không sẽ kế thừa bọn họ Trần gia, liền nói hiện giờ Vân Thư đối Trần Diệc Hiên các loại tài bồi cùng đề bạn, bọn họ Trần gia về sau không thịnh vượng cũng không có khả năng, cho nên, hắn Trần gia hết thảy đều là Vân Thư hỗ trợ mà đến, tự nhiên là muốn lấy chi với ai dùng chi với ai. Chương 273 các lộ tranh sủng. Mang theo Trần Diệc Hiên một đường đi vào Ngọc Cẩm Minh ghế lô, nàng không làm A Ngọc đi theo lại đây, cũng không có gì đặc biệt ý tứ, rốt cuộc Ngọc Cẩm Minh thân phận ở nơi đó, ngày thường cũng sẽ không thường tới bên này, A Ngọc chỉ cần cùng này đó quan viên chi gian đánh hảo quan hệ, hoặc là nhận thức cũng hảo, nhận thức hoàng đế cái này nàng liền không cần, chuẩn xác lại nói tiếp, chỉ sợ Ngọc Cẩm Minh người nam nhân này hảo tính tình, cũng liền giới hạn trong đối chính mình mà. Thôi, đối những người khác, khả năng liền sẽ không có như vậy hảo tính tình. Trần Diệc Hiên rốt cuộc cũng là 12-13 tuổi đại nam hài nhi, đã hiểu chuyện, quá mấy năm liền phải làm ai, tới kinh thành cũng có một đoạn thời gian, cho nên rất rõ ràng hôm nay Vân Thư muốn dẫn hắn đi gặp ai, trong lòng không khẩn trương là không có khả năng, rốt cuộc hắn đã hiểu chuyện, hoàng đế nhân vật như vậy, liền tính hắn ra cảnh tạm được, nhưng ở hoàng đế trong mắt, kia cũng là một mao không đăng giá. Tới rồi ghế lô cửa, nhìn ra Trần Diệc Hiên khẩn trương, cười ha hả vô vô hắn đầu. Được rồi, đừng sợ. Nói, đồng thời cũng duỗi tay kéo lại Trần Diệc Hiên tay. Ghế lô nội thực náo nhiệt, Vân Thư đẩy cửa mà nhập thời điểm liền nghe được bên trong náo nhiệt nói chuyện thanh. Đương nhiên, nơi này thanh âm lớn nhất, chính là Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình. Ngươi nhưng xem như tới, lại đây, ngồi ở đây. Thượng vị tự nhiên là Ngọc Cẩm Minh, mà hắn chung quanh ngồi chính là Lộ Hồng Đình cùng Phương Đông Tề. Còn có một đôi vợ chồng còn lại là Vinh Thân Vương vợ chồng, Ngọc Thú Dương thân sinh cha mẹ, mà cùng Vinh Thân Vương vợ chồng dựa gần ngồi còn lại là Lao Phu Nhân, hai người thoạt nhìn quan hệ rất không tồi. Làm sao vậy, xem các ngươi hai này mặt đỏ thai hồng bộ dáng, chẳng lẽ lại làm cái gì đánh bạc hoạt động? Nam Trần Diệc Hiên tay đi vào tới, nhìn hai người kia hiện tại ghé vào một khối liền thích các loại đánh đố, thua người chính là ai các loại trừng phạt, nàng đã thấy nhiều không trách. Hai người nghe được lời này, lẫn nhau chi gian đều bị đổ đến nói không ra lời, lẫn nhau làm trứng mắt, một chữ đều nói không nên lời. Vương gia, Vương Phi. Vân Thư đầu tiên là cười cùng Vinh Thân Vương vợ chồng trước chào hỏi, nhìn hai người kia tươi cười đầy mặt bộ dáng. Vinh Thân Vương vợ chồng chỉnh thể xem như dung mạo thượng giai, Vinh Thân Vương coi như là một cái thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, mà Vinh Thân Vương Phi liền có vẻ chim nhỏ nép vào người. Bất quá mặt mày chi gian mơ hồ có thể nhìn đến Ngọc Thú Dương bóng dáng, dù sao cũng là Ngọc Thú Dương mẫu thân, dung mạo phương diện tự nhiên kém không được. Hai người hôm nay có thể tới nơi này, ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, đương nhiên là tâm tình rất tốt, ai đều biết, Tần Vinh Vương vợ chồng là tự do kết hợp, cũng không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mà là bởi vì hai người có cộng đồng yêu thích, đó chính là ăn, lý tưởng chính là ăn tận thiên hạ mỹ thực. Nói ngắn lại hai người là tự do yêu đương, bởi vì ăn mà đi tới cùng nhau, mà hai người sở dĩ tự do yêu đương ở thời đại này còn có thể tại cùng nhau. Mậu gia có nhất định thế lực đó là tự nhiên, bất quá so với càng nhiều ưu tú nữ tử. Vinh Thân Vương Phi nhà mẹ đẻ thế lực kỳ thật là không đủ xem, nhưng cũng may Vinh Thân Vương bản thân vô tình ngôi vị hoàng đế, lại cùng Ngọc Cẩm Minh coi như là giao hảo, cho nên mới có thể được việc. Những năm gần đây cũng có thể vẫn duy trì thân vương vị trí. Tôn Dung, nhiều năm qua vinh sủng không suy. Công chúa à, ngươi này tiểu lầu đồ ăn thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Ta vừa rồi còn ở cùng vương gia nói, các ngươi này tiểu lầu hôm nay qua đi, nhất định sẽ lửa lớn. Đến lúc đó không biết chúng ta có không trước tiên trưởng kỳ dự định một cái ghế lô. Ngươi cùng A Dương đều như vậy quen thuộc, hẳn là biết ta cùng vương gia không có mặt khác yêu thích, liền đối với mỹ thực thực thích. Vinh Vương Phi cười tủm tỉm nhìn Vân Thư, hiền từ hòa ái đến không được, ngữ điệu mềm nhẹ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thư không di động nửa phần, hiển nhiên là thực hy vọng nàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Khoe miệng hơi câu, Vinh Thân Vương tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn nhìn chính mình, rõ ràng cũng là đặc biệt hy vọng Vân Thư có thể gật đầu. Trong lòng chửi thầm Ngọc Thú Dương cái này hồ ly, thế nhưng liền chính mình thân sinh cha mẹ đều hố, nàng cho hắn cổ phần, càng cho hắn trưởng kỳ dự để lại một cái ghế lô, chẳng lẽ cái này ghế lô còn không thể để lại cho chính mình thân sinh cha mẹ. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ tới nam nhân kia nguyên bản kế hoạch, vừa đến bên miệng nói lại xoay cái vòng nhi nuốt trở vào, thật sự tính lên, Ngọc Thú Dương là nàng bạn tốt, Vinh Thân Vương vợ chồng tuy rằng là trưởng bối, nhưng rốt cuộc chỉ là trưởng bối, cùng Ngọc Thú Dương cái này bằng hữu so sánh với vẫn là kém một cái cấp bậc, cho nên, nàng chỉ có thể đem nguyên bản đồng ý nói thay đổi cái mùi vị, kế tiếp tiểu lầu phương diện hết thể hoạt động ta đều sẽ không như thế nào quản, ta chuẩn bị. Kế tiếp nhanh chóng mở rộng tiểu lầu đến cả nước các nơi thành huyện đi, bất quá nói tới đây, nhìn Vinh Thân Vương vợ chồng hai người ánh mắt, quải cái cong, giọng nói vừa chuyển, tiểu lầu tròm dâu sự tình Vinh quận vương hẳn là sẽ hỗ trợ xử lý, các ngươi có thể trực tiếp tìm hắn. Thật sự, Vinh Thân Vương phi vốn đang rất thất vọng, Vân Thư thân phận không phải nàng có thể dễ dàng đắc tội, không nói nàng thích nàng cũng không, liền nói nàng này thân là hoàng thượng sủng ái nhất con gái nuôi, phá lệ phong siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa cùng thái tử địa vị Tây Bình, nàng lại nơi nào có thể cùng nàng chi khí, nhưng sau lại nghe được nàng lời nói sau, tức khắc, nàng toàn bộ giống như hải tử vui mừng nở nụ cười. Trong lòng thở dài, này Vinh Thân Vương phi đến nay còn như vậy xinh đẹp tuổi trẻ, có lẽ chính là có tâm thái ở bên trong duyên cớ đi. Mà lúc này, nàng vừa lúc thấy Vinh Thân Vương nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ánh mắt thâm thúy làm người cân nhắc không ra hắn rốt cuộc đang xem nàng cái gì, trong lòng đã có so đo, Vinh Thân Vương hẳn là cũng không phải như vậy đơn thuần người, không có một chút tâm tư, như thế nào khả năng giống như nay địa vị, có lẽ, nhất thông thấu người, là Vinh Thân Vương, mà Thân Vương Phi, là hắn tự mình chọn tuyển, tự nhiên là thật tâm yêu thích, nhiều năm qua, bị hắn bảo hộ rất khá, cho nên mới có thể vẫn luôn vẫn duy trì thiếu nữ ngây thơ chất phác. Mẫu thân, hôm nay đồ ăn còn hợp ngài ăn uống sao? Đi vào lão phu nhân bên người, thanh âm nhẹ tế hỏi. Nha, này gả cho người quả nhiên chính là không giống nhau, liền cha đều không hỏi. Bên cạnh Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình lẫn nhau liếc nhau, đồng thời mở miệng nói, kia bộ dáng, phảng phất tranh sủng nữ nhân. Phương Đông Tề lại không nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Vân Thư. Có thể nhận hồi cái này hoàng muội đã là vạn hạnh trung vạn hạnh, lúc này lại nơi nào còn sẽ đi tranh này đó vô vị sủng. Bất quá nội tâm lại là thế muội muội cao hứng, nhiều năm qua lưu lạc bên ngoài, ít nhất muội muội thực may mắn gặp thiệt tình đối nàng tốt thân nhân, đã từng sinh hoạt tạm thời không đề cập tới, rốt cuộc hắn điều tra quá, chỉnh thể những người này đối muội muội không có tạo thành thương tổn. Mà Lộ Hồng Đình càng là từ muội muội mới sinh ra liền biết muội muội đều không phải là thân sinh mà là lộ phu nhân nhặt được, nhưng hắn vẫn là yên lặng chú ý muội muội trưởng thành. Vèo, nghe hai người nói, nhìn Úc lão phu nhân bình tĩnh bộ dáng, một cái không nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Khoe miệng hơi chịu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh tỏ vẻ phi thường khó chịu. Chuyển biến tốt liền thu, Vân Thư thực mau liền khôi phục lại. Sau đó đem Trần Diệc Hiên đẩy đến lao phu nhân bên người, mẫu thân, Hiên Nhi là ta một cái cháu trai, ngài phía trước hẳn là cũng là gặp qua, nhà bọn họ là Thành Sơn huyện nhà giàu số 1, ta lúc ấy còn ở Tịch Dương thôn thời điểm, bọn họ một nhà đối ta trợ giúp rất lớn, lúc này đây ta thành thân nhà bọn họ cũng tới nói vậy ngài cũng biết, Hiên Nhi đã lớn như vậy, hắn cùng mỗi ngày nhạc nhạc bọn họ mấy cái hải tử quan hệ cũng thực. Hảo! Cho nên ta chuẩn bị đem hắn lưu tại trong kinh thành, hiện giờ ngài bên người cũng không có hài tử làm bạn, Hiên Nhi liền ở tại chúng ta bên trong phủ, về sau cùng mấy cái hài tử cùng nhau làm bạn ngươi, càng náo nhiệt, ngài có chịu không? Lão phu nhân ở Tịch Dương thôn thời điểm liền nhận thức Trần Diệc Hiên, lúc ấy liền xem đứa nhỏ này mi thanh mục tú, hai tròng mắt thanh triệt thấy đáy, là cái tốt, mà thường thường tròng mắt chuyển vừa chuyển, thuyết minh đứa nhỏ này là cái sinh động, nhưng cũng là cái có mưu mà trước quỷ. Bất quá, lại không có cái gì tâm cơ, điểm này, lão phu nhân thực thích, hiện giờ kinh thành nội hài tử, vài tuổi đại liền biết lục đục với nhau, cho nên, ngược lại này đó người thường ra hài tử, lão phu nhân càng thích một ít, bởi vì bọn họ tâm tư càng thuần khiết, không có ý xấu. Nhìn Trần Diệc Hiên, thấy hắn hai tròng mắt cũng thẳng tắp nhìn chính mình, lão phu nhân thực vui vẻ, cười mị mắt, đối với Trần Diệc Hiên nói, Hiên Nhi đúng không, về sau liền ở tại mãi mãi trong nhà, liền cùng chính mình ra giống nhau, đừng câu thúc, có cái gì đều cùng mãi mãi nói, được không? Không thể không nói, lão phu nhân rất có hài tử duyên, năm trước ở Tịch Dương thôn thời điểm Trần Diệc Hiên liền gặp qua lão phu nhân, chỉ là không quen thuộc, lúc ấy lão phu nhân cũng không như thế nào cùng hắn tiếp xúc, giờ phút này nhìn lão phu nhân kia vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, lại nghĩ tới Úc Dượng đối chính mình thân thiết hiền lành, trong lòng khẩn trương hóa thành nước chảy, lộ ra nhẹ nhàng cười, đủ loại gật đầu, tươi cười sáng lạ, ân, kia mãi mãi ngài về sau nhưng đừng ngại Hiên Nhi. Phiền nhân Nga. Ha ha, chỉ cần Hiên Nhi không phải làm chuyện xấu, tâm tư thuần khiết, mãi mãi liền sẽ không sinh khí. Ở Úc Lao phu nhân trong thế giới, tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự thực bình thường, nhưng cần phải có một cái điểm mấu chốt, cái này điểm mấu chốt chính là yêu cầu hắn cần thiết nhận rõ thị phi đúng sai, không thể làm chuyện xấu còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Cái này Lộ cô cô còn có Dượng đều đã dạy hắn, gia gia phụ thân tiểu thúc cũng nói với hắn quá, này đã hơn một năm hắn trưởng thành rất nhiều, cho nên thực minh bạch những việc này, gật đầu nhìn Lao phu nhân, kia bộ dáng miễn bàn nhiều chọc người ái, vốn dĩ Trần Diệc Hiên trong nhà gen liền không tồi, hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, không ăn qua khổ, da thịt non mịn, ngây thơ đáng yêu, tự nhiên nhận người đau. Kia Hiên Nhi liền trước lưu tại các ngươi bên này, ta còn muốn đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Vân Thư nói nâng bước liền phải rời đi. Nhưng thật ra Ngọc Cẩm mình có chút không vui, vừa tới muốn đi, bên ngoài những người đó chẳng lẽ không ai chiêu đãi sao, còn cần ngươi tự mình đi. Này nhưng không đúng, ta là tiểu lầu lão bản, hôm nay là rượu của ta lâu khai trương, bọn họ đều là cho ngài mặt mũi mới đến cho ta cổ động, điểm này ta rất có tự mình hiểu lấy, phần cứng công tác hảo, ta này phần mềm cũng không thể lạc hậu không phải, cho nên ta phải đem những mặt khác công tác làm tốt, mới có thể làm những người này cam tâm tình nguyện khen ngợi ta này tiểu lầu hảo không phải. Nhướng mày, Vân Thư nói lời này thời điểm thực tự tin, bộ dáng cũng có chút mặt mày hớn hở. Cái gì phần mềm? Cái gì phần cứng? Lộ Hồng Đình ở bên cạnh nghe được một trận đau đầu, rất nhiều thời điểm hắn đều cảm giác cái này nữ nhi không phải trước kia cái kia nữ nhi, như thế nào đều cảm giác cái này nữ nhi hiện tại nói rất nhiều lời nói hắn đều nghe không hiểu. Chương 274 cùng chúng chia sẻ. Mấy vấn đề này, Vân Thư nhưng không có thời gian tới cấp mọi người nhất nhất giải thích, lập tức nói bên ngoài rất bận muốn trước rời đi, cũng nói cho mọi người, hôm nay còn có một ít đặc sắc điểm tâm cùng rượu trái cây sẽ đưa lên, tuyệt đối làm mọi người đều chuyến đi này không tệ. Vân Thư ra tay đồ vật, quen thuộc nàng người đều đã rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có kém, cho nên mọi người đều bắt đầu chờ mong lên, sôi nổi bắt đầu thúc giục nàng rời đi đi vội chính mình sự tình. Bọn họ tắc bắt đầu nghĩ Vân Thư phải cho bọn họ nhấm nháp đồ vật. Đi vào dưới lầu, đi ngang qua mọi người, thấy có người đối chính mình chào hỏi hoặc là gật đầu, nàng cũng đều kiên nhẫn thực tốt cùng mọi người nhất nhất chào hỏi, theo sau cười đi vào phòng bếp nội. Tương Ngâm dù sao cũng là hôm nay phòng bếp nội chủ yếu nhân vật, lại phải làm chính mình sự tình, còn muốn phụ trách phòng bếp nội sở hữu đồ ăn phẩm như thế nào làm, thượng đồ ăn trình tự cùng với thái sắc giám sát. Có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Thế nào, canh hỏa hậu hẳn là không sai biệt lắm đi. Đi vào Tương Ngâm bên người, động tác tự nhiên duỗi tay từ bên cạnh lấy qua cái muỗng, trực tiếp ở nồi múc ra một muỗng nhỏ đến bên cạnh chén nhỏ, chỉ là thực bình thường canh gà, chỉ là bởi vì gia nhập không gian linh tuyên thủy, càng có không gian nội một ít không cần cùng gia vị, hương vị tự nhiên trước mặt thiên bất đồng, càng có Vân Thư ở hiện đại ngao canh kỹ thuật cùng kinh nghiệm, nhiều loại một dung hợp. Hương vị quả thực có thể so với Quỳnh Tương. Không sai biệt lắm chủ tử. Gật gật đầu, Tương Ngâm ý cười doanh doanh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn phụ trách Vân Thư là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày còn có thức ăn, bản thân cũng đã được đến chủ tử giáo thụ chú nghệ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chú nghệ đã có thể cùng chủ tử cùng so sánh, ai biết, chủ tử chú nghệ thế nhưng như vậy cao siêu, làm nàng theo không kịp. Hương vị thực hảo. Đối cái này canh làm khẳng định sau. Lại nhìn về phía phòng bếp nội mặt khác bận rộn mọi người, hỏi, ta làm ngươi chuẩn bị điểm tâm đâu, đã hảo sao? Khảo điểm tâm bếp lò còn có công cụ chờ đều là Vân Thư làm Ô Nguyệt từ Tịch Dương thôn mang lại đây, dù sao Tịch Dương thôn bên kia có sẵn, phía trước làm thời điểm khiến cho sư phó có làm nhiều, kinh thành nội liền không cần thiết lại một lần nữa làm, để tránh lại đưa tới một ít có tâm người mơ ước, ra chút chuyện xấu liền không hảo. Đã hảo. Đồ vật đều đã phóng tới bên cạnh. Tương Ngâm nghe được Vân Thư hỏi cái này, vội vàng gật đầu, rồi sau đó mang theo Vân Thư đi vào đã bãi đầy rất nhiều bàn điểm tâm địa phương. Hoàng cam cam điểm tâm, tung tung mềm mại, là hiện đại bánh kem cách làm, chỉ là không có bơ, nhưng mỗi một khối điểm tâm mặt trên đều làm trang trí, hơn nữa cũng căn cứ thời đại này mọi người làm điểm tâm hương vị, ở bánh kem cũng tăng thêm hương vị, cho nên, này đó điểm tâm mỗi một khối thoạt nhìn đều có thể dụ phát người muốn ăn, huống chi, này đó điểm tâm, Vân Thư có thể đánh đảm bảo, mọi người tuyệt đối là chưa thấy qua. Ở quá 15 phút, đêm này đó đều mang sang đi thôi. Tính thời gian, nàng qua lại chạy nhiều như vậy bàn, cũng hoa đi không ít thời gian, cho nên, đại gia dùng cơm thời gian cũng mau tới rồi kết thúc. Rời đi phòng bếp, tiến vào đại sảnh, liền nghe được có người gọi lại chính mình, xoay người liền thấy được một cái cẩm y trung niên nam tử hơi hơi cung kính con người, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, nhìn Vân Thư thời điểm, rất là cung kính không mình hành lễ. Hơi hơi giơ tay, ý bảo đối phương không cần giữ lễ tiết. Lúc này, nếu nàng đi làm đối phương không cần hành lễ, yêu cầu tiêu phí thời gian, lại có chính là bản thân không thích hợp, trong đại sảnh, ngồi trên cơ bản đều là thương nhân, không phải khinh thường bọn họ, mà là cơ bản lễ nghi yêu cầu duy trì, nếu không, làm những cái đó tiến đến tham gia khai trương điển lễ quan viên không chỗ tốt. Trung niên nam nhân kêu Cố Vân Tường, ở kinh thành là làm gạo thóc cửa hàng xích, coi như là phú quý một phương, ở kinh thành thương gia, tài phú cùng địa vị cũng có thể bài tiến tiền tam. Hôm nay này đó thương nhân có thể tới nơi này, một là bởi vì công chúa muốn kinh thương, tự nhiên muốn theo chân bọn họ những người này nhận thức hoặc là duy trì một ít quan hệ, nhưng càng quan trọng, còn lại là công chúa nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng là thương nhân, càng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số một Tô gia, cho nên, tự nhiên mà vậy bọn họ thương hộ hôm nay cũng có thể tới nhiều người như vậy tham gia Lung Ngọc công chúa tiểu lầu khai trương điển lễ. Cố Vân Tường từ lại đây lúc sau liền vẫn luôn không có gián đoạn quá đánh giá này gian tiểu lầu. Bọn họ Cố gia gạo thóc du sản nghiệp sở dĩ có thể làm được tốt như vậy, cũng là vì Thiên Vân Vương triều 60% trở lên cái này ngành sản xuất đều làm cho bọn họ cấp lũng đoạn, mà hiện giờ này Lung Ngọc công chúa tiểu lầu, kế tiếp khẳng định cũng yêu cầu nhập hàng con đường. Bọn họ Cố gia gạo thóc du đều không phải thứ phẩm, những năm gần đây đều là dựa vào thành tín điều doanh, tự nhiên, liền nghĩ có thể đem Lung Ngọc công chúa cái này tiểu lầu sinh ý nói xuống dưới. Hắn đã tính qua, nếu Lung Ngọc công chúa này tiểu lầu hương vị kế tiếp đều là dựa theo hôm nay như vậy tới, không hỏa bạo đó là tuyệt đối không có khả năng, mà nếu muốn đem tiểu lầu chạy đến cả nước các nơi đi, kia cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Có chuyện gì như sao? Ở này đó người đã đến phía trước, Vân Thư tự nhiên cũng là đã làm công khóa, cho nên đương nhiên là nhận thức người nam nhân này. Cố Vân Tường lại lần nữa cười, không người nói, công chúa, tại hạ họ Cố, là kinh thành Cố thị cửa hàng lão bản, chúng ta Cố thị chủ doanh Mễ Du chờ ra dụng một khối, nếu công chúa bên này còn không có cố định nhập hàng con đường, không bằng có thể suy xét một chút chúng ta Cố thị. Đương nhiên nghe nói qua Cố thị sự tình, hôm nay liền tính Cố thị không chính mình, kế tiếp nàng cũng sẽ làm người đi tìm bọn họ, nàng không gian nội đồ vật đã cũng đủ dùng, khá vậy cần phải có một cái ngụy trang, nàng yêu cầu khai càng nhiều tiểu lầu, mới có thể nhanh chóng tiêu hóa không gian nội đồ vật, nếu không, không gian nội đồ vật càng tích càng nhiều, lúc ấy, mới có đến nàng đau đầu. Cố lao bà ngươi hảo, ta biết các ngươi, ngươi nói chuyện này ta cũng có này tính toán, kế tiếp sự tình, ta đều sẽ giao cho Vinh Quận Vương xử lý. Ta sẽ nói với hắn, quá hai ngày sẽ liên hệ ngươi. Cười gật gật đầu, ý bảo hắn có thể yên tâm, cái này mua bán có thể nói. Cố Vân Tường trên mặt lộ ra tươi cười, lại rất bình tĩnh, cũng không có nói thành này bút mua bán mừng như điên, cả người tính coi như là không màng hơn thua, nhưng thật ra có thể làm người xem trọng ba phần. Hôm nay thái sắc, không biết các vị cảm giác như thế nào. Nhìn Cố Vân Tường trở lại chính mình chỗ ngồi sau, Vân Thư mới muốn nhìn mọi người dò hỏi. Nghe được lời này, những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ mãnh liệt thích này đó đồ ăn phẩm, thậm chí một ít người đã bắt đầu đầu lưỡi thắt, chỉ sợ cũng cảm thấy này đó đồ ăn phẩm căn bản không đủ để dùng những cái đó duyên dáng từ ngữ tới hình dung bọn họ đi. Các vị thích liền hảo. Muốn chính là những người này khẩu khẩu tương truyền, tự nhiên, yêu cầu cũng là bọn họ thiệt tình đánh giá, rồi sau đó tiếp tục nói. Kế tiếp chúng ta cho đại gia chuẩn bị một ít điểm tâm, hy vọng đại gia có thể thích. Công chúa ngài nhưng nói đùa, hôm nay ngài nơi này thái sắc, thảo dân nhóm vừa rồi còn đang nói, kia đều là không thua gì trong cung ngự chủ đồ ăn phẩm, người như vậy gian mỹ vị, kế tiếp như thế nào có thể sầu sinh ý không hào đâu, đại gia nói, đúng không? Nghe Vân Thư nói, một khắc bàn một người tuổi trẻ nam tử liền tiếp lời nói, kia bộ dáng, hoàn toàn có thể nhìn ra hắn thiệt tình, bởi vì này hương vị, sắc thật hảo. Tự nhiên biết bọn họ nói thiệt tình lời nói, không có nói thêm nữa, mà lúc này, phòng bếp nội một đám truyền đồ ăn xinh cũng nhanh chóng đem khay mang sang, mặt trên một đĩa hoàng cam cam rồi lại trang trí các loại màu sắc và hoa văn điểm tâm từng bước bày biện ở mọi người trước mắt, trang điểm tâm tiểu cốt sứ bàn trong suốt tuyết trắng, mà ở cốt sứ bàn nhất bên ngoài, có một vòng kim sắc biên, cùng hiện đại rất nhiều cốt sứ bàn tương đồng, nhưng là ở thời đại này, lại không có. Kia kim sắc biên vòng, làm người trước mắt sáng ngời, càng cấp này một mâm điểm tâm, tăng thêm mấy phần quý khí. Mỗi một mâm điểm tâm đều xứng có một phen nĩa nhỏ, rất nhiều người nhìn đều ẩn ẩn có chút nghi hoặc, không rõ như thế nào sử dụng. Mà lúc này, một mâm điểm tâm cũng đoan ở Vân Thư trong tay, cầm lấy tiểu xoa liền đối với cốt sứ bàn nội điểm tâm biên rác xoa rất một tiểu khối ở tiểu xoa thượng, động tác ưu nhã thong thả để vào cuối cùng, rồi sau đó tinh tế nhấm nuốt. Kia nhấm nháp điểm tâm bộ dáng, làm những người này đều có rất lớn muốn ăn, sôi nổi noi theo Vân Thư ăn điểm tâm hành động, thực mau một mâm điểm tâm liền vào mọi người bụng. Không ở trước công chúng giáo đại gia như thế nào ăn, đó là bởi vì một đám đều là lớn như vậy người, đồ vật là mới mẻ độc đáo, khá vậy yêu cầu suy xét đến những người này ý tưởng cùng tôn nghiêm, trực tiếp dạy bọn họ, ngược lại sẽ làm đại gia hiểu lầm, cho rằng Vân Thư là khinh thường bọn họ này đó thương nhân. Mới có thể xem thường bọn họ. Cho nên, nàng như vậy tùy ý ở trước mặt mọi người ăn điểm tâm, tùy ý thật sự, nhưng thật ra sẽ không làm người hướng kia phương diện tưởng, mà nhìn ra tới thương nhân, trong lòng cũng chỉ sẽ đối Vân Thư hoài cảm kích chi tâm. Sĩ nông công thương, thương xếp hạng nhất mạng, có thể thấy được địa vị thấp nhất, ở thương nhân trước mặt, trong tình huống bình thường, là sẽ không có bất luận cái gì tôn nghiêm đang nói. Nhưng đường đường hoàng thượng thân phong siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa lại có thể đưa bọn họ này đó thương nhân tâm tư đoán được như vậy thấu triệt, vì bọn họ có thể cố ý có như vậy luôn luôn an bài. Lung ngọc công chúa, đến lúc đó chúng ta ăn này đó điểm tâm, các ngươi tiểu lầu cũng sẽ đối ngoại bán sao. Cố Vân Tường bông nĩa nhỏ, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, cuối cùng, vẫn là kia điểm tâm mềm nhuyễn mãi thơm ngọt mùi vị, đối với đồ ngọt bọn họ đến tuổi này người khả năng không phải thực thích. Nhưng là ngẫu nhiên ăn chút nhi cũng thực không tồi, bởi vì hương vị thực không tồi, theo chân bọn họ dĩ vãng ăn điểm tâm có rất lớn xuất nhập, hơn nữa, này đó điểm tâm, nói vậy trong nhà tiểu hài tử sẽ thực thích, đến lúc đó, chỉ sợ đây là có thể ôm quát hài tử thị trường một đại vũ khí sắc bén. Điểm này Vân Thư cũng đã nghĩ tới, tiểu lầu khai trường, hương vị đã có thể độc bá một phương thậm chí cả nước, mà điểm tâm hương vị cũng không tồi. Khả nhân cùng người chi gian yêu cầu chính là chia sẻ, nếu không, chính mình địa vị ở cao, nhân ra lại như thế nào kiêng kỵ ngươi, ai biết ngầm có thể hay không cho ngươi ngáng chân. Cho nên, thực bình tĩnh cười, nhìn về phía một đám chờ mong đôi mắt, này đó điểm tâm, chúng ta tiểu lầu sẽ không đơn độc tiêu thụ, ta sẽ khai một gian điểm tâm cửa hàng, đến lúc đó các vị nếu là cố ý hợp tác, làm này đó điểm tâm đều tiến vào các ngươi đều tiểu lầu. Đều là có thể tìm chúng ta điểm tâm cửa hàng người phụ trách liên lạc, chỉ cần các ngươi có lòng thành, chỉ cần các ngươi tiểu lầu có thể thông qua chúng ta khảo sát cũng khảo nghiệm, chúng ta điểm tâm cửa hàng đều sẽ cho các ngươi cung cấp điểm tâm, giá cả tự nhiên so với chúng ta tiêu thụ giá cả càng thấp, tiêu thụ chúng ta trừ ra lợi nhuận tiến hành chia làm, mặt khác tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lúc sau xuống dưới đại gia có thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Chương 275 giải men. Vân Thư nói, hoàn toàn kiếp nổ hôm nay toàn bộ bầu không khí cao điểm, trong đại sảnh ngồi, đại bộ phận đều là kinh thành thương nhân, mỗi người cũng chưa nghĩ đến, hôm nay tới nơi này tham gia lung ngọc công chúa tiểu lầu khai trương điển lễ, còn sẽ có chuyện tốt như vậy, mà một ít không có đề cập đến tiểu lầu sản nghiệp thương hộ, trong đầu cũng bắt đầu chuyển động lên, nghĩ như thế nào mới có thể phân một ly canh. Mọi người đều là người thông minh, cho nên Vân Thư cũng không phải không nghĩ tới. Cái này nói ra tới có lợi có tệ, nhưng kinh thành có tổng thương hội, hội trưởng của bọn họ cũng chính là Tô Vinh Cùng, tự nhiên sẽ tìm ra biện pháp đối bọn họ tiến hành ước thúc. Dùng qua cơm trưa, rất nhiều người đối nơi này hương vị rất khó quên, nhưng cũng biết bọn họ kế tiếp yêu cầu làm sự tình, cho nên khẳng định không thể tiếp tục lưu lại nơi này, có thương gia đại biểu Tô Vinh Cùng đi trước rời đi, những người khác nơi nào còn đuổi theo lạc hậu. hôm nay Lung Ngọc công chúa tiểu lầu đã cho bọn hắn mang đến vô hạn thương cơ, như thế nào còn khả năng buông tha. Thực mau trong đại sảnh cũng đã không dư thừa hạ người nào, mặt khác ghế lô nội lưu lại phần lớn đều là một ít quan viên, bọn họ không đi nguyên nhân, tự nhiên cũng là suy xét đến trong chốc lát Ngọc Cẩm Minh rời đi thời điểm có thể nhìn đến bọn họ muốn làm Ngọc Cẩm Minh biết, hôm nay Lung Ngọc công chúa tiểu lầu khai trương, bọn họ đều là có cổ động. Hoàng đế nhãn tuyến không chỗ không ở, nhưng bọn họ cũng muốn giáp mặt cho thấy, hiệu quả tự nhiên càng dai, càng trực quan. Trong đại sảnh, Vân Thư phân phó Tương Ngâm an bài người thu thập, chính mình tắc đi sau bếp, vừa rồi hầm canh vốn là không nhiều lắm, này đó đều là Vân Thư cấp Ngọc Cẩm Minh cái kia ghế lâu người chuẩn bị, bên trong người cùng nàng quan hệ đều không tồi, mà Vinh Thân Vương vợ chồng, tắc hoàn toàn là dính Ngọc Thú Dương quang, nàng nhìn tựa hồ cùng Ngọc Thú Dương thực thích đấu võ mồm, kỳ thật hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Canh gà hỏa hậu thượng đã không sai biệt lắm, tiểu kê hầm nấm, vạch trần thạch nắp nồi tử, kia cổ tiên hương mùi vị liền thẳng chui vào phòng bếp nội thu thập mọi người trong núi. Tương Ngâm cũng đi tới Vân Thư bên người, lộ ra tươi cười, mãn nhãn chờ mong, chủ tử, ngươi nói cái nồi này canh trong chốc lát hoàng thượng bọn họ còn sẽ uống sao? Đương nhiên sẽ uống. Bất quá không phải hiện tại. Cũng không phải Vân Thư đối chính mình canh gà không tự tin, chỉ là bởi vì bọn họ đều đã ăn đến quá nhiều, cho nên cái này canh nàng cũng sẽ không bưng lên đi. Dù sao bọn họ còn sẽ lưu lại tiếp tục ăn cơm chiều, cho nên, vừa lúc buổi tối ăn canh. Thư Nhi, thứ gì như vậy hương a? Úc Vi An tiến vào phòng bếp, cả người mùi rượu, trên mặt có uống rượu sau hồng, hai tròng mắt hơi say, rõ ràng uống lên không ít rượu. Nhìn đến Úc Vi An, Vân Thư mới nhớ tới, Úc Vi An tiếp đón kia bàn, tựa hồ cũng còn không có rời đi. Nhanh chóng từ bên cạnh cầm một cái chén, cho hắn liền múc một chén canh gà. Uống trước điểm nhi giải giải rượu. Muốn nói canh gà khẳng định là không thể giải cứu, nhưng Vân Thư canh gà vốn dĩ hương vị liền hảo. Thứ hai, đương nhiên là vừa mới thừa lơ đãng ở hắn canh thả giải men. Đối với Vân Thư giữ gìn, Úc Vi An trong lòng thật cao hứng, thực vui vẻ tiếp nhận canh chén, vui sướng nhanh chóng uống xong rồi một chén canh, uống xong sau đem chén đưa cho Vân Thư, nhướng mày, hương vị thực hảo, còn có rất nhiều. Làm sao vậy? Úc Vi An phiến đầu nhìn thoáng qua kia còn có lấy một nồi canh, nghị ghế lâu nguyên nhân bên trong vì hồi lâu không tụ đã uống có chút nhiều các huynh đệ, ý đồ vì này đó các huynh đệ cũng nhu cầu một chút phúc lợi. Liên biết hắn sẽ hỏi như vậy, dù sao nồi còn có một ít, trừ ra cấp Ngọc Cẩm Minh bọn họ lưu, cũng còn có bao nhiêu, chỉ là hôm nay nếu mỗi một bàn đều phải một phần, khẳng định chính là đại đại không đủ. Ta trong chốc lát cho các ngươi bưng lên. Lúc này hảo chút liền đi về trước tiếp đón bọn họ đi. Đẩy Úc Vi An trước rời đi phòng bếp sau, mới một lần nữa trở lại phòng bếp, tự mình động thủ cấp mọi người đều làm một phần giải cứu canh. Tự nhiên, không có giải men nhanh như vậy, chỉ là nghĩ trong chốc lát bọn họ còn muốn uống. Uống quá nhiều đối thân thể không tốt, nàng thừa nhận chính mình có chút phúc hắc cùng ích kỷ. Nàng chỉ hy vọng chính mình trượng phu có thể kiên trì đến cuối cùng, đem những người này tất cả đều rót nằm sắp xuống. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ đều có thể uống ít một ít, cho nên, không có trực tiếp cấp giải men, mà là giải cứu canh, nếu không, chỉ sợ hôm nay buổi tối nửa đêm bọn họ đua rượu cũng đều kết thúc không được. Thực mau giải cứu canh làm tốt, đều Tương Ngâm cùng nhau, hai người bưng canh gà giải hòa men tiến vào Úc Vi An đám người nơi ghế lô. Hôm nay đồ ăn, xem như những người này ăn đến nhất vui sướng vừa lòng một cơm, hương vị quả thực đồng cực kỳ. Mỗi người đang nhìn Vân Thư tiến vào thời điểm, ánh mắt đều cực nóng rừng ở nàng trên người. Tẩu tử, ngươi lại cho chúng ta làm cái gì ăn ngon? Triệu Ngạn Sinh hì hì cười nhìn Vân Thư hỏi. Ánh mắt ý bảo Tương Ngâm trước đem giải cứu canh cho đại gia một người một phần truyền thượng bàn, rồi sau đó mới đưa canh gà phóng tới trên mặt bàn. Cần nói đến các ngươi đều đã uống lên rất nhiều rượu, ta cho các ngươi làm một ít liền giải cứu canh, còn có canh gà, uống trước hiểu biết cứu canh. Lúc sau lại uống điểm nhi canh gà dưỡng dưỡng dạ dày. Ngọc Thú Dương đã gia nhập mọi người đứng thành hàng, lẫn nhau quan hệ đều là giống nhau hảo, rõ ràng Vân Thư sự tình, cho nên lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, uống đã có chút nhiều, đầu nặng chân nhẹ, ánh mắt hỗn độn. Vân Thư, ngươi nói, vừa rồi ta biểu ca đi ra ngoài, ngươi có phải hay không cho hắn ăn cái gì thần kỳ giải men, nếu không, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc đều đem ánh mắt dừng ở Vân Thư cùng Úc Vi An trên người. Khoe miệng hơi chịu, cái này chết nam nhân, chẳng lẽ cũng không biết lén lại nói sao, làm cho nhiều người như vậy mặt nói, thật là không sợ thực mau vạch trần chính mình. Mọi người đều rất rõ ràng lẫn nhau thực lực, mà nơi này, số tự nhiên Úc Vi An võ công tối cao, nội bộ tối cao, nhưng là huynh đệ chi gian uống rượu, bọn họ cũng không sẽ dùng nội lực gáp chế hoặc là dùng nội lực đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể. Mà hiện giờ Úc Vi An thoạt nhìn sắc thật so vừa rồi muốn thanh tỉnh rất nhiều, này biến hóa quá lớn, luôn là Úc Vi An vẫn luôn tận lực che giấu, bọn họ hiện tại làm Ngọc Thú Dương như vậy vừa hỏi, đều bắt đầu sôi nổi hoài nghi lên. Thở dài, nhìn về phía Vân Thư, Úc Vi An ánh mắt đáng thương hề hề, hoàn toàn cùng bên ngoài kỳ người hình tượng hoàn toàn bất đồng, chọc người chịu mến, căn bản không đành lòng làm người cự tuyệt hoặc là đối hắn nói qua tàn nhẫn nói. Cuối cùng, giải cứu canh đại gia cũng uống, bởi vì nghe nói là hương vị không tồi, mà tiểu kê hầm nấm càng đừng nói nữa, một đám uống lên lúc sau cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí tỏ vẻ không cần giải men đều là có thể. Nhưng ai biết Ngọc Thú Dương không làm, đánh chết đều phải ăn kia thuốc viên, những người khác sôi nổi đối hắn lộ ra ngốc tử giống nhau ánh mắt, nhưng hắn như cũ làm theo ý mình. Vân Thư vô pháp, chỉ có thể cho hắn một cái giải men tài liệu tất cả đều là dùng không gian nội đồ vật, còn có linh tuyển thủy làm phụ trợ, mặc kệ là công hiệu vẫn là tác dụng phụ, đều là đỉnh cấp, tác dụng phụ là căn bản không có, cho nên, Ngọc Thú Dương rõ ràng hành đạo, mới có thể như vậy kiên trì. Những người khác không như vậy kiên trì, kia hậu quả, tự nhiên là các huynh đệ cao hứng vui vẻ đến quá nửa đêm, nhưng cuối cùng, trừ bỏ Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương hai người thanh tỉnh như cũ, những người khác, sôi nổi ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Ngọc Cẩm Minh ở ghế lô nội dùng quá cơm chiều, cũng biết tình huống, không nghĩ làm Vân Thư khó làm, cho nên kế tiếp cũng ra tới một chuyến, các lưu lại quan viên như nguyện gặp được Hoàng thượng, cũng cùng hắn hành lễ hỏi ăn, mới một đám lục tục rời đi, mà Lý Chính thôn trưởng bọn họ, làm cho bọn họ như vậy tiếp tục lưu lại ngồi một cái buổi chiều, không có mặt khác tiêu khiển, cũng xác thật nhàm chán. Hơn nữa lẫn nhau thân phận thượng chênh lệch, sợ bọn họ không được tự nhiên, cho bọn hắn bằng thêm gánh nặng, cho nên, buổi chiều thời điểm đoàn người cũng đều rời đi, liền Diệp Văn Ngọc, Vân Thư cũng không có làm hắn lưu lại, kế tiếp nàng sẽ tìm cơ hội ở Ngọc Cẩm Minh bên thai nhắc lên người này, chỉ cần là một nhân tài, tin tưởng Ngọc Cẩm Minh có đầu óc thật tinh mắt, sẽ nhìn đến, Trần Diệp Hiên nàng còn lại là làm hắn giữ lại. Cuối cùng, tiểu lâu nội chỉ còn lại có hai bàn người. Một bàn là Ngọc Cẩm Minh kia bàn người, còn có một bàn chính là Úc Vi An này một bàn. Buổi tối ít người, cho nên không khí tự nhiên càng tốt, hơn nữa lưu lại nhân thân phân đều là đứng đầu. Tuy rằng có Ngọc Cẩm Minh tọa chấn, nhưng Tiểu Bối Nhi, Triệu Ngạn Sinh Diệp Phong này đó đều là đỉnh cấp gia tộc con vợ cả. Người thừa kế, cùng Úc Vi An còn có Ngọc Thú Dương có thể giao hảo, tính cách lại như thế nào có thể là sợ hãi rụt rè cái loại này, cho nên... Cứ việc là đối mặt Úc Vi An, bọn họ đều có vẻ thực tự nhiên, toàn bộ cơm chiều, hai bàn nhân khí phân đều phi thường hảo. Buổi tối rượu trái cây, là giữa trưa Vân Thư không có lấy ra tới, giữa trưa đại gia uống rượu chỉ là bình thường rượu trái cây, dùng bình thường thủy nhưỡng ra tới hiện đại rượu trái cây, nhưng buổi tối đại gia uống, sở hữu tài liệu đều là lấy với không gian nội đồ vật, luận lên giá giá trị tới, quả thực là chân quý vô cùng, giá trị vô song. Liên một ngày cũng chưa như thế nào mở miệng nói chuyện Phương Đông Tề đều mở miệng tỏ vẻ Vân Thư cái này rượu trái cây thật tốt, so giữa chưa uống rượu trái cây vị cùng chất lượng hảo không biết nhiều ít lần, hỏi nàng thứ này chữ hàng hay không có bao nhiêu, lưu một ít, đến lúc đó bọn họ hồi Tây Quốc, mang một ít trở về. Dựa vào cái gì ngươi nói mang về liền mang về, Thư Nhi, không cho hắn, đều cấp Phụ Hoàng đi, Phụ Hoàng thực thích này đó rượu trái cây. Muốn nói Ngọc Cẩm Minh hiện giờ keo kiệt nhất cùng để ý đồ vật là cái gì, vậy chỉ có thể nói là Vân Thư. Vân Thư bất cứ thứ gì, hắn đều cho rằng là vật báo vô giá, giống như đêm nay uống cái này rượu trái cây, hương vị cùng vị, sắc thật giống như Phương Đông Tề theo như lời đỉnh cấp, nhưng như vậy vật báo vô giá, dựa vào cái gì Phương Đông Tề một câu là có thể làm Vân Thư lấy ra tới, làm hắn mang về Tề Quốc đi, dựa vào cái gì. Mà lúc này, nàng hoàn toàn quên mất Vân Thư nguyên bản thân phận, trong đầu chỉ nghĩ Vân Thư là hắn con gái nuôi, hắn Thiên Vân Vương Triều Lung Ngọc Công Chúa. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là đến có chút khiêm nhượng chi tâm, thư nhi chính là nữ nhi của ta, này đó rượu trái cây, lý nên trước hiếu kính ta cái này phụ thân, tiếp theo mới có thể là ngươi cái này cha nuôi. Hắn đem cha nuôi hai chữ cắn đến cực kỳ trọng, chính là muốn cho hắn nhận rõ chính mình thân phận. Nhưng Ngọc Cẩm Minh vô cảm, đối mặt Lộ Hồng Đình nói, có vẻ thực kiêu ngạo, ta là phụ hoàng, không phải ngươi nói cái gì cha nuôi. Dừng một chút, còn trước sau không quên ở bạn tốt miệng vết thương thượng giải mối. Đối với hai cái nam nhân giống như hài tử khắc khẩu, mọi người đều đã thói quen. Chương 276 say rượu, tân phó. Cái này mùa thời tiết, hắc cũng không tính sớm, nhưng khả năng bởi vì tiểu lầu ở vùng ngoại thành, cho nên hắc đến hơi chút hơi sớm, bất quá hoàng hôn thời điểm, sắc trời cũng đã bắt đầu âm u xuống dưới. Buổi tối cũng chỉ có hai bàn người, suy xét đến đại gia ăn cơm không khí, cho nên Vân Thư tự hành làm chủ, đem hai bàn người đều an bài ở phòng khách, cho nên, náo nhiệt lên, toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều cực kỳ nồng đậm. Rượu đủ cơm no, bởi vì phía trước mọi người đều không uống qua loại này rượu trái cây, hơn nữa Vân Thư bí chế sản xuất thủ pháp, cho nên cùng tiền nhưỡng có đến liều mạng, suốt tam cái bình rượu trái cây, trực tiếp làm mọi người càn quét không còn. Nghĩ vừa mới bắt đầu ôm ra tới tam đàn, đại gia còn khách khí nói uống ít điểm nhi, nhưng ai biết Ngọc Cẩm mình trước hết uống, uống qua lúc sau khiến cho thủ hạ người ôm một vò tử ở bên cạnh, chờ trong chốc lát mang theo rời đi. Hắn là hoàng đế, liền tính là Lộ Hồng Đình như vậy ai cùng hắn đấu võ mồm, đều không có nói cái gì, nhưng uống qua lúc sau, liền không bình tĩnh, cuối cùng, tăng cái bình rượu trái cây toàn bộ tiến vào mấy nam nhân bụng, nữ nhân trên cơ bản không uống nhiều ít, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng rốt cuộc nữ nhân tiểu lượng không lớn, tự nhiên không thể cùng này đó các nam nhân giống nhau đua rượu thậm chí say rượu. Cuối cùng, trên cơ bản nam nhân bên trong xem như toàn quân bị diệt, trừ bỏ Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương hai người. Vân Thư nhìn mặt khác đều đã ghé vào trên bàn hôn mê ngủ quá khứ các nam nhân, mặt khác các nữ nhân bởi vì vấn đề thời gian, sớm một bước đi trước rời đi, cho nên không có nhìn đến hiện tại cái này trường hợp, mà Vân Thư là lão bản, là hôm nay chủ nhà, tự nhiên đến lưu lại. Nhìn trước mắt đắc y rào rạt Ngọc Thú Dương, một trận vô ngữ, bất quá trong lòng cũng rất bội phục người nam nhân này, quả thực chính là một con hồ ly, xảo trá hồ ly, thế nhưng sớm liền đánh hảo tính toán, càng biết chính mình giải men là cái thứ tốt. Người là sớm đoán được. Liếc xéo liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương kia hồ ly giống nhau tươi cười, nhìn một chúng uống nằm sắp xuống người, đặc biệt là Vinh Thân Vương, trong lòng bi ai, như thế nào liền sinh như vậy một cái vô tâm không phổi hồ ly nhi tử, ai đều phải hố, liền chính mình thân sinh phụ thân, hắn cũng chưa buông tha. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, vừa rồi mọi người đều uống rất cao tâm thời điểm, Ngọc Thú Dương chính là liên tiếp rót hắn cha rượu. Khả năng ở Vinh Thân Vương xem ra, đứa con trai này quả nhiên hiếu thuận, có thứ tốt biết dùng sức cho chính mình lao tử lưu trữ, nhưng chờ hắn ngày mai sau khi tỉnh lại, không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy đâu. Trước đem người đưa trở về đi. Đi vào Úc Vi An bên người, nghe nam nhân trên người phát ra rượu trái cây mùi hương nhi, cười nói. Đối với Vân Thư thiện giải nhân ý, Úc Vi An trong lòng thực cảm thán, nữ nhân này rất có đúng mực, nàng không phải không có tính tình cùng tính cách người, chính là biết này đó trường hợp nên như thế nào làm, nói cái gì lời nói, hiện giờ nàng thân là Lung Ngọc công chúa, thân phận thượng trực tiếp so với hắn cao rất nhiều, làm trượng phu cùng các bằng hữu như vậy uống rượu, bọn họ vẫn là tân hôn, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, thậm chí giúp đỡ chính mình, tùy ý chính mình cùng các huynh đệ, thoải mái che chén, mà cuối cùng còn nhớ rõ hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Cuối cùng, từ Ngọc Thú Dương cùng Úc Vi An hai người một đám đem những người này đưa lên xe ngựa. Tiến đi những người này sau, tiểu lâu nội một mảnh hỗn độn, tuy rằng có thể chờ ngày mai thu thập, nhưng kia sợi mùi vị Vân Thư không thể chịu đựng, vừa lúc Tương Ngâm cũng ở, liền tiếp đón nàng, đem mấy thứ này cùng nhau trước thu thập đi phòng bếp bên kia. Chờ vội xong này hết thảy, trở lại hầu phủ đều đã là giờ xỉu. Nằm lên giường, Úc Vi An hôm nay tuy rằng uống có chút nhiều, nhưng tâm tình thực hảo, hơn nữa có Vân Thư làm hắn sớm ăn vào giải men, cũng không mệt mỏi cùng cảm thấy mệt, duỗi tay đem bên người nhân nhi ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, chóp mũi có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng nhàn nhạt nhã hương, ánh mắt sáng ngời mang cười, thư nhi, ngươi nói chúng ta nữ nhi về sau sinh ra sẽ là giống ngươi vẫn là giống ta. Ngươi không uống nhiều đi. Khoe miệng hơi chịu, người nam nhân này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra à, chẳng lẽ là uống say, cồn dưới tác dụng mới nói. Không có, ta chính là nghĩ chúng ta nữ nhi về sau sinh ra sẽ như thế nào xuất sắc xinh đẹp. Gắt gao ôm Vân Thư, thanh âm thấp thấp, mang theo chờ mong. Giống ngươi. Cũng không biết này nam nhân hôm nay buổi tối là phát kia người sai vặt điên, nhưng cuối cùng vẫn là phối hợp nói một câu. Lời này khiến cho Úc Vi An thỏa mãn, ôm Vân Thư tay không có đưa khai mảy may, mang theo thỏa mãn tươi cười ôm lấy ô yếm nữ nhân chậm rãi đi vào giấc ngủ. Vân Thư lúc này lại là ngủ không được, ngày mai bắt đầu tiểu lầu chính thức buôn bán, sinh ý khẳng định sẽ thực hảo. Tuy rằng tiểu lầu có 12 tầng, nhưng kinh thành dòng người cùng tiêu phí quần thể nàng vẫn là từng có điều tra, nếu thật sự đem danh tiếng truyền ra đi, chỉ sợ sáng mai, vị trí phải toàn bộ bị định quang. Quả nhiên, ngày kế sáng sớm, sắc trời mới vừa hôi mông mông lượng, tương âm liền tới thông báo, nói là Ngọc Thú Dương tới. Mặc Trình Tề, cùng Úc Vi An cùng nhau đi vào sảnh ngoài, nhìn qua lại đi lại sắc mặt biến đổi nam nhân, Vân Thư cười hỏi. Làm sao vậy quận vương ra, lại bị bức hôn? Nghe được thanh âm, Ngọc Thú Dương vội vàng ngẩng đầu, tươi cười sán lạn lại có một chút rồi dám. Vân Thư, chúng ta ở thành nội nội tử lầu, khi nào khai trương? Làm sao vậy? Kỳ quái nhìn Ngọc Thú Dương, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Bên này tiểu lầu hôm nay mới chính thức khai trương A, thành nội bên này, nàng còn không có tưởng hảo chủ đánh đồ ăn phẩm. Chuẩn bị chờ bên này khai mấy ngày nhìn xem tình huống lại đến kế hoạch đâu, thời gian thượng lại nơi nào khả năng định ra tới. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương cũng không mua cái nút, nói, ta đây cũng là không có biện pháp à, hôm nay sáng sớm, ta trong phủ khiến cho rất nhiều người cấp đổ, hỏi ta tiểu lầu bên kia sự tình, đều phải đính vị trí, ngày hôm qua khả năng trở về những người đó đều khẩu khẩu tương truyền, hiện tại bất quá giờ thịnh. Tiểu lầu vị trí đều đã làm người đính đi hơn phân nửa, chiếu so cái này tốc độ, chỉ sợ hôm nay không đến buổi trưa, giữa trưa buổi tối vị trí đều đến trấn đích. Nhanh như vậy, so với chính mình đoán trước chung hiệu quả còn muốn hảo, xem ra ngày hôm qua những người đó khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Ngươi không biết, liền ngày hôm qua tới chúng ta nơi này ăn cơm những người đó, chiếm đại đa số, hôm nay đại đa số đều là mở tiệc chiêu đại khách nhân hoặc là người nhà, cho nên... Ghế lô là cùng không đủ cầu, nhưng là ngươi nói 10 tầng trở lên 2 tầng lâu, chúng ta không có đối ngoại mở ra, biết ngươi hữu dụng. Ngọc Thú Dương đem hôm nay tình huống nói ra, hắn phía trước muốn cái này cổ phần, kỳ thật càng nhiều cũng là muốn giúp Vân Thư, nhưng hôm nay xem ra, căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, chúng ta là hợp tác đồng bọn, hơn nữa về sau tiểu lầu sự tình còn muốn phiền toái ngươi nhiều hơn mệt nhọc đâu, yên tâm, ta cũng sẽ không có hại. Vô vô Ngọc Thú Dương vai, hắn thiên chi kiêu tử, thân phận tôn quý, muốn nói tiền tài, hắn cũng không thiếu, bản thân trong tay hắn Lưu Vân Trang chính là một cái kim gà mái, mà phía chính mình, tuy nói khẳng định sẽ đại kiếm, nhưng Ngọc Thú Dương lại không phải không ra lực, cho nên, Vân Thư vội vàng an ủi nàng. Nghe xong lời này, Ngọc Thú Dương cũng không nói thêm nữa, hai người đều là không kém tiền người, cho nên nghiêm túc tính lên cũng không có gì ý tứ, còn không bằng ghi tạc trong lòng. Kế tiếp nghiêm túc xuất lực hỗ trợ quản lý rượu ngon lâu hết thể công việc là được. Cơm sáng Ngọc Thú Dương đều cự tuyệt ở Vân Thư bên này ăn, tuy rằng là Vân Thư thân thủ làm, nhưng hắn nghĩ tiểu lầu bên kia, mới vừa khai trương mấy ngày nay, khẳng định sẽ rất bận, hơn nữa gặp được người cùng sự cũng sẽ rất nhiều, hắn không yên tâm, cho nên chuẩn bị đã nhiều ngày đều tự mình tọa trấn ở tiểu lầu. Nhìn Ngọc Thú Dương vội vã liền phải đi trước, nhìn thoáng qua mới vừa bưng một cái khay tiến vào tương âm. Ngày hôm qua làm tương ngâm qua đi hỗ trợ, nàng cũng rất mệt, Ôn Nguyệt còn có mấy ngày liền phải gả chồng, nàng không chuẩn bị làm Ôn Nguyệt lại qua đi hỗ trợ, nếu không, không nói Tô Tông Du, nàng đều đến che thể diện thấy Tô gia nhị lão. Tương ngâm, hôm nay phòng trừng tiểu lầu bên kia sẽ rất bận, người hôm nay liền trước đi theo Vinh Quận Vương, đến bên kia phòng bếp đi giúp một chút vội, dù sao cũng là ngày đầu tiên khai trương, đại gia đối một ít thái sắc hỏa hậu không chế. Ngươi yêu cầu đi trước giúp ta nhìn điểm nhi. Nhìn tương ngâm kia điểm tĩnh bộ dáng, ở thời đại này cũng là gái lỡ thì, liền tính là ở hiện đại, tương ngâm cái này 25-26 nữ nhân, cũng coi như là gái lỡ thì, kế tiếp nàng chuẩn bị an bài nàng nhiều đến tiểu lầu bên kia đi xem, nếu nàng nguyện ý, cũng có thể ở tiểu lầu bên trong hỗ trợ, hoặc là phụ trách bên ngoài mở rộng, đến lúc đó, thương trường thượng khẳng định có thể gặp được một hai cái chi tâm, thật sự nếu có làm tương ngâm động tâm, mà người kia cũng đủ làm nàng vừa lòng, nàng sẽ phóng. Nàng gả chồng, rốt cuộc, nữ nhân cả đời, hạnh phúc rất quan trọng, huống chi tương ngâm là rất được nàng tâm. Chủ tử nói, tương ngâm nơi nào khả năng có phản bác, huống chi nàng bản thân thực thích nấu ăn, cho nên, không chút do dự gật đầu, chỉ là dừng một chút, kia chủ tử bên này, ta trước một lần nữa tìm cái nha đầu lại đây hầu hạ ngài. Không cần, ta chính mình là được. Cười nhìn tương ngâm liếc mắt một cái, nàng tính cách nàng hẳn là rất rõ ràng, bất quá này đó khách khí lời nói, nàng cảm thấy về sau vẫn là không cần thiết nói. Bởi vì vấn đề thời gian, không có lại ở lâu, Ngọc Thú Dương mang theo tương ngâm nhanh chóng rời đi, trong lòng cũng thực vừa lòng Vân Thư an bài, bởi vì tương ngâm gia nhập, xác thật thực không tồi, ít nhất hôm nay phòng bếp kia khối, hắn có thể yên tâm. Chúng ta đi trước mẫu thân bên kia đi. Không sai biệt lắm là cơm sáng thời gian, hiện giờ bên trong phủ liền bọn họ ba người, tự nhiên đều là cùng nhau ăn. Hai người đi vào lão phu nhân sân, hiện giờ trong viện đã không có Ngọc Nhan tồn tại, tựa hồ lập tức trở nên tường hòa an tĩnh lên, trong viện lui tới người hầu Vân Thư nhìn cũng không cảm thấy có cái gì đổ mắt cảm giác, khả năng thật là tâm lý tác dụng đi. Hầu gia, phu nhân, lão phu nhân ở hậu viện, yêu cầu nô tỳ đi thỉnh lão phu nhân trở về dùng cơm sáng sao. Một cái thanh y dịch tỳ nữ đi vào hai người trước mặt cung kính hành lễ, bộ dáng xem như thanh tú, tuổi hơn 30 tuổi bộ dáng, là lão phu nhân chính mình chọn lựa, phía trước cũng không phải trong phủ, đột nhiên đi vào bên trong phủ, cũng là lão phu nhân ý tứ, bên người phóng tuổi trẻ nha hoàn, dần dần có cảm tình, lão phu nhân mềm lòng tự nhiên sẽ thức sủng, đến lúc đó trở nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trở thành một cái khác Ngọc Nhan, kia đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên, mới có thể lựa chọn như vậy một cái tuổi người hầu hạ. Bất quá Vân Thư cũng hảo hảo hiểu biết quá người này, tuổi trẻ tăng phu, là cái quả phụ, người trong nhà đều ngại nàng đen đuổi không chịu tiếp nhận, vì sinh kế chỉ có bán mình, nhưng cũng may tính tình không tồi, lưu tại lao phu nhân bên người cũng là không tồi. Hành, ngươi đi đi. Úc Vi An khẽ gật đầu, sắc mặt lênh túc, không quen biết người của hắn, đều nhịn không được sau này lui không dám dựa trước, càng đừng nói liếc hắn một cái. Chương 277 tức phụ nhi tín vật. Hai người ở nhà ăn không ngồi trong chốc lát, lão phu nhân khiến cho A Vân đỡ vào được. A Vân chính là mới vừa làm lão phu nhân tuyển tiến vào làm bên người tỷ nữ nữ nhân. Nhìn đến nhi tử cùng con dâu, lão phu nhân luôn là thực vui vẻ, ngồi xuống sau, nhìn Vân Thư cười hỏi, hôm nay ngươi tiểu lầu hẳn là sẽ rất bận, chúng ta không cần khách khí như vậy, ngươi có việc nhi trực tiếp đi vội chính là, ta nếu là thật muốn các ngươi, sẽ làm người thông chi các ngươi, hoặc là ta trực tiếp tới ngươi tiểu lầu ăn cơm liền hảo A. Không có việc gì, có A Dương đâu. Cười tủm tỉm thân thủ cấp lao phu nhân thịnh một chén cháo, hiện giờ bọn họ người một nhà ăn cơm, bên người cũng không mừng lưu người, cho nên, giờ phút này nhà ăn nội chỉ có bọn họ ba người, cơm thừa gắp đồ ăn, đương nhiên đều là chính mình động thủ. Dùng quá cơm sáng sau, lão phu nhân đột nhiên vang lên một sự kiện, nhưng nhìn Vân Thư, rồi lại có chút do dự, rốt cuộc, Vân Thư thân phận hiện giờ cùng trước kia so sánh với Cảng Vi tôn quý, cùng là tề quốc trưởng công chúa, chuyện này, chỉ sợ nói ra sẽ làm nàng hai mặt khó xử. Nhìn lão phu nhân nhìn chính mình, nguyên bản chuẩn bị nói chuyện, rồi lại đột nhiên dừng lại không nói khi, một trận kỳ quái, mẫu thân, có chuyện gì sao? Thấy Vân Thư thẳng tắp nhìn chính mình, hai tròng mắt chân thành, trong lòng cũng thật cao hứng nhi tử cưới như vậy một cái thiện giải nhân ý con dâu, hai người còn thực hợp nhau, sẽ không có mặt khác đại trạch viện những cái đó lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, nhưng cuối cùng, muốn nói vẫn là nuốt đi xuống, dù sao bên kia nàng cũng là nghe nói, cũng không có cùng đối phương lộ ra chính mình muốn hỗ trợ, người các có mệnh, nếu nàng xác thật không giúp được, kia cũng không thể miễn. Cưỡng. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát ta cũng hẹn người muốn đi ra ngoài dạo một dạo. Lão phu nhân vô vô Vân Thư tay, theo sau cười nhìn về phía nhi tử, mấy ngày nay còn vội. Quá mấy ngày, chỉ sợ phải rời khỏi kinh thành mấy ngày. Hiện giờ thành thân, đặc biệt là cùng Âu Yếm nữ nhân thành thân, tự nhiên là nửa bước đều không nghĩ rời đi hầu phủ, nhưng quân mệnh làm khó, huống chi này vốn là hắn trách nhiệm. Hắn tử ký sự bắt đầu liền nhớ rõ phụ thân ở bên thai hắn lời nói, tuy rằng phụ thân đi sớm, lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng hắn một những lời này, nhớ rất rõ ràng. Phát sinh chuyện gì? Nghe nhi tử nói, lão phu nhân theo bản năng trong lòng hơi khẩn, muốn nói nàng đường đường một quốc gia công chúa, thân phận tôn quý vô cùng, càng là được sủng ái công chúa, gả cái dạng gì nam nhân không có, lại cố tình lựa chọn lúc đại tướng quân như vậy một cái hàng năm chinh chiến xa trường nam nhân, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thậm chí có đôi khi còn có thể đi theo cùng nhau thượng chiến trường, như vậy nguy hiểm sinh hoạt, có thể thấy được nàng dũng khí cùng tâm tư có bao nhiêu kiên định, kỳ. Thật chân chính lại nói tiếp, lão phu nhân cũng không phải kiên cường người, chỉ là nàng biết năm đó lựa chọn, cho nên mới sẽ yên lặng thừa nhận nhiều năm như vậy lo lắng hãi hùng nhật tử. Hiện giờ nhi tử đón dâu, nàng cho rằng nhi tử sẽ yên ổn ở kinh thành, nhưng hôm nay đột nhiên lại nghe được nhi tử muốn ly kinh nói, lão phu nhân trong lòng hoang vắng thống khổ, trên mặt lại không lộ mảy may. Nhìn theo hai người rời đi, lão phu nhân đứng ở trong viện, thật lâu không có di động bước chân, cả người tản ra bi thương cô độc hơi thở. A Vân đi vào lão phu nhân bên người, cẩn thận đỡ nàng, thiên nhi lạnh, lão phu nhân chúng ta về trước phòng đi. Bởi vì Ôn Nguyệt sắp đại hôn, mà lại ở tại bên trong phủ, cho nên gần hai ngày Vân Thư yêu cầu mạnh mẽ đầu nhập đến tinh lực, nên là buổi hôn lễ này thượng. Úc Vi An bởi vì quân đội có việc yêu cầu qua đi, Vân Thư cũng không hỏi nhiều, lão phu nhân vừa rồi mẫn cảm nàng cũng có chút cảm giác, chỉ là nàng cũng rõ ràng chính mình lựa chọn gả đối tượng là ai, hắn là Thiên Vân Vương triều chiến thần, hiển hách uy danh, nhưng cũng yêu cầu tất cả mọi người không biết thậm chí vô pháp lý giải trả giá đi chống đỡ, liền giống như giờ phút này. Mỉm cười nhìn theo Úc Vi An rời đi sau, trên mặt biểu tình mới dần dần thu hồi, trở nên bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Đi vào Ôn Nguyệt ở hầu phủ nội chuyên môn vì nàng chuẩn bị sân, bên trong có vẻ thực náo nhiệt, tới tới lui lui hạ nhân, còn có trong tay bọn họ các loại khay. Tô gia dù sao cũng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số một nhà, so không được quyền quý đại tộc, khá vậy xem như giàu đến chảy mỡ thổ hào gia tộc, này còn không có gả qua đi. Tô gia bên kia cũng đã nghị pháp nhi các loại tặng đồ, này không, các loại trang sức cùng quần áo, liền sợ nàng không thích, nhiều một ít làm cho nàng chọn. Tiến vào phòng, nhìn đến Vân Thư tiến vào, Ôn Nguyệt trong mắt lộ ra tươi cười, nhưng hơi bĩu môi, rõ ràng thoạt nhìn không phải thực vui vẻ. Từ trên ghế đứng dậy, hai ba bước đi vào Vân Thư trước mặt, tỷ, ngươi nhưng tính ra, ngươi xem mấy thứ này, ta đều đã nói, đủ nhiều, nhưng như thế nào còn vẫn luôn đưa lại đây à? Nha đầu ngốc, hiện tại không cho hắn đưa, khi nào mới làm hắn đưa à, còn không có gả qua đi đâu, liền biết cần kiệm quản ra. Trêu đùa nhìn Ôn Nguyệt, hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai, cái này nha đầu đời này ăn quá nhiều khổ, chỉ hy vọng sau này vào Tô gia có thể quá đến hạnh phúc. Bị như vậy vừa nói, Ôn Nguyệt tức khắc ngượng ngùng lên, quái giận Vân Thư một tiếng, theo sau tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái gấm vóc phô trên khay chân châu vòng cổ, từng viên chân châu mượt mà cực đại, cùng giống nhau chân châu căn bản vô pháp so sánh với, đây là chân chính Nam Hải Đồng Châu, một năm cũng sản không được mấy viên Nam Hải Đồng Châu, mỗi một viên đều so bình thường chân châu lớn hơn rất nhiều, mà này một chuỗi Đồng Châu, khó nhất có thể đáng quý chính là mỗi một viên đều là châu tròn ngọc sáng, lớn nhỏ thống nhất, hơn nữa, bọn họ mỗi một viên thế nhưng ẩn tán mùi thơm lạ lùng, lệnh người chấn động chúng nó giá trị. Tỷ, này một chuỗi Đông Châu là ta tặng cho ngươi. Đây là Tô gia bên kia đưa tới xính lễ, nàng biết Vân Thư không có động Tô gia xính lễ, toàn bộ phản hồi làm nàng của hồi môn, nàng càng chính mình cho nàng tự mình thu xếp 300 nâng của hồi môn, hơn nữa Tô gia đưa tới 180 đài, tổng cộng là 580 đài. Mỗi một đài đều là hàng thật giá thật, không có dở trò bị bợm, như vậy của hồi môn, liền tính là kinh thành quốc công chi nữ, sợ cũng bất quá như thế đi. Này đó đều là ngươi của hồi môn, ngươi phải hảo hảo cho ta phóng đi, này xuyến Đông Châu giá trị liên thành, ngươi liền đem nó làm như đồ gia truyền, kế tiếp truyền cho ngươi nữ nhi hoặc là con dâu đi. Cười tủm tỉm rỗi tay chống đẩy, này xuyến Đông Châu tuy rằng thực mỹ, thậm chí khó được, nhưng nàng cũng không hiếm lạ. Nếu thật muốn muốn, kế tiếp cũng có cơ hội, huống chi nàng cũng không như thế nào mang mấy thứ này. Liền biết Vân Thư sẽ cự tuyệt, nhưng Ôn Nguyệt đã quyết định sự tình, sao có thể sửa đổi, nếu không, vừa rồi nàng liền sẽ không để chuyện này, đúng là bởi vì nàng hiểu biết, cho nên đưa thứ này thời điểm cũng đã thiết tưởng tới rồi kết cục. Cuối cùng, Vân Thư cũng không có thể cự tuyệt được Ôn Nguyệt tâm ý, nhận lấy này xuyến Đông Châu, bất quá lại nửa nói dơ nói, kia chờ ngươi sinh nữ nhi, khiến cho nàng từ nhỏ cùng mỗi ngày nhạc nhạc bọn họ ngọt nhi, nếu kế tiếp bọn họ có duyên phận, khiến cho ngươi nữ nhi làm con dâu ta, đến lúc đó ta liền đem này xuyến Đông Châu chuyển cho nàng. Tỷ, ta đều còn không có gả chồng đâu, ngươi liền bắt đầu nghĩ này đó. Dù sao cũng là không có thành thân cổ nhân, tư tưởng tự nhiên càng cổ hủ, liền tính mấy năm nay đi theo Vân Thư bên người thay đổi rất nhiều, cùng mặt khác truyền thống cổ đại nữ tử ý tưởng có rất nhiều bất đồng, nhưng ở này đó sự tình thượng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút phóng không khai. Thấy Ôn Nguyệt đã làm chính mình nói ngượng ngùng, đơn giản cũng không hề nhiều lời, vui tươi hớn hở cười rời đi đề tài, hai người một cái buổi sáng đều ở trong phòng nói chuyện phiếm, có lẽ là phải gả người đi, cho nên đặc biệt có đề tài. Ôn Nguyệt cũng biết, mặc kệ thân phận của nàng còn có tỷ tỷ thân phận như thế nào, gả cho người chính là nhà người khác tức phụ nhi, muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, về sau tùy tiện ra cửa hoặc là như vậy tâm sự cơ hội, sợ là càng ngày càng ít, cho nên, hiện giờ phá lệ quý trọng. Cơm trưa là Vân Thư cùng Ôn Nguyệt tự mình động thủ làm, đương nhiên, mượn chính là hầu phủ phòng bếp lớn, sau khi làm xong làm người đoàn tới rồi lao phu nhân sân, ba người một khối ăn cơm. Bởi vì sắp xuất giá, sự tình rất nhiều, cho nên này vẫn là Ôn Nguyệt trụ đến hầu phủ sau, lần thứ hai cùng lao phu nhân ở hầu phủ nội ăn cơm, thượng một lần vẫn là Tô phu nhân lại đây trao đổi đại hôn sự tình. Buổi chiều Vân Thư rời đi hầu phủ, Ôn Nguyệt tưởng đi theo cùng đi, nhưng cuối cùng vẫn là làm lao phu nhân cấp khuyên xuống dưới, một ít lễ nghi cùng quy củ, vẫn là yêu cầu tuân thủ, rốt cuộc ngày sau chính là nàng cùng Tô Tông Du đại hôn nhật tử. Vân Thư đi tiểu lầu, một là bởi vì tiểu lầu hôm nay chính thức đối ngoại buôn bán, nàng nghĩ tới đi xem tình huống, một cái khác, cũng là vì qua đi thương thảo thiết kê Ôn Nguyệt thành thân một ngày này hỷ yến, nàng đã ôm hạ cái này sai sự, tự nhiên phải làm đến. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài tiểu lầu tảng lớn đất trống thượng, xuống xe ngựa sau, Vân Thư hơi kém làm người bên cạnh tệ đến, to như vậy đất trống thượng, đứng đầy người, đình đầy xe ngựa. Nàng phía trước chính là suy xét tới rồi tiểu lầu sinh ý khả năng sẽ thực hảo, cho nên mới để lại như vậy rộng mở chỗ ngồi, nhưng thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng còn sẽ không đủ dùng. Cổng lớn, lâm trưởng quầy mới vừa tự mình tiễn đi một bàn người, đều là kinh thành nội nổi danh phú thương. Lẫn nhau chi dàn quan hệ tự nhiên muốn làm tốt, nhưng quay người lại, liền thấy được chủ nhân thân ảnh, vội vàng cười đón đi lên. Bởi vì Thư Vân Đại tiểu lâu cửa còn có rất nhiều người ở bài đội, mọi người đều là nhận thức lâm trưởng quầy, cho nên, hắn hướng bên này vừa đi, tự nhiên hấp dẫn đại gia ánh mắt, mọi người theo hắn đi phương hướng, đồng thời đem tầm mắt dừng ở đứng ở xe ngựa bên cạnh thiển sắc váy dài nữ tử trên người, sôi nổi nghi hoặc cái này thoạt nhìn khí chất đỉnh cấp nữ tử. Là ai? Chủ nhân, ngài đã tới. Đương lâm trưởng quầy hơi hơi không người, chiều Vân Thư hành lễ khi, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng chung quanh người rất nhiều, cách đến gần người có rất nhiều, cho nên, tự nhiên có người có thể đủ nghe được. Tức khác chưa thấy qua Vân Thư người đều khoảnh khắc ồ lên, cũng chưa nghĩ đến, cái này dung mạo khí chất tuyệt hảo nữ tử, thế nhưng sẽ là cái này tiểu lầu chủ nhân. Có được các loại truyền kỳ sắc thái hoàng thượng thân phong siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa. Hơi hơi chiều lâm trưởng quay gật đầu, không nghĩ đứng ở chỗ này là mọi người đương hiếm lạ vật xem, cho nên bước chân ra tốc, trực tiếp tiến vào tiểu lầu nội, chưa cho bên ngoài những người này phản ứng cơ hội. Tiến vào tiểu lầu trong đại sảnh, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, nhìn này đó xen kẽ ở bàn cùng bàn chi gian nhân viên công tác, nhìn bọn họ trên người đều ăn mặc nàng thiết kế thống nhất quần áo lao động. Thuần trắng sắc bô y đi, thiết kế đơn giản hào phóng lại rất tinh xảo, ở bận rộn trong đại sảnh, càng như là từng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, nam tuấn nữ tiếu, nhan giá trị siêu chiều cao một có. Chương 278 tìm tra. Dị ứng. Mới vừa bận rộn xong một cái không đương, tìm được rồi thời gian liền từ mấy cái bạn tốt ghế lô rời đi, đi xuống lầu, liền thấy được thanh nhã xuất trần, luôn là có thể liếc mắt một cái làm hắn nhìn đến. Hơn nữa trong mắt lại vô những người khác nữ nhân, Ngọc Thú Dương ngực hơi hơi phiếm đau, năm đó, nếu hắn có thể mau một bước, mau một ít ý thức được chính mình tâm, có phải hay không, Vân Thư chính là chính mình. Ngay sau đó lại lắc đầu cười khổ, hắn đã chậm, liền tính là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng là chậm, bởi vì, biểu ca vô luận là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai, tựa hồ đều so với hắn nhận thức nàng tới sớm rất nhiều. Ngươi nhưng xem như tới. Như thế nào chính thức đối ngoại buôn bán nhật tử, ngươi đều không thế nào coi trọng đâu. Nhìn Vân Thư đứng ở trong phòng khách, một bộ bình tĩnh khách nhân bộ dáng, nghĩ chính mình mấy ngày nay đều mệt thành cẩu, Ngọc Thú Dương trong lòng có bất bình. Mà nhìn Vân Thư, tựa hồ cũng chỉ có như vậy ở chung hình thức, mới có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Hơi hơi nhướng mày, nhìn sắc thật là mệt mỏi không thôi Ngọc Thú Dương, cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này xem ở ngươi như vậy mệt phân thượng, cái này là cho ngươi chuẩn bị. Giống như ảo thuật giống nhau, vừa rồi Ngọc Thú Dương cũng không có chú ý tới Vân Thư trong tay có thứ gì, hiện tại nhìn nàng cho chính mình túi, bất quá cầm trong tay, hắn cũng đã nghe thấy được kia sợi rửa sạch mùi hương nhi, làm hắn hoàn toàn trầm mê trong đó, nháy mắt sau lại mừng như điên không thôi, gắt gao đem Vân Vũ trà ôm trong lòng ngực, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Chủ nhân, vừa rồi Mạnh đại nhân làm người tới hỏi ngài, khi nào mới lên rồi? Mấy ngày thời gian, A Ngọc cũng đã hoàn toàn thích ứng tiểu lầu nội hết thảy, xử lý sự tình cùng đối ngoại tiếp người đãi vật mặt trên, đại đại làm người tán thưởng, liền tính là ở sinh ý thượng hồ ly giống nhau rảo hoạt Ngọc Thú Dương đều cho rằng nàng không tồi, thậm chí nghĩ về sau liền mang ở chính mình bên người giúp hắn xử lý sự tình. Đương nhiên, chuyện này Vân Thư là khẳng định sẽ không đáp ứng, nhân tài đáng quý A. Nghe được A Ngọc nói, ôm Vân Vũ trà còn không có phục hồi tinh thần lại nhi Ngọc Thú Dương theo bản năng khẩn trương nhìn thoáng qua trên lầu nào đó ghế lô vị trí, tuy rằng rất cao căn bản xem không lớn rõ ràng, nhưng hắn chính là theo bản năng đi xem một cái. Theo sau hướng tới A Ngọc lắc lắc đầu, ta hiện tại không thể trở lên đi, ngươi đi lên tiếp đón một chút bọn họ, làm cho bọn họ chính mình trước vội, ta còn có việc nhi muốn vội đâu, cho rằng đều theo chân bọn họ giống nhau, tới ăn không uống không. Nghe lời này Vân Thư liền đoán được, khẳng định là tới một đám người ăn hắn ăn không, đương nhiên, cái này đơn khẳng định là muốn mua, nhưng ra bạc, khẳng định là Ngọc Thú Dương, cái này hồ ly giống nhau nam nhân, hiện giờ này tiểu lầu hắn vẫn là phía đối tác chi nhất, này tới hắn tiểu lầu ăn không, vô tình chính là ở xẻo hắn thịt, xẻo hắn tâm can nhi. Được rồi, là Mạnh đại ca bọn họ lại đây ăn cơm đúng không? Đối với Mạnh Hoàng Thao ấn tượng, Vân Thư cảm thấy thực không tồi, cho nên... Nghe nói hắn hôm nay dẫn người tới ăn cơm, cho nên hỏi nhiều một câu. Đúng vậy, còn mang theo một đám người tới, nói là cho ta cổ động, ngươi nói, cho ta cổ động, ta còn có thể nói cái gì đâu, huống chi vẫn là Mạnh đại ca mang đến. Trắng liếc mắt một cái Vân Thư, nhìn nàng kia tươi cười sán lạn bộ dáng, trong lòng phi thường khó chịu, đây là ở vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Vẫy vẫy tay, không muốn lại cùng hắn đấu võ mồm, biết hắn hôm nay mệt nhọc. Được rồi, này bữa cơm đến lúc đó ghi sổ thượng, tính ta đi, rốt cuộc ta mới là nhà này tiểu lầu đại lão bản, làm ngươi như vậy cái tiểu cổ đông mời khách ăn cơm, trả lại cho ta làm trâu làm ngựa nhiều thế này thiên, ta băn khoăn. Khoe miệng hơi chịu, trong lòng bất đắc dĩ, như thế nào đều cảm thấy Vân Thư này rõ ràng là hảo tâm nói, từ miệng nàng nói ra, kia hương vị liền thay đổi đâu. Tiếp đón khách nhân, bởi vì Mạnh Hoàng Thao ở. Biết Úc Vi An cùng hắn quan hệ không tồi, cho nên chuẩn bị đi ghế lô cùng hắn chào hỏi một cái. Nhưng nàng bước chân mới vừa bước ra đi, lại đột nhiên nghe được trong đại sảnh không biết phương hướng nào một tiếng kinh hô, ngay sau đó liền nhìn đến đứng ở chính mình bên người Ngọc Thú Dương đại biến sắc mặt. Làm sao vậy? Theo hắn tầm mắt, xoay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến cách đó không xa một bàn chung quanh một mảnh hỗn độn, vây quanh một vòng người, chỉ trò trò, thanh âm có chút lược đại. Cho nên, thực mau liền nghe rõ phát sinh sự tình. Không chút do dự nhanh chóng liền tới rồi vây ủng đám người bên cạnh, A Ngọc cũng thực cơ linh, không cần Vân Thư nói, đã kêu người đem đoàn người chung quanh sơ tán. Đám người sơ tán sau, Vân Thư liền thấy được mặt đất nằm người, một cái phụ nữ trung niên, từ quần áo cùng vật trang sức trên tóc tới xem, hẳn là phú quý nhân gia phu nhân, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trên trán mạo mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt, hai tròng mắt ép sát. Rõ ràng là lâm vào thâm trầm hôn mê chung. Ai đều biết này Thư Vân Đại Tiểu Lâu là đường kim lung ngọc công chúa sáng nghiệp, ai dám ở chỗ này làm cản hoặc là làm chuyện này, cho nên, tự nhiên là thật có đã xảy ra. Đây là có chuyện gì nhi? Không dám tùy tiện đi cấp ngã xuống đất hôn mê phụ nữ trung niên kiểm tra tình huống, chỉ có thể hỏi trước cùng nàng đồng hành mà đến người. Hồi công chúa lời nói, nàng là ta bà. Chúng ta hôm nay nghe nói ngài khai nhà này tiểu lầu hương vị thực hảo một cái tuổi đại khái 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, từ vật trang sức trên tóc cùng giả dạng tới xem, hẳn là trung niên phụ nhân con dâu, cả người giờ phút này thoạt nhìn thật cẩn thận, thấp thỏm thật sự, tựa hồ cũng là sợ bị liên lụy, rốt cuộc bọn họ là cùng ra tới ăn cơm, nếu thật sự ra điểm nhi sự tình gì, sợ là nàng khó thoát chịu tội. Vẫy vẫy tay, cũng biết đối phương sợ tới mức không nhẹ, không muốn lại nhiều dò hỏi phương diện này chuyện này, đã có nàng người nhà ở, kia ít nhất có người ở bên cạnh làm chứng kiến, ta lược hiểu y y thuật, hiện tại tình huống khẩn cấp, thỉnh đại phu cũng yêu cầu thời gian, không bằng ta trước giúp ngươi bà nhìn xem đi. Nơi nào khả năng cự tuyệt ta, Vân Thư thân phận, huống chi nàng cũng không có tự cao thân phận, này tuổi trẻ phụ nhân vội vàng gật đầu, gấp không chờ nổi nói, vậy phiền toái công chúa. Ít nhất đây là công chúa đều hỗ trợ xem qua, đến lúc đó liền tính bà có vấn đề, kia đến lúc đó trong nhà cũng không có khả năng đem tội đẩy đến trên người nàng, có thể làm công chúa cấp chẩn trị bọn họ, kia nên là có bao nhiêu đại phúc khi a. Tuy rằng, hiện tại nàng đều còn không biết bà đến tột cùng là bệnh cũ tái phát vẫn là ăn này thư vân đại tiểu lâu đồ ăn, rốt cuộc đây chính là mới vừa ăn xong rồi đứng dậy liền ngã xuống đất sự tình, ai có thể nói chuẩn. Nhưng người ta Lung Ngọc công chúa đều tự mình ra mặt, hơn nữa như vậy thái độ, nàng chỉ là bình thường hơi chút có chút tiền tài nhà nghèo nhân ra, chọc giận công chúa, bọn họ cả nhà lao lao tiểu tiểu mệnh sợ là cũng không đủ nhận lỗi. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn bên cạnh Ngọc Thú Dương, biết hắn cũng là cho rằng chính mình cấp người như vậy còn trước mặt mọi người chẩn trị ảnh hưởng không tốt, nhưng đối với thân phận, nàng thật sự chưa bao giờ coi trọng, muốn nói lên, càng nhiều. Nàng vẫn là hy vọng là trước đây cái kia bình thường thân phận, làm cái gì đều sẽ không có người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Nhanh chóng cấp trung niên phụ nhân làm kiểm tra, rồi sau đó phân phó bên cạnh đứng hẳn là trung niên phụ nhân hạ nhân, đi theo nàng đi, đỡ các ngươi phu nhân đi nghỉ ngơi gian, ta phải cho nàng nhìn kỹ xem. A Ngọc vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh, hiện tại thấy Vân Thư ý bảo nàng dẫn đường, vội vàng liền ra tiếng. Làm hai cái nha hoàn đỡ trung niên phu nhân đi theo nàng. Bởi vì này cắm xuống khúc, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí cũng không thấy đến hảo, mà bên ngoài còn bài rất nhiều người chờ dùng cơm, khẳng định không thể như vậy tiếp tục cương. Nhưng kia trung niên phụ nhân là trí nhớ bệnh, hiện tại cần thiết muốn trần trị, cho nên giờ phút này cũng cần phải có người tới trấn an mọi người. Vừa rồi đó là sao lại thế này? Ngọc Thú Dương đến gần Vân Thư bên người, nếu giải thích không tốt, chỉ sợ từ đây sẽ cho thư vân đại tiểu lâu lưu lại không tốt thanh danh, tuy rằng nơi này hương vị thực hảo, nhưng ở đối ngoại chính thức buôn bán ngày đầu tiên khiến cho người ăn xảy ra vấn đề, nhân ra cũng mặc kệ ngươi tiểu lâu cách mặt đất đổ vật hay không có vấn đề, dù sao người là ngã xuống ngươi tiểu lâu, thật xảy ra chuyện, châu phân tự nhiên tất cả đều sẽ khấu ở thư vân đại tiểu lâu trên đầu. Không có gì vấn đề, là vị kia phu nhân bản thân liền có ngon tật. Nhìn thoáng qua chung quanh, thanh âm cũng không có cố tình để thấp, bởi vì vừa rồi nàng liền kiểm tra rồi một chút, một bàn đồ ăn, có một ít bên trong thả rau thơm cũng là nàng không gian nội gieo trồng ra tới, ở làm một ít món chính thời điểm, phóng đi lên có chút có thể trang bản, có chút lại là có thể tăng vị, chính là, nàng lại xem nhẹ một chuyện, đó chính là, ở thời đại này, cũng sẽ có người đối rau thơm dị ứng. Mọi người nghe Vân Thư nói sao, không khỏi tiếp tục dối dài lỗ thai. Ta nhìn một chút bọn họ ăn đồ ăn, có rau thơm, cái này đồ ăn cũng không phải mỗi người đều có thể ăn, bởi vì một ít người thể chất khả năng bất đồng, ăn qua cái này đồ ăn khả năng sẽ dẫn phát dị ứng hiện tượng, thêm chi vừa rồi kia phụ nhân phần đầu mạch máu có vấn đề, máu lưu thông thượng cũng tồn tại vấn đề, hơn nữa ăn rau thơm dị ứng, vừa rồi đứng dậy thời điểm, có thể là có chút vội vàng, cho nên nhất thời không có thể thích ứng lại đây. Mới có thể đột nhiên ngã xuống đất lâm vào sâu đậm hôn mê giữa. Cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này, hắn cũng biết rau thơm thứ này, rất nhiều thời điểm Vân Thư làm đồ ăn cũng có nó tăng vị, hiện tại làm Vân Thư trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ về sau này rau thơm tác dụng liền không lớn, khuyết thiếu cái này gia vị, kia về sau đồ ăn phẩm ở hương vị thượng khả năng sẽ có điều giảm dần, tiểu lâu vừa mới khai trương. Nói thật hắn đánh đáy lòng cho rằng lời này kỳ thật có thể lén nói, lén giải quyết, nói như vậy ra tới, khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Nhìn Ngọc Thú Dương ánh mắt, Vân Thư liền minh bạch hắn ý tưởng, bất quá không có nói thêm, mà là cười nói, yên tâm, tay nghề của ta chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm, hơn nữa ta cũng nói qua tới, này vị rau thơm chỉ là nhằm vào số ít người, số rất ít người, đương nhiên, về sau chúng ta tận lực đều không cần. muốn ăn liền trước cùng chúng ta trước tiên nói, chúng ta lại làm, hương vị thượng thiếu chút nữa, nhưng là bọn họ tích mệnh, hơn nữa, liền tính khuyết thiếu cái này rau thơm làm phụ liệu. Ta tin tưởng, tiểu lầu sinh ý cũng tuyệt đối kém không được. Nhìn Vân Thư kia tự tin bộ dáng, Ngọc Thú Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười, bởi vì hắn cũng biết Vân Thư lời nói là lời nói thật, nàng có chính mình tự tin, Thư Vân Đại tiểu lâu đồ ăn phẩm, chỉ sợ đi đến chỗ nào, đều là nhất tuyệt, hương vị lại như thế nào kém, cũng là kém không đến chỗ nào đi. Chương 279 rắn giết nữ nhân. Không có lại bên ngoài nhiều cùng những người này giải thích, toàn bộ để lại cho Ngọc Thú Dương thu phục, rốt cuộc, bên trong còn có người chờ nàng qua đi nhìn xem, tuy rằng chỉ là dị ứng, nhưng nàng vừa rồi cũng không có tinh tế kiểm tra, hay không thân thể còn có mặt khác tật xấu, đến lúc đó trì hoãn, đã có thể mất nhiều hơn được. Tiến vào phòng, tuổi trẻ phụ nhân có chút thấp thỏm đứng ở bên giường, A Ngọc ở bên trong bồi các nàng, đương Vân Thư đạp bộ tiến vào phòng nội khi, kia phụ nhân liền giống như chim sợ cành cong, ánh mắt hấp tấp nhìn Vân Thư, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Ánh mắt càng đừng nói nữa, bởi vậy có thể thấy được, nàng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn phụ nhân bộ dáng này, Vân Thư trong lòng có chút hoài nghi lên. Không, không có gì. Liền xem Vân Thư ánh mắt cũng không dám, thanh âm khô cằn, càng là kỳ quái thật sự. Vẫy vẫy tay, phân phò A Ngọc đi cho chính mình đoan buồn thủy tiến vào, lại làm nàng tìm người đi lấy một phần giấy và bút mực tới. Rốt cuộc đây là một cái loại nhỏ phòng nghỉ, căn bản không có chuẩn bị mặt khác đồ vật, nếu lên lầu, lại không có thang máy, khẳng định sẽ thực phiền thoái. Thời đại này, lúc ấy nàng sở dĩ làm cái này 12 tầng tiểu lầu, cũng là suy xét tới rồi, cổ đại người đối với cao thứ này vẫn là thực coi trọng, mà nàng tiểu lầu càng là cả nước ai đều không có kiến trúc lên quá cao lầu, đại gia cũng đều mới mẻ, hơn nữa nàng cũng giả thiết hạn chế. Người bình thường còn không thể đến mặt trên đi ăn cơm, cho nên, những người này một là mới mẻ, còn lại là thích như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Người đến bên cạnh đi ngồi, đừng quấy rầy ta. Nghe bên lỗ thai tuổi trẻ phụ nhân nhỏ giọng khụt khịt thanh còn có kỳ quái tiếng hít thở, dồn dập mà ngắn ngủi, rõ ràng cùng ngày thường hô hấp có rất lớn bất đồng, nhưng hiện tại, nàng nhưng không có thời gian đi rối rắm này đó. Theo sau lại làm phòng nội còn đứng mấy cái nha hoàn bà tử đều rời đi phòng đến bên ngoài chờ, bên trong vốn là không rộng lắm, những người này còn lưu lại nơi này, không phải cho nàng nột ngạt sao. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình, làm nàng đã thói quen tùy thân mang theo ngân châm, cho nên, trực tiếp từ trên người liền lấy ra một bao ngân châm, đem ngân châm nhất nhất bày biện đến bên cạnh trên bàn nhỏ, sườn mắt, liền thấy được cách đó không xa trong một góc ngồi tuổi trẻ phụ nhân. Giờ phút này nhìn chính mình ánh mắt, thế nhưng mang lên một tia âm ngoan. Phanh, đột nhiên phòng nội phát ra thật lớn tiếng vang. Vân Thư xoay người, khỏe miệng hơi câu, người đã vọt đến bên cạnh góc, vừa rồi nàng sườn mắt liền thấy được nữ nhân kia âm ngoan ánh mắt, cho nên nàng không có xem nhẹ rất nàng, vừa rồi đối nàng có phòng bị, cho nên, vừa rồi mới không có làm nàng một kích thực hiện được. Trong lòng, càng tình hình nàng hiện giờ có khinh công phòng thân. Nếu vừa rồi không có khinh công, chỉ sợ cũng xem như nàng muốn phòng bị, cũng là không có khả năng. Khép lại con mắt, nhìn đứng ở chính mình đối diện cách đó không xa tuổi trẻ phụ nhân, vừa rồi vẫn là một bộ lo lắng cùng tiểu đáng thương bộ dáng, đỏ bừng đôi mắt, nhưng giờ phút này đâu, lại là hai tròng mắt tàn nhẫn nhìn chính mình, mà nàng bên chân, còn có một trường tiểu ghế cho tử, tuy rằng vừa rồi trải qua kịch liệt va chạm, khá vậy không có cấp cái này ghế tròn tử tạo thành cái gì dấu vết. Sự tình hôm nay, là ngươi cố ý an bài đi. Vừa rồi ở bên ngoài cấp lao phụ nhân kiểm tra thời điểm, nàng liền phát giác cái này lao phụ nhân trừ bỏ đối rau thơm dị ứng bên ngoài, thân thể bản thân cũng có chút vấn đề. Theo lý thuyết, các nàng tuổi này, là không nên ăn cái gì thịt cá, thậm chí còn có một phần đại bổ đông trùng hạ thảo hầm canh gà. Tuổi trẻ phụ nhân hiện tại đã là bất chấp tất cả. Hung hăng nhìn Vân Thư, ta mặc kệ ngươi là cái gì công chúa hay không công chúa, phá hủy chuyện của ta nhi, ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống. Thực bình tĩnh đứng ở nơi xa, nhìn phụ nhân ánh mắt kia, Vân Thư cũng không cảm thấy nàng cụ bị uy hiếp, chỉ là nhìn ánh mắt của nàng, biết cái này phụ nhân hôm nay là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ đến cũng là, nếu hôm nay lão phu nhân sự tình thật là cái này tuổi trẻ phụ nhân sở kế hoạch, như vậy chờ lão phu nhân tỉnh lại. Tuổi trẻ phụ nhân cũng trốn không thoát, càng khả năng sẽ bị trọng chỗ, chỉ là trong lòng không rõ, cái này tuổi trẻ phụ nhân rốt cuộc đối lao phu nhân có cái gì thù oán, mới có thể làm nàng làm được này một bước. Cái này lao bất tử, từ ta gả vào Cao gia liền chưa từng có quá thượng một ngày ngày lành, đối ta là các loại làm khó dễ, càng làm cho ta liên tục thức mất đi hai đứa nhỏ, nàng dựa vào cái gì tới chúa tể cuộc đời của ta, còn có ta kia hai cái đáng thương hài tử, liền ta trượng phu, nàng đều phải khống chế được. Huyết hồng con mắt, tuổi trẻ phụ nhân nói được nghiến răng nghiến lợi, mà nhìn trên giường nằm phụ nhân khi, càng là một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Nàng như thế nào đối với ngươi, chuyện này ta quản không được, nhưng ngươi ở rượu của ta trong lâu động tay chân, chuyện này, ngươi nói ta hẳn là như thế nào trừng trị ngươi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nhìn tuổi trẻ phụ nhân trực tiếp hỏi. Ngẩng cổ, một bộ hoàn toàn không sợ chết bộ dáng, một mạng để một mạng, hôm nay chỉ cần ngươi làm ta đem cái này lao thái bà đưa xuống địa ngục, ta này mệnh chính là của ngươi, quyết không hối hận. Ngươi mệnh, cho ta làm cái gì, ta cũng không dùng được. Buồn cười nhìn tuổi trẻ phụ nhân, có lẽ thời đại này người, đều cho rằng như vậy chính là bọn họ có khả năng trả giá lớn nhất đại giới đi. Cao gia về sau ta trở về không được, cũng không nghĩ đi trở về, ta mệnh khổ cả đời, hiện giờ càng là đã không có hài tử, mất đi trượng phu, Lung Ngọc công chúa, ta biết ngươi cũng từng đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, vì cái gì ngươi liền không thể thông cảm một chút ta, cái này lao thái bà tội ác chồng chết, dù sao đều đã là thời gian vô nhiều, vì cái gì, ngươi liền không thể làm ta thân thủ hiểu biết nàng mệnh. Tuổi trẻ phụ nhân tiếp tục vì chính mình tranh thủ cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ phòng nội đều thực can tĩnh, trên giường, lao phu nhân mày nhíu chặt, tựa hồ cảm thấy rất thống khổ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nàng một tiếng hô nhỏ. Ngươi đi đi, làm nàng đem cái này lão phu nhân giao cho nàng, đó là không có khả năng, không nói mặt khác, liền nhưng nói nàng trong lòng này một quan, chính là quá không được, huống chi, người các có mệnh, lẫn nhau chi gian cửu hận, kia các nàng nên ngầm giải quyết, mà không phải ở chỗ này giải quyết. Xem ra, công chúa hôm nay là không đáp ứng. Tuổi trẻ phụ nhân hai tròng mắt gắt gao nhìn Vân Thư, một hồi lâu sau, mới nói. Lắc lắc đầu, không có còn nàng, bay thẳng đến mép giường đi đến. Mà tuổi trẻ phụ nhân giờ phút này đứng ở bên giường biên, nhìn đến Vân Thư đi tới, cũng cô không được mặt khác, cũng không biết có phải hay không nàng tùy thân mang theo, thế nhưng trực tiếp móc ra một phen truy thủ, ánh mắt tâm ngoan. Trực tiếp liền hướng tới trên giường lao phụ nhân ngực vị trí hung hăng cắm đi xuống. Ánh mắt căng thẳng, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ phụ nhân trong lòng hận lại là như vậy thâm. Một cái chớp mắt, người cũng đi tới tuổi trẻ phụ nhân trước mặt, nắm nàng nắm chủy thủ thủ đoạn, răng rác một tiếng, chủy thủ rơi xuống ở chăn thượng. Chủ nhân, như thế nào hồi, A Ngọc bưng thủy tiến vào, phía sau còn đi theo một người cầm giấy và bút mực, đương nhìn đến tình huống bên trong sau, tức khắc trợn mắt cứng họng. Hiện tại cũng không phải nàng cùng A Ngọc nói nhảm nhiều lúc, trước đem nàng bó lên xem trọng, không thể làm nàng chạy trốn. Kỳ thật, nàng cũng không lo lắng nàng chạy trốn, nữ nhân này rõ ràng chính là muốn chết sốt ruột. Theo sau bắt đầu cấp lão phụ nhân kiểm tra nổi lên thân thể của nàng, bẻ ra lão phụ nhân mí mắt, phát hiện thế nhưng đã bắt đầu trợn trắng mắt, trong lòng căng thẳng, xoay người không thể tin tưởng nhìn tuổi trẻ phụ nhân, ngươi thế nhưng hạ độc. Tuổi trẻ phụ nhân nhìn Vân Thư kinh ngạc bộ dáng, lộ ra trào phúng cùng tàn nhẫn biểu tình, thế nào công chúa điện hạ, liền tính ngươi y thuật lại cao minh, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiếp được này thiên hạ chí độc mãnh hương sao? Mãnh hương? Đó là cái gì đông đông? Vân Thư xác thật đối cái này triều đại các loại độc vật chưa từng có nghiên cứu, bởi vì có không gian linh tuyển thủy có thể giải trăm độc. Tay nhóng lên, ở mọi người cho rằng nàng là từ trên người lấy ra tới một cái bình nhỏ. Là nàng vừa rồi từ không gian nội làm tiểu tử cho nàng lấy linh tuyển thủy. Nhanh chóng cấp lao phụ nhân uy một ít đi xuống, dù sao mặc kệ cái gì độc, này khẳng định có thể giải. Chỉ là duy nhất có chút đau lòng chính là, tốt như vậy đồ vật, thế nhưng cho cái không quen biết hơn nữa có thể là khắc nghiệt phụ nhân người phục. Nàng nằm một lát liền sẽ tỉnh lại, ngươi có cái gì, một lát liền cùng nàng nói đi, nhưng cái đó hạ nhân, ta sẽ giúp ngươi ngăn đón, không cho các nàng tiến vào. Nhìn dưới mặt đất đắc y rào rạt nhìn chính mình tuổi trẻ phụ nhân, Vân Thư thực trực tiếp nói, thành công thấy được tuổi trẻ phụ nhân biểu tình pha công. Làm A Ngọc đi trước rời đi, tỏ vẻ chính mình có năng lực có thể ứng phó nàng, phòng nội thực mau cũng chỉ dư lại các nàng ba người. đại khái 15 phút thời gian, trên giường lão phụ nhân liền dần dần mở mắt, một hồi lâu mới thấy rõ ràng chính mình vị trí xa lạ hoàn cảnh, đây là chỗ nào, ta đây là làm sao vậy? Lão phụ nhân, vừa rồi ngươi ở chúng ta Thư Vân Đại Tiểu Lâu đại sảnh ăn cơm đột nhiên té xỉu, chúng ta kiểm tra rồi một chút, ngươi là đối chúng ta rau thơm dị ứng, vừa rồi chúng ta đã cho ngươi bắt mạch xem qua, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Vân Thư đứng ở mép giường nhìn dần dần chống thân mình lên lão phụ nhân trả lời nói. Kia lão phụ nhân nghe lời này cũng phục hồi tinh thần lại, theo sau thấy được phía sau bị buộc chặt không thể động con dâu, ánh mắt tức khắc lạnh lẽo lên, có phải hay không ngươi, ngươi liền ngóng trông lão bà tử ta đã chết hảo tiếp tục thai họa ta mặt khác hai cái nhi tử có phải hay không? Ngươi quả nhiên là dã tâm bất tử. Bên cạnh, Vân Thư nghe đến mấy cái này lời nói sau, đã trợn mắt cứng họng, không biết muốn như thế nào phản ứng. Kia tuổi trẻ phụ nhân nghe được lời này, chỉ là chào phúng cười, biết hôm nay này một ván, không thành công liền xả thân, cho nên cũng không nghĩ tới sẽ tồn tại rời đi, nhìn về phía Vân Thư, chỉ hận hôm nay thế nhưng gặp nữ nhân này, rõ ràng cùng chính mình giống nhau đổi phong bại tục, không, là so với chính mình càng thêm đổi phong bại tục, chưa kết hôn đã có thai, sớm liền thông đồng Úc đại tướng quân, còn nói đến như vậy dễ nghe, cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc là như thế nào, thế. Nhưng sẽ thích như vậy một cái không có một chút khuê dự nữ tử, còn nhận lấy làm con gái nuôi, quả thực chính là một cái chê cười. Nhìn về phía lão phụ nhân, ngẩng đầu, một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, lão thái bà, ngươi hôm nay hẳn là may mắn gặp được nữ nhân này, nếu không, chỉ sợ ngươi giờ phút này đã quy thiên, mà con của ngươi còn có nhà các ngươi sản nghiệp, nhà các ngươi hết thảy, đều chỉ có thể là của ta. Ha ha ha. Bén nhọn thanh âm hơn nữa kia phó biểu tình, thực làm người chán ghét, Vân Thư càng là muốn một cái bàn tay hung hăng quăng ngã ở nàng trên mặt. Chương 280 mời, hoan ra ngõ hẹp. Đối với trận này trò khôi hài, Vân Thư không có hứng thú ngưng hẳn, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, huống chi một cái đại gia là từ một nữ nhân đương gia làm chủ, nội bộ càng khôn, ai nói rõ ràng ai đúng ai sai. Cho nên, thấy lão phụ nhân đã tỉnh táo lại, không có trở ngại sau, Vân Thư liền cứ gọi tới bên ngoài chờ lão phụ nhân hạ nhân, làm các nàng chiếu cố lão phụ nhân, chuyện khác, không có lại quản, công đạo A Ngọc một câu, trực tiếp rời đi tử lầu. Trên lầu nguyên bản chuẩn bị đi chào hỏi một cái, nhưng hiện tại nàng cũng không có gì hứng thú. Bởi vì bên này rất bận, cho nên Vân Thư rời đi thời điểm nói cho A Ngọc, trong chốc lát làm nàng chuyển cáo tương ngâm có thể ở lâu trong chốc lát, buổi tối khả năng càng vội, phía trước mấy ngày. Chỉ sợ chỉ có làm tương ngâm ở bên này tới làm đầu bếp, quản khống một chút toàn bộ phòng bếp sự tình. Từ bên cạnh trướng phòng ra tới Ngọc Thú Dương nhìn thấy Vân Thư phải đi, vội vàng theo đi lên, tới rồi bên ngoài tử lầu. Giờ phút này lắc đắc lưa thưa còn chờ một ít người, đất trống mặt trên, hẳn là Ngọc Thú Dương làm người bày biện bàn ghế còn có nước trà điểm tâm, làm những người này trước chờ. Rốt cuộc hiện tại thời gian xác thật đã khuya, tình hình chung. Cơm trưa đều đã ăn qua một hồi lâu, nhưng những người này còn ở kiên trì chờ không vị. Có thể tới nơi này tiêu phí, tự nhiên một đám thân phận không thấp, đương nhìn đến Vân Thư cùng Ngọc Thú Dương sau, sôi nổi hướng tới hai người không mình hành lễ. Như thế nào liền đi rồi, không chuẩn bị nhiều ngốc một lát đâu. Đối chung quanh người hành lễ, Ngọc Thú Dương khẽ gật đầu xem như đáp lại, theo sau nhìn Vân Thư hỏi. Lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đấy lòng lại có chút không thoải mái. Tính, không ngây người, ngươi đến nhiều chú ý bên này tình huống, giống hôm nay chuyện như vậy, muốn nhanh chóng nhất xử lý tốt. Hôm nay tiểu lầu đồ ăn đều đại bán, hiện tại bất quá là qua buổi trưa, ta làm phòng thu chi bên kia tra xét một chút trướng, đã có 1.3 vạn lượng tiền trướng, lợi nhuận ít nhất cũng có 7.200 trở lên. Ngọc Thú Dương vừa rồi tra xét trướng sau, cũng là kinh ngạc đến hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây, hắn có tiền, làm buôn bán mấy năm nay. Kiếm lời rất nhiều, nhưng giống như vậy hoàn toàn giống như cây dụng tiền giống nhau trực tiếp nhặt tiền hình thức, thật đúng là làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, quá dễ dàng đến tới này đó tiền. Khoe miệng hơi câu, đối với này đó thu vào, cũng coi như là đoán trước bên trong, bởi vì là ở vùng ngoại thành, người bình thường căn bản không có khả năng đi bộ lại đây ăn bữa cơm, mà có thể tới nơi này tiêu phí, tự nhiên đều là có chút của cải hoặc là quyền thế, cho nên... Bọn họ tiểu lầu định vị chính là cao cấp, tự nhiên những người này tới người tiêu thụ sau một bàn, cũng có thể tương đương với hiện đại tiểu 1.000 khối trở lên, thậm chí càng cao. Tiểu lâu tổng cộng 12 tầng, trừ ra trên cùng 2 tầng không có đối ngoại mở ra ngoại, phía dưới 10 tầng lâu đều làm được mãn đương đương, mà bên ngoài còn vẫn luôn bài hàng dài chờ ăn, như vậy tiết ấu, không kiếm tiền đều khó. Nhìn Vân Thư không có trả lời chính mình nói, chỉ là lộ ra tươi cười tới, Ngọc Thú Dương liền một trận chán nản, nhưng cũng không có biện pháp, nhân gia này tự tin là có nắm chắc không phải, xem hắn, mệnh chết mệnh sống một ngày tiến trướng tuy rằng cũng có thể có mấy ngàn lượng, tốt thời điểm cũng có thể thượng vạn, nhưng là kia chính là hắn Lưu Vân Trang các nơi chi nhánh toàn bộ thu vào A. Nhưng nhìn xem nhân gia, ngồi ở trong nhà, từng phút từng giây chính là ngàn nhi vạn lượng thu vào, nói không đỏ mắt ghen ghét, đó là không có khả năng, nhưng cũng gần giới hạn trong này, không có khả năng bởi vì trong lòng ghen ghét mà làm ra cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước, buổi tối nếu ngươi vội không, liền mang theo Mạnh đại ca bọn họ một khối tới trong nhà ăn cơm, buổi tối ta chuẩn bị làm cái lẩu tử. Cái lẩu còn không có đại lượng lấy ra tới tiêu thụ, cho nên như cũ xem như cái hiếm lạ ăn vật. Húng chi rất nhiều người muốn làm cũng không có khả năng làm được ra Vân Thư như vậy hương cái lẩu nguyên liệu. Vừa nghe lời này, làm đồ tham ăn Ngọc Thú Dương lập tức liền sáng mắt, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ấp úng nhìn Vân Thư, nửa ngày không nói chuyện, Vân Thư. Làm sao vậy, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, cùng cái đàn bà dường như. Trắng liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, có chút không thói quen như vậy hắn. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương nổi giận. Hung hăng chờ Vân Thư liền nói thẳng, ta chính là tưởng nói, buổi tối ăn lẩu tử, dù sao cô một người cùng chúng ta người trẻ tuổi ăn cũng không như vậy náo nhiệt, nếu không nhân tiện ngươi liền làm nhiều điểm nhi, chúng ta người trẻ tuổi một bàn, đến lúc đó đem ta phụ thân mẫu thân cũng kêu lên tới, cùng nhau ăn. Ngọc Thú Dương có chút xấu hổ, bởi vì ngày hôm qua trở về, nghe cha mẹ vẫn luôn dư vị giữa trưa cùng buổi tối ở Thư Vân tiểu lầu ăn đồ ăn phẩm kiểu gì mỹ vị. Còn nói kế tiếp muốn nhiều đi ăn, hắn nghe xong liền nhịn không được đỉnh một câu miệng, ai biết khiến cho mẫu thân cấp bắt được trọng điểm, càng tỏ vẻ nếu hắn không thể hỗ trợ cấp lộng một nồi trở về bọn họ nếm thử hương vị, nghiệm chứng hắn nói phải chăng là thật, như vậy liền lập tức cho hắn an bài thân cận, hoặc là trực. Tiếp thượng nhân ra trong phủ đi cầu hôn. Đây chính là Ngọc Thú Dương uy hiếp à, cho nên nơi nào còn khả năng do dự, trực tiếp liền gật đầu. Hắn còn đánh giá hắn chủ động đề, khẳng định lại đến làm Vân Thư này gian thương cấp xảo trá một bút bạc, nhưng ai biết, hôm nay hảo xảo bất xảo, ha ha, thế nhưng chủ động nghe được Vân Thư nhắc tới chậm thượng ăn lẩu tử. Trắng Ngọc Thú Dương liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, nghĩ như vậy cũng hảo, tựa hồ tới rồi kinh thành sau, nàng thật đúng là chưa làm qua cái lẩu tử cho đại gia ăn ngươi, Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình bên kia, vừa lúc cũng có thể mời đi theo. Liên như vậy ước định hảo, Ngọc Thú Dương vui vẻ ra mặt, thỏa mãn cười đưa Vân Thư lên xe ngựa rời đi, theo sau vội vàng trở về tiểu lầu, phân phó gã sai vặt trở về thông chi cha mẹ chuyện này, nếu cha mẹ cảm thấy bên trong phủ nhàm chán, cũng có thể trước thời gian đến hầu phủ đi bồi cô nói chuyện thiếm. Bởi vì hồi Tề Quốc hầu phủ trên đường, nhân tiện sẽ đi ngang qua Huy Viễn hầu phủ, từ chưa kết hôn đã có thai bị đuổi ra phủ sự tình phát sinh sau. Cũng liền sau lại theo đại ca đã tới một lần hồi phủ, xuất giá sau hồi môn đã tới một lần hồi phủ, lúc sau liền vẫn luôn không có tới quá, thời gian thượng tuy rằng không lâu, nhưng nàng biết Lộ Hồng Đình là thật sự đem nàng làm như thân sinh nữ nhi, cho nên, nàng không cái này tầm tư trở về, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Tiêu Sa Phu đem xe ngựa ở Uy Viễn hồi phủ cửa đình một chút, chính mình trực tiếp xốc lên màn xe xuống xe ngựa, chân mới vừa chạm đất. Một khắc chiếc xe ngựa liền chậm rãi ở hầu phủ cửa ngừng lại, mà hầu phủ nội, cũng nhanh chóng có người mở ra môn ra tới nghênh đón. Đương nhìn đến Vân Thư sau, bên trong phủ một ít hạ nhân căn bản không quen biết nàng, trước vài lần lại đây cũng đều là Lộ Hồng Đình bên kia phái chuyên gia lại đây tiếp nàng, cho nên trong đó một cái nha hoàn hơi hơi nhíu mày, đối Vân Thư hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Lời nói còn tính có thể nghe. Hơi hơi nhíu mày, cũng hoàn toàn không trách tội. Rốt cuộc người không biết không tội, người này rõ ràng là không quen biết chính mình, ta là Lộ Vân Thư, đến xem hầu gia. Vừa nghe cái này thân phận, cùng nha hoàn cùng nhau mấy cái rõ ràng đã có vẻ không kiên nhẫn bọn nha hoàn sôi nổi thay đổi sắc mặt, nơi nào còn dám nói cái gì, vội vàng phân công hợp tác, hai người đi nghênh đón mặt sau người, hai người nghênh đón Vân Thư vào phủ. Biểu cô nương, chúng ta phu nhân đã đợi ngài một hồi lâu, liền ngóng trông ngài lại đây đâu. Trong đó một cái nên đón mặt sau xe ngựa nha hoàn rõ ràng là cái miệng lưỡi chân chu. Nghe được lời này, nguyên bản bị chắn xe ngựa cung hình mẫn sắc mặt hơi chút đẹp một ít, gì chính là như vậy, nói là lại đây dùng cơm chiều. Ha ha, biểu cô nương chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Kia nha hoàn nói vội vàng cười ha hả nên đón Vân Thư. Ở đi vào Vân Thư trước mặt thời điểm, cung hình mẫn trong mắt rõ ràng lộ ra một mặt nồng đậm địch ý, mà từ bên người nàng đi qua thời điểm, còn theo bản năng bưng kín miệng mũi, tựa hồ chính mình gặp cái gì không sạch sẽ không dễ ngửi đồ vật dường như. Vân Thư lại có vẻ thực bình tĩnh, mà nàng tầm mắt cũng đem bên cạnh đứng hai cái hầu phủ nha hoàn sắc mặt lọc một lần. Rõ ràng đều là cung Cần Lan bên kia người, bất quá, xem như tương đối có tâm, không có minh mặt cho nàng khó coi đắc tội nàng, sợ là cũng biết hiện tại chính mình không dễ trọc, cho nên liên quan này đó nha hoàn gã sai vật đều có trong mắt giới. Biểu tỷ, ngươi nhưng tính ra, ngươi không biết ta cả ngày tại đây hầu phủ nội, đều sắp bị buồn đã chết. Hầu phủ cổng lớn thực mau lại nhảy nhót ra tới hai nữ nhân, nhìn đến cung hình mà tới, hiển nhiên cực kỳ cao hứng, đúng là cung Cần Lan hai cái nữ nhi, nói chuyện còn lại là Lộ Chỉ Tâm. Hảo, biểu muội này lại đây cũng mệt mỏi, vẫn là về trước sân lại liêu đi. Lộ Chỉ Nguyệt hơi hơi nhíu mày nhìn muội muội, hiển nhiên không tán đồng ở cổng lớn nói chuyện phiếm. Hai tỷ muội cùng này mẫu thân cung Cần Lan bởi vì thượng một lần trong cung đại yến sự tình, trở về lúc sau khiến cho Lộ Hồng Đình cấp cấm túc, mà hai tỷ muội càng thời thượng lục tục cấp nói chuyện nhà chồng, địa vị tự nhiên là so không được vương công quý tộc, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, cho nên, Lộ Hồng Đình cấp tìm, cũng coi như là gia thế trong sạch nhân gia, nhà trai cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đều là gần hai giới bảng nhãn thám hoa, một cái 24, một cái 22, hai tỷ. Muội vốn dĩ cũng đã là gái lỡ thì, cho nên, đã xem như thực không tồi. Chính là đối hai tỷ muội như vậy mắt cao hơn đỉnh người tới nói, tự nhiên là không đủ xem, cho nên mấy ngày nay ở nhà miễn bàn nhiều bị đè nén, tìm mọi cách muốn làm người giật dây bắt cầu, cho bọn hắn một lần nữa tìm hôn phu. Cung Hinh Mẫn cũng cấp nói chuyện nhân ra, nhà chồng là quan lớn, coi như là không tồi, cho nên, đối với quan hệ không tồi biểu tỷ muội việc hôn nhân như vậy, trong lòng cũng vì hai người kêu an. Nhưng ai kêu bọn họ là uy viễn hầu phủ đích nữ đâu, liền tính trong lòng vì các nàng không đáng giá, cũng không giúp được một chút vội. Các ngươi nhìn xem, ta mặt sau chính là ai? Cung Hinh Mẫn nghĩ tới phía sau còn không có tiến vào Vân Thư, hướng tới hai nàng nói. Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm nghe được lời này, tầm mắt sôi nổi hướng tới Cung Hinh Mẫn phía sau nhìn lại, đương nhìn đến đứng ở xe ngựa bên cạnh còn không có động Vân Thư khi, tức khắc tầm mắt âm ngon lên, nếu ánh mắt có thể giết chết người, hai tỷ muội khẳng định sẽ tận hết sức lực đem Vân Thư dùng ánh mắt cấp bầm thầy vạn đoạn. Đối mặt hai người cựu thị, Vân Thư không có phản ứng, chỉ là hướng tới bên người tiểu nha hoàn nói, đứng ở chỗ này làm gì, mang ta đi thấy hầu ra đi. Đối ngoại, nàng đều là như thế này xưng hô, có lẽ là theo bản năng đối với này đó không thích người bên hai, nàng không thích xưng hô Lộ Hồng Đình vì hầu ra. Chương 281 náo nhiệt tới cửa, khiêu thoát. Lộ Chỉ Nguyệt đã sớm đã đối Vân Thư ghi hận trong lòng hận không thể bóp chết nữ nhân này, nếu không phải bởi vì nàng, nàng rất lớn khả năng sẽ trở thành Tề Quốc hầu phủ hầu phu nhân, đều là bởi vì nàng, rõ ràng chính là cái đắm mình truy lạc, không giữ phụ đạo tiện nhân, khuê các bên trong thế nhưng cũng đã cùng người châu thai ám kết, hiện giờ tới nói hải tử là hầu gia, hừ, nàng cũng sẽ không tin. Nàng cũng không thể gặp nàng kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghĩ trong khoảng thời gian này phụ thân bởi vì nàng mà đối với các nàng mẹ con ba người thái độ, mẫu thân trong khoảng thời gian này buồn bực không vui, trong lòng liền lửa giận đánh sâu vào trán, đạp bộ tiến lên liền ngăn cản chuẩn bị vào phủ Vân Thư, như thế nào, tới ta trong phủ, cứ như vậy thái độ. Mắt lạnh nhìn Lộ Chỉ Nguyệt liếc mắt một cái, muốn nói nữ nhân này, nàng thật đúng là chưa bao giờ để ở trong lòng quá, hoàn toàn là không có đầu óc người, nàng chính là một phen cung. Nắm nàng người tưởng hướng bên kia bắn liền hướng bên kia bắn, hoàn toàn không cần suy xét nàng ý tưởng, giờ phút này, cũng hoàn toàn chính là một bộ không đầu óc biểu hiện, cho nên, căn bản không thèm để ý. Như thế nào, khinh thường người A, tuy rằng Hoàng thượng phong ngươi làm Lung Ngọc công chúa, nhưng ngươi phải hiểu được chính ngươi nguyên bản thân phận, ngươi chính là một đứa con hoang, căn bản không xứng làm thân phận cao quý công chúa, liền tính phủ thêm tầng này cao quý áo ngoài, ngươi vẫn là trên thế giới này nhất ti tiện kia loại người, mặc vào long bào ngươi cũng không phải là thái tử. Cuối cùng một câu, ngữ điệu rất thấp, trừ bỏ Vân Thư cùng đương sự, người chung quanh căn bản nghe không được. Mà Vân Thư cũng là vì thính lực hảo, nếu không, cũng đồng dạng sẽ không nghe rõ. Nói đủ rồi sao, ta có thể đi rồi sao? Bình tĩnh thanh âm, đem vừa rồi Lộ Chỉ Nguyệt nói toàn bộ làm như không khí, trực tiếp khí tạc Lộ Chỉ Nguyệt phổi. Bên cạnh cung huynh mẫn đã sớm muốn khuyên can, hiện tại tìm được rồi cơ hội, lập tức liền tiến lên một bước kéo lại cảm xúc kích động Lộ Chỉ Nguyệt, biểu tỷ, ngươi đừng xúc động, vì loại người này sinh khí, quả thực có phân. Tuy rằng Vân Thư có bực này thân phận, nhưng cung huynh mẫn cũng không sợ hắn hay, có gì đặc biệt hơn người, liền tính là Lung Ngọc công chúa kia cũng là danh không chính ngôn không thuận, hôm nay nói, người chung quanh đều là gì, ai sẽ truyền ra đi, đến lúc đó các nàng tam tỷ muội lại đến cái liều chết không thừa nhận, xem ai có thể tùy tiện cho bọn hắn đóng thêm tội danh, muốn nói lên, bọn họ cung quốc công phủ, cũng không phải dễ khi dễ. Như cũ bình tĩnh, không có hồi bọn họ nói, đạp bộ lập tức hướng tới bên trong phủ mà đi. Lộ Chỉ Tâm còn muốn bước ra tới nói cái gì đó, lại đột nhiên làm cung huynh mẫn cấp gọi lại, luôn là không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thư vào phủ. Nhìn bên người vội vàng theo tới nha hoàn, sắc mặt thanh lãnh không nói gì, chờ tới rồi Lộ Hồng đỉnh sân bên ngoài, liền gặp một cái trung niên nam nhân, một thân màu lam trường bào, trên người lại có cổ uy thế. Hai cái nha hoàn nhìn đến trung niên nam nhân thời điểm đều nhịn không được hơi hơi khom lưng, là bị này khí thế cấp ngăn chặn, dương quảng ra, đại cô nương tới xem hầu ra. Hai cái nha hoàn đều là khôn khéo người, lúc này nếu xưng hô không đúng, chỉ sợ các nàng phải tao hương, liền tính là các nàng chủ tử, sợ cũng cứu không được bọn họ. Ân, đã biết, các ngươi lui ra đi. Thanh âm lanh trầm hướng tới hai người gật đầu, theo sau tươi cười đối mặt Vân Thư. Nghĩ như thế nào tới xem lão gia, tiểu lầu bên kia hôm nay hẳn là rất bận đi. Có Vinh quận vương hỗ trợ nhìn, ta vừa rồi đã đi qua một chuyến, sẽ không có cái gì vấn đề. Thực thích cùng Dương Thúc ở chung, thực tùy tâm, hắn cũng hoàn toàn không sẽ đem chính mình thân phận xem đến thực trọng, giống như bình thường trưởng bối giống nhau, cùng nàng nói chuyện phiếm không có gì áp lực, lẫn nhau ở chung cũng là nhẹ nhàng vui sướng. Dương quản gia cười ha hả không có nói thêm nữa. Mang theo Vân Thư tiến vào Lộ Hồng Đình sân. Giờ phút này Lộ Hồng Đình vừa lúc ở thư phòng luyện tự, những năm gần đây, hắn hàng năm đều bên ngoài du lịch, khắp nơi thăm viếng, đối với thi họa thơ từ có rất cao tạo nghệ, hiện giờ trở về kinh, cùng Hoàng thượng chữa trị hảo quan hệ, muốn thượng triều còn muốn vội vàng giúp Hoàng thượng phân ưu, còn lại nhàn rỗi thời gian, hắn liền trên cơ bản ngốc tại thư phòng, hiện giờ muốn ra ngoài du lịch, kia cũng tuyệt đối không có khả năng. Vân Thư đẩy cửa mà nhập, cũng không có thông báo, đây cũng là Dương quản gia ý tứ, chỉ cần là Vân Thư tới, hắn biết chủ tử liền sẽ thật cao hứng, nơi nào còn sẽ quản này đó lễ nghi. Quả nhiên, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn đến Vân Thư khi, trong mắt tức khắc lộ ra kinh hỉ cười, như thế nào lại đây? Buổi tối ta làm cái lẩu tử, ngươi giống như cũng không ăn qua, liền nghĩ cùng ngươi nói một tiếng, nếu có thời gian, buổi tối liền qua đi ăn cơm chiều. Ngữ điệu bình đạm, người nhà chi gian tương mời, bình đạm như nước, nhưng cũng cho người ta tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Giờ phút này Lộ Hồng Đình, liền cảm giác lòng tràn đầy đều bị hạnh phúc cảm trướng tràn đầy. Nhướng mày, hiển nhiên đối Vân Thư tân đồ vật thực cảm thấy hứng thú, vội vàng cười nói, hảo à, ngươi này tiểu náo tử, càng ngày càng nhiều mưu ma trước quỷ, ngươi làm vài thứ kia, cũng không biết là như thế nào cân nhắc ra tới. Hiện tại, làm cha ăn này bên trong phủ đầu bếp làm đồ ăn, đều cảm giác khuyết thiếu cái gì mùi vị. Hắn nói đích xác thật là lời nói thật, điểm này Vân Thư cũng là biết đến, chỉ là nghĩ nàng cấp đưa lại đây đồ vật, dừng một chút, hỏi, cha, ta thượng một lần lại đây hẳn là cho ngươi mang theo rất nhiều rau dưa củ quả lại đây đi, mấy thứ này đâu. Bị như vậy vừa nói, Lộ Hồng Đình trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, một hồi lâu mới nói, làm tâm nhi các nàng ăn, cũng tặng một ít đi quốc công phủ. Cái này quốc công phủ, Vân Thư đương nhiên biết là cái nào, nàng đồ vật, còn có thể làm không liên quan người ăn đi, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, mau đến Lộ Hồng Đình đều không có bắt giữ đến. Chê cười, nàng không gian nội xuất phẩm đồ vật có thể là hư, tuy rằng Lộ Hồng Đình không có minh nói, nhưng là có thể nghĩ cung quốc công phủ bên kia, không phải cung Cần Lan còn có thể là ai, chỉ là sợ chính mình không cao hứng, mới hàm hồ này từ đi. Nhưng Vân Thư không có ở Lộ Hồng Đình trước mặt hiển lộ cái gì, cười ha hả gật đầu, nếu đã không có, kia ngày mai ta lại làm tương ngâm đưa một ít lại đây. Không cần, ngươi vài thứ kia đều là chút hiếm lạ vật, ở bên ngoài chính là dù ra giá cũng không có người bán, cha lớn như vậy tuổi, ăn một hồi hai lần là được, thứ tốt nơi nào có thể mỗi ngày ăn đâu. Trái cây này đó ở bọn họ Thiên Vân Vương Triều vốn dĩ chính là hiếm lạ đồ vật, mà những cái đó rau dưa còn có gạo, hắn cũng xem qua, mấy năm nay du lịch, hắn có đôi khi trên người bạc xài hết, cũng có quấn bách quá sống nhờ nông ra thời điểm, cho nên biết gạo còn có một ít đồ ăn phẩm bộ dáng. Vân Thư đưa tới những cái đó gạo, còn có mùa đông căn bản đào tạo không ra rau dưa, còn có mặt khác đồ ăn, đều là bất đồng, chỉ nói cái kia nhi còn có màu sắc, hương khí, đều là bất đồng. Có cái gì à, đều là ta chính mình loại, huống chi hiện giờ Tịch Dương thôn bên kia ta đã mua tảng lớn thổ địa làm chuyên gia gieo trồng, cũng sẽ không làm ta mệt nhọc, ngài một người ăn được nhiều ít ta. Cười ha hả hồi Lộ Hồng Đình nói, cùng người nam nhân này nhiều tiếp xúc trong chốc lát, là có thể từ trên người hắn cảm giác được một cổ thân cận hơi thở, tuy rằng không phải thân sinh cha con, nhưng hắn thật là một cái không tồi phụ thân, một cái không tồi trượng phu, nguyên chủ dưỡng mẫu có thể gặp được như vậy nam nhân, thật là không tồi. Cùng Lộ Hồng Đình nói, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên không có cùng Vân Thư cùng nhau đi, nghe nói Vân Thư còn muốn đi tranh hoàng cùng Têu Ngọc Cẩm Minh một khối buổi tối ăn cơm, may mà không có việc gì, liền xung phong nhận việc đi. Vân Thư cũng rơi vào thanh nhàn tự tại, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, buổi tối nhiều người như vậy tới ăn cơm, nhưng đến hảo hảo chuẩn bị. Bởi vì Lý Trấn Thanh cùng Diệp Tú Du nàng cũng đã lâu không gặp, đơn giản cũng nhiên cho người ta đi quốc công phủ thỉnh nhị lão lại đây, buổi tối hồng nồi bạch nồi đều làm một ít, Lý Trấn Thanh dù sao cũng không ăn qua. Tới rồi buổi tối, nhìn sảnh ngoài ngồi đầy người, Vân Thư không khỏi một trận đầu đại. Nàng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy à? Chẳng lẽ nàng đồ vật thật sự như vậy bán chạy sao? Tẩu tử ngươi nhưng tính ra, vừa rồi chúng ta còn ở thảo luận, ngươi nói cái kia cái lẩu tử, rốt cuộc là thứ gì à, không nghe nói qua à, vừa rồi A Dương còn ở cùng chúng ta miêu tả, sinh động như thật, ngươi mau tới cho chúng ta nói một chút đi, tiểu tử này có đôi khi nói chuyện một chút cũng không đáng tin cậy. Nhìn đến Vân Thư đã đến, Triệu Ngạn Sinh vèo một chút liền chạy tới Vân Thư bên người, cười hì hì, đôi mắt sáng long lanh. Như vậy Triệu Ngạn Sinh nhưng một chút cũng tìm không thấy phía trước ở trên đường cái đùa giỡn đàng hoàng nữ lưu manh bộ dáng, sắc mặt bình thường, môi hồng răng trắng, rất là tuấn lãng xoáy khí nhìn Vân Thư hỏi. Ngọc Thú Dương nghe một thật không vui, uy, ngươi nếu là không tin ngươi liền chạy nhanh đi, dù sao trong chốc lát ngươi không ở, tiểu gia còn có thể ăn nhiều một chút nhi. Dựa vào cái gì, hôm nay chủ nhà cũng không phải là ngươi, dựa vào cái gì ngươi kêu ta đi, ta phải đi à. Triệu Ngạn Tơ sống không chút nào thoái nhượng trắng liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương. Làm lời này cấp đổ đến á khẩu không trả lời được, theo sau chỉ có thể nhìn về phía Vân Thư, kia đáng thương hề hề bộ dáng, thật đúng là làm người không biết như thế nào ứng đối. Biểu tỷ, cái kia cái lẩu khi nào có thể hảo a? Ta nghĩ đều đã chảy nước miếng. Đầy mặt chờ mong nhìn Vân Thư hỏi chuyện chính là Lý Tịnh Tâm, Lý Vân Tiêu con út, năm nay 19 tuổi, tính cách hoạt bát ham chơi nhi. Nhưng làm người thuần túy tiêu sái, xem như cái không tồi người, ngày hôm qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu khai trường, bọn họ đều đi, kia hương vị, hắn tối hôm qua về nhà một đêm đều ở dư vị đâu, mà hôm nay hắn vừa vặn ở tổ mẫu bên kia, nghe được nơi nào còn có thể buông tha ăn ngon như vậy mỹ thực cơ hội, đơn giản làm ầm ĩ muốn cùng nhau tới, Diệp Lao Thái Thái. Cũng là làm cái này tôn tử nháo đến không có biện pháp, đơn giản liền đem nhị tôn tử kêu bốn người một khối lại đây. Vân Thư đối Lý Tịnh Tâm ấn tượng cũng không tồi, tuy rằng không thường ở chung, trừ bỏ cái kia cứu cứu Lý Vân Tiêu hiện tại quan hệ không nóng không lạnh ngoại, cùng hắn một nữ hai nhi quan hệ nhưng thật ra không tồi, nhìn bên cạnh an tĩnh ngồi thành nhã nam tử, khẽ gật đầu ý bảo, tỏ vẻ tiếp đón. Lý Tịnh Hàm nhìn trước mắt thanh nhã như liên nữ tử, hơi hơi rũ mắt, che lấp đáy mắt dư thừa đồ vật, bình tĩnh đáp lại. Người cái tham ăn quỷ, một lát liền có thể ăn, lại đợi chút đi. Bắn một chút Lý Tịnh Tâm cái chán, thanh âm thấp thấp mang theo quái giận, chỉ là giả ý sinh khí. Nghe được lời này, Lý Tịnh Tâm làm ầm ý đến càng hoan, hoàn toàn không giống một cái 19 tuổi nam tử, rõ ràng tuổi này nam tử đều hẳn là thành thân làm phụ thân, nhưng cố tình đang ngồi rất nhiều nam tử đều so Lý Tịnh Tâm còn đại, nhưng đều chưa thành ra. Chương 282 đồ tham ăn lực lượng vô cùng. Chương 282 phòng bếp nội, cũng chỉ có quen thuộc nàng Tương Ngâm mới có thể cùng nàng phối hợp đúng chỗ, mà Tương Ngâm ở tiểu lầu bên kia bận rộn, mới đi theo Ngọc Thú Dương một khối hồi phủ, đi phòng bếp cho nàng đáp bắt tay, nàng mới có không tới sảnh ngoài tiếp đón các khách nhân. Ngọc Cẩm Minh cùng Lý Trấn Thanh ngồi ở thượng vị, hạ đầu phân biệt ngồi Lộ Hồng Đỉnh còn có Vinh Thân Vương còn có Phương Đông Tề đám người, mà Lao Phu Nhân này cùng Lao Thái Thái Diệp Tú Du còn có Vinh Thân Vương Phi ngồi cùng nhau, ba người liêu thật sự đầu cơ. Đang ngồi thứ thượng, rõ ràng không có đặc biệt chú trọng, giống như này chỉ là một hồi thực bình thường bữa cơm đoàn viên. Bên trong phủ thật lâu không có như vậy náo nhiệt, Lao Phu Nhân miễn bản cao hứng cỡ nào. Vốn dĩ cưới cái này con dâu nàng chính là mọi cách vui, hiện giờ, bên trong phủ biến hóa lớn, càng làm cho nàng nội tâm tràn ngập thỏa mãn cảm, đời này làm nhi tử cưới như vậy một cái tức phụ nhi, thật là ông trời cho bọn hắn lúc ra phúc báo. Biểu tỷ, ta vừa rồi đi nhìn kia hai trương bàn ăn, vì cái gì bọn họ trung gian đều có một cái động A. Lý Tịnh Tâm là cái tò mò bảo bảo, có hoặc tất hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Không chuẩn bị trả lời trước Lý Tịnh Tâm vấn đề này, cũng là vì làm hắn câm miệng, hảo hảo suy nghĩ vấn đề này, đem an tĩnh hoàn cảnh cùng không gian để lại cho mọi người. Các ngươi đều trước ngồi một lát, phòng bếp bên kia còn có trong chốc lát mới có thể ăn đâu. Vân Thư nhìn mọi người, rõ ràng tính người tốt, như thế nào lại đột nhiên vượt qua nhiều như vậy đâu. Mà Diệp Phong cùng Triệu Ngạn Sinh nhưng chờ không được, ồn ào muốn ăn điểm tâm, hôm qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu thí buôn bán. Tất cả đều là đại quan quý tộc cùng phú quý nhân gia mọi người, kia điểm tâm bọn họ hôm nay còn vẫn luôn ở dư vị, bọn họ nhưng chưa từng ăn đến quá như vậy mềm mại điểm tâm, còn mang theo trứng mùi hương nhi cùng mùi sữa nhi. Có Diệp Phong cùng Triệu Ngạn Sinh gia nhập, Lý Tịnh Tâm cũng đi theo làm ầm ĩ lên, những người khác chỉ cười không nói, rõ ràng, đại đa số người đều là chờ mong Vân Thư làm điểm tâm. Vậy được rồi, các ngươi trước từ từ. Ta đi phòng bếp cho các ngươi phần đỉnh một ít điểm tâm ra tới. Kỳ thật, nàng là đi không gian làm, nếu không, thời gian thượng sao có thể đủ đâu, nàng căn bản không có chuẩn bị phải làm điểm tâm. Đại khái nửa khắc chung thời gian, Vân Thư cũng đã đem điểm tâm bưng ra tới, đi vào sảnh ngoài, kia hoàng cam cam điểm tâm, mỗi một khối mặt trên đều làm một ít xinh đẹp đồ án cùng hoa văn, trông rất đẹp mắt. Vân Thư, này đó điểm tâm ngươi như thế nào làm? Có thể hay không giáo giáo ta a? Vinh Thân Vương Phi chính là đồ tham ăn một quả, đúng là bởi vì thực thích ăn, cho nên ở chủ nghệ phương diện cũng thực sung ra, hiện giờ bị này điểm tâm hấp dẫn, dạ dày đều bị thu mua, nếu mặt sau muốn ăn thời điểm lại không thể ăn, kia nàng trong lòng nhưng đến cân nhắc chết. Còn không đợi Vân Thư nói chuyện, bên cạnh Ngọc Thú Dương liền trước náo khai, mẫu thân ngại nhưng đừng đoạt chúng ta xính ý, này khối ta cùng Vân Thư đều đã thương lượng hảo. Chuẩn bị hảo hảo làm lên, đến lúc đó ngươi muốn ăn, trực tiếp làm người đi điểm tâm phường mua là được. Nhấp môi, nhìn về phía Ngọc Thú Dương, thấy hắn đầy mặt kiệt ngạo khó thuần, trong mắt hoàn toàn đều là thương nhân con buôn cùng giảo hoạt, trong mắt lóe nào đó ánh sáng, làm người nhìn liền nhịn không được cảm thán hắn giảo hoạt. Nhưng là nàng lại biết, Ngọc Thú Dương nói như vậy, hoàn toàn là suy xét tới rồi chính mình, này điểm tâm tài nghệ không phải không thể giáo, chỉ là muốn xem người. Vinh Thân Vương Phi rốt cuộc cùng nàng tiếp xúc không thâm, các nàng lẫn nhau hiểu biết cũng chỉ là mặt ngoài. Điểm tâm nàng xác thật kế tiếp chuẩn bị khai cửa hàng, điểm này nàng không với ai nói qua, nhưng Ngọc Thú Dương là người làm ăn, như thế nào cân nhắc không đến. Vinh Thân Vương Phi cũng tự biết nói được có chút đường đột, theo nhi tử nói liền tách ra đề tài, không khí cũng không có bởi vậy mà có cái gì vấn đề. Các ngươi ăn trước một ít, đừng ăn quá nhiều Nga, bằng không trong chốc lát cái lẩu. Các ngươi nhưng không bụng thả. Nhìn mọi người, Vân Thư cười ha hả nói. Nghe được lời này, một đám người đều sôi nổi nở nụ cười. Mọi người đều bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm, Vân Thư liền đi phòng bếp tiếp tục nhìn. Tuy rằng có tương âm, nhưng này cái lẩu tương âm không có đi theo nàng cùng nhau đã làm. Một ít chi tiết thượng đồ vật, vẫn là muốn nàng nhìn chằm chằm điểm nhi. Rốt cuộc hôm nay tới ăn cơm người, thân phận chính là mỗi người không nhỏ a. Úc Vi An là vội vàng thời gian điểm nhi đã trở lại, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên phân hai bàn, người trẻ tuổi một bàn, thế hệ trước nhi một bàn, bởi vì Phương Đông Tề tính cách, này vài lần tiếp xúc xuống dưới, cùng đại gia cũng đều hôn chín, lẫn nhau tuổi sắp xỉ, Vân Thư lại không có thể giấu giếm quá nàng cùng Phương Đông Tề quan hệ, cho nên mọi người đều đã biết bọn họ quan hệ, bởi vì Vân Thư, lẫn nhau chi gian giao lưu liền càng tốt. Như thế nào như vậy Vãn mới trở về à, chạy nhanh ngồi xuống đi, cái lẩu lập tức liền lên đây. Cười ha hả duỗi tay tiếp nhận Úc Vi An trên người cởi xuống áo choàng, cười tủm tìm hỏi. Khoe miệng hơi câu, gần nhất trong khoảng thời gian này là hắn quá nhất bình tĩnh nhật tử. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật, còn có thân nhân làm bạn, quan trọng nhất có Vân Thư tại bên người. Mỗi ngày buổi sáng có người có thể đưa hắn ra cửa hoặc cùng nhau ra cửa, buổi tối có thể có người làm hắn vướng bận, hoặc là về nhà có người nghênh đón, trong nhà cũng làm hảo mỹ vị nhiệt cơm nhiệt đồ ăn.